tối cường thần y hỗn đô thị 224 chương 4474 ủy khúc cầu toàn. Thục Sơn kiếm chủ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đang suy nghĩ lấy làm sao sử dụng một thanh này kỷ nguyên thần kiếm. Một bên khác, Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang cổ Phật lại là sợ hãi rụt rè hướng về hắn đi tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai vị, các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng bổn tỏa cướp đoạt kỷ nguyên thần kiếm? Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Kỷ nguyên thần kiếm tại hắn trong lòng bàn tay tự nhiên lơ lửng, phát ra tranh tranh tiếng kiếm reo âm, phun ra nuốt vào lấy từng đạo hỏa diễm kiếm khí. Cái này kỷ nguyên thần kiếm tuy nhiên mất đi kiếm hồn, thế nhưng là dù sao cũng là một thanh bất hủ đạo khí. Dương Vân Phàm hơi chút một khu động, phát ra uy thế so với Vĩnh Hằng thần binh tự nhiên muốn mạnh mẽ không ít. Không dám, không dám. Thiên Hoang cổ Phật còng lưng lưng, mất đi trước kia phong thái, một mặt cười làm lành. Hắn thân thể đạo vận hao hết, cơ hồ đã đèn cạn dầu, căn vốn không có lực đánh một trận. Dương Vân Phàm bất kỳ một cách nào công kích, hắn cũng đỡ không nổi. Hiện tại hắn căn bản không có tư cách cùng Dương Vân Phàm bàn điều kiện. Sống sót biện pháp duy nhất cũng là thần phục. Thục Sơn kiếm chủ, trước kia ăn oán đều là chúng ta không đúng. Các hạ đã bước vào vĩnh hằng cảnh, có thể xưng một đời tôn sư. Ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta những tiểu nhân vật này chấp nhặt. Tư Không Kỳ lộ ra nịnh nọt nụ cười, hạ thấp tư thái, muốn thỉnh cầu Dương Vân Phàm tha bọn họ một lần. Thế nhưng là, hắn theo chưa bao giờ làm loại chuyện này, trong lúc nhất thời thật sự là không quen. Nói những lời này thời điểm quả thực toàn thân không được tự nhiên muốn chết. Buông tha các ngươi, ha ha. Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập đùa cợt. Đến đi. Cười một trận về sau, Dương Vân Phàm thu liếm nụ cười, lạnh hừ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới hai người, khóe miệng nhấc lên một vệt khinh thường thần sắc, nói: các ngươi hai cái cùng ta đối nghịch cũng không phải một hai ngày. Bây giờ ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn giết các ngươi như ngắt chết một con kiến. Đổi thành các ngươi đối mặt dạng này ưu thế tuyệt đối, các ngươi có thể sẽ bỏ qua ta cái này. Thiên Hoang cổ Phật cùng Tư Không Kỳ liếc nhau, hai người đều là rơi vào trầm mặc. Đương nhiên sẽ không, nếu như là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khẳng định nghĩ hết biện pháp giết Dương Vân Phàm. Càng phải đem hắn trong túi chứ vật bảo vật cướp sạch không còn. Sau cùng lại đem Dương Vân Phàm thi thể nhìn xương thành cho đáng giận, đã sớm biết gia hỏa này sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vừa mới cái kia một phen đầu hàng tư thái quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Tư Không Kỳ cảm giác được xấu hổ giận dữ không gì sánh được. Hắn giận quát một tiếng, oanh hướng phía trước bước ra một bước. Toàn thân hỏa diễm chi lực lao nhanh, đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn liền triệt để không thèm đếm xỉa, cùng bị Dương Vân Phàm nhục nhã về sau ngược sát, còn không bằng phấn khởi phản kích, như là vận khí tốt, đánh nát một phương này cổ tháp, lôi kéo Dương Vân Phàm cùng một chỗ chôn cùng, cũng coi như kiếm được sư đệ. An tâm chớ vội. Thời khắc mấu chốt, Thiên Hoang cổ Phật liền vội vàng kéo Tư Không Kỳ ở bên tai an ủi vài câu. Sư đệ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, chúng ta đều có đại tiền đồ tốt. Tuyệt đối đừng cam chịu sư huyên. Chuyện cho tới bây giờ, còn nói cái gì đại tiền đồ tốt? Dương Vân Phàm ra hỏa này, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tư Không Kỳ tuổi trẻ khí thịnh, bị Dương Vân Phàm nhục nhã vài câu, lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Hiện tại lời gì cũng nghe không vô, chỉ muốn cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Ai? Thiên Hoang cổ Phật trong lòng cũng là đắng chát không gì sánh được. Bất quá, hắn tuổi khá lớn, biết dưới loại tình huống này ủy khúc cầu toàn cũng không mất mặt. Sư đệ, lại để sư huyên thử một lần đi. Nếu là lại không thành, chúng ta lại liều mạng. Thiên Hoang cổ Phật nói xong, bước ra một bước, che ở Tư Không Kỳ trước người, chắp tay trước ngực, nhắc tới một tiếng niệm Phật, đứng lên, đối với Dương Vân Phàm một mặt thản nhiên nói: Thục Sơn kiếm chủ, hôm nay chi ác quả đều là hôm qua chi ác nhân. Chúng ta sư huyên để rơi đến một bước này ruộng đất, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tiểu Tăng cũng không yêu cầu xa với ngươi tha thứ. Dương Vân Phàm chỉ là cười lạnh không nói. Muốn nhìn một chút cái này thiên hoàng cổ Phật còn có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Nhìn đến Dương Vân Phàm biểu lộ, thiên hoàng cổ Phật biết như không ngoài ý muốn, Dương Vân Phàm tất giết hắn nhóm. Thôi được. Lúc này, thiên hoang cổ Phật hít sâu một hơi, sau đó cắn răng một cái, tiến lên phía trước nói: Nếu như Thục Sơn kiếm chủ nguyện ý thả sư huyên để chúng ta một con đường sống, tiểu tăng đáp ứng ngươi, nhất định nghĩ hết biện pháp, từ sư tôn khổ ác tôn giả chỗ đó, vì ngươi mưu đoạt một phần khác tàn khuyết thiên chiếu Phật quyển. Thiên chiếu Phật quyển Dương Vân Phàm nghe nói như thế, đôi mắt trong nháy mắt ngưng co rúm người lại, trong lòng hỏa nhiệt không gì sánh được. Nếu có được đến hoàn chỉnh thiên chiếu Phật quyển, lấy chính mình ngộ tính, hoàn toàn có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh thiên chiếu đạo ấm, mà lại là phù hợp kỷ nguyên này vũ trụ đạo ấm. Dương Vân Phàm tự tin không gì sánh được. Đã tại Thái Thủy Băng Hoàng thế giới, hắn có thể dựa vào quan sát hỏa diễm ba động thì thôi diễn ra Thái Thủy Băng Hoàng diễm bản chất. Như vậy, được đến hoàn chỉnh thiên chiếu Phật quyển về sau, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể thôi diễn ra phía trên một kỷ nguyên vị kia thiên chiếu Phật Đà lưu lại tất cả truyền thừa. Sư huynh, không thể a. Một bên khác, nghe đến thiên hoang cổ Phật vì sống sót lại muốn bán chính mình sư tôn, Tư Không Kỳ triệt để sửng sốt. Tỉnh ngộ lại về sau, Tư Không Kỳ sắc mặt vô cùng phức tạp: Sư huynh, chúng ta làm như thế, dì lang tâm cầu phế vì cầu thả sống sót, bán sư tôn, cái này nếu là bị người biết, chúng ta còn có mặt mũi nào gặp người? Ngày này chiếu Phật quyển chính là khổ ác tôn giả của quý, cũng là khổ ác tôn giả một thân tu vi nơi phát ra. Khổ ác tôn giả khắp nơi tìm kiếm một phần khác thiên chiếu Phật quyển, chính là vì bước vào bất hủ. Nếu là biết môn hạ của chính mình đệ tử muốn trộm lấy thiên chiếu Phật quyển giao cho người khác, khổ ác tôn giả nhất định tức hộp máu, mà hai người bọn họ sợ rằng sẽ bị vô số người phỉ nhổ về sau, đi tới chỗ nào đều không ngẩng đầu được lên a. Sư đệ, chuyện cho tới bây giờ chúng ta còn có hắn lựa chọn sao? Thiên hoang cổ Phật khẽ lắc đầu, cười khổ nhìn lấy Tư Không Kỳ: Trừ thiên chiếu Phật quyển bên ngoài, bọn họ còn có cái gì có thể lấy cảm động Dương Vân Phàm? Huống chi chuyện cụ thể hoàn toàn có thể thao tác cụ thể, đem bọn hắn hái ra đến, không cần gánh vác cái gì bêu danh. Dù sao bọn họ sư tôn khổ ác tôn giả được đến ngày này chiếu Phật quyển nhiều năm như vậy, tu vi cũng không có bao nhiêu tiến bộ, lúc này có thể dùng ngày này chiếu Phật quyển cứu hắn hai người đệ tử cũng coi là phế vật sử dụng. Ai, Tư Không Kỳ cũng biết đạo lý này, ở trong lòng giãy giụa sau một lát, hắn cũng rơi vào trầm mặc, không còn nói ngược đối thoại. Hắn còn rất trẻ, đương nhiên là không muốn không có tiếng tăm gì chết tại nơi rách nát này. Hắn còn muốn trở về kế thừa Thiên Huyền Kiếm Tông, trở thành đời sau Thiên Huyền Kiếm Tôn. Nếu là một quyển kinh thư thật có thể đổi mạng hắn, vẫn là đổi đi nhiều lắm là hắn về sau lại tìm một phần bất hủ đạo quyển đền bù cho sư tôn đi. Đại sư, ngươi thành ý bổn tỏa cảm nhận được. Dương Vân Phàm không nghĩ tới thiên hoang cổ Phật gia hỏa này như thế thức thời, chính mình còn không có bàn điều kiện đây, hắn trực tiếp đem điều kiện mở đến cực hạn. Đối mặt điều kiện như vậy, Dương Vân Phàm còn có cái gì dễ nói đâu, đương nhiên là đáp ứng sát thiên hoang cổ Phật cùng Tư Không Kỳ. Trừ chút căm phẫn bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào hai người bọn họ mệnh, so với thiên chiếu Phật quyển tới nói, không đáng giá nhắc tới. tối cường thần ý hỗn đô thị 224 chương 4475 thông hướng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung hai vị. Bổn tòa rất nguyện ý tin tưởng các ngươi. Chỉ bất quá. Nói miệng không bằng chứng. Hai vị cũng nên có một ít biểu thị. A Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng. Một bên nói. Một bên ánh mắt không khỏi nhìn về phía cổ tháp đỉnh đầu. Cái kia vô tận thần bí hắc ám hư không. Ngẩng đầu ba thước chỗ. Chính là thiên đạo ý chí chỗ khoảng cách gần như vậy phát xuống thiên đạo lời thề. Dương Vân Phàm tin tưởng. Không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Thôi được, chúng ta nguyện ý ở đây. Đối thiên đạo phát thệ. Như Thục Sơn kiếm chủ không giết chúng ta. Chúng ta sau khi trở về. Liền vì Thục Sơn kiếm chủ mang đến thiên chiếu Phật quyển. Như tuân này thề. Trời chu đất diệt. Thiên hoang cổ Phật cùng tư không kỳ cũng biết. Không phát phía dưới thiên đạo lời thề. Dương Vân Phàm là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Không có cách. Bọn họ chỉ có thể dựa theo thái cổ huyết ma bộ dáng, dần dần phát ra lời thề. Liên tục cam đoan. Nhất định sẽ đem thiên chiếu Phật quyển mang ra. Giao cho Dương Vân Phàm. Lời thề đằng sau lại thêm cái cụ thể ngày tháng đi. Dương Vân Phàm ánh mắt nheo lại. Trực tiếp xem thấu hai người tại trong lời thề tiểu lỗ thủng. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Ta nhiều nhất chờ các ngươi ba năm. Trong vòng 3 năm, nếu là không chiếm được cái kia một cuốn tàn khuyết thiên chiếu Phật quyển, các ngươi hai cái tương đương vi phạm lời thề. Ta cũng không để cho các ngươi trời chu đất diệt, thì tự động trở thành dưới chứng của ta nô bộc đi một cách là tiền đồ vô lượng Phật môn đệ tử. Tại Phật môn nhất mạch bên trong, nắm giữ rất mạnh lực thu hút. Mặt khác một cách là Thiên Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đem sẽ trở thành đời sau Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ tại hỏa linh giới bên trong cũng coi là một phương lão đại, địa vị ảnh hưởng rất lớn. Hai người này về tại môn hạ của chính mình, liền tại chính mình nắm giữ hỏa linh giới. Dương Vân Phàm không phải người hiếu sát. Huống chi. Bỏ đi thù địch nhân tố. Tư không kỳ cùng thiên hoang cổ Phật đều là đỉnh phong nhân tài. Dạng này nhân tài. Nếu có thể hoàn mỹ thu phục, ai sẽ cử tuyệt? Quả nhiên không thể gạt được nghe đến Dương Vân Phàm yêu cầu. Thiên hoang cổ Phật cùng tư không kỳ liếc nhau. Trong lòng đắng chát không gì sánh được. Bọn họ vừa mới trong lời thề không có ưng thuận thời gian. Cái này cho bọn hắn lưu lại rất nhiều thao tác không gian. Có thể là 10.000 năm, 100.000 năm về sau. Lại cho Dương Vân Phàm mang đến thiên chiếu Phật quyển. Các loại đến lúc đó, bọn họ khẳng định bước vào vĩnh hằng cảnh. Hoàn toàn không cần sợ hãi Dương Vân Phàm đáng tiếc. Dương Vân Phàm liếc một chút thì xem thấu bọn họ tiểu thủ đoạn. Tốt a, tăng thêm 3 năm cách này ngày tháng. Nếu là làm không được, chúng ta tự động trở thành Thục Sơn kiếm chủ dưới chứng nô bộc. Hai người không biết làm sao, chỉ có thể một lần nữa lại nổi lên thề. Dương Vân Phàm suy tư một chút. Phát hiện không có lỗ thủng. Trên mặt lãnh ý thối lui. Thay đổi một bộ nụ cười. Nói. Hai vị. 3 năm về sau. Chúng ta gặp lại. Hy vọng đến thời điểm các ngươi đừng cho bổn tòa thất vọng. Cái này một khoản buôn bán. Dương Vân Phàm kiếm bổn lại không tốt. Cũng có thể nhận lấy hai cái này. Có vĩnh hằng cảnh tiềm lực nô bộc. Xoát xoát xoát một bên khác. Thái cổ huyết ma thừa dịp Dương Vân Phàm cùng trời hoang cổ Phật bàn điều kiện thời điểm. Bóng người như điện. Nhanh chóng tại cái này hoang vũ thế giới trong tháp. Khắp nơi tìm tòi. Công phu không phụ lòng người. Tại cái này trong cổ tháp, thái cổ huyết ma tìm tới vô số tàn khuyết bất hủ đạo khí. Đáng tiếc. Những thứ này bất hủ đạo khí. Đại bộ phận đạo vận hao hết. Đạo ấm cũng vỡ vụn. Trừ chất liệu không ít bên ngoài, đã không có chút giá trị. Chỉ có một số nhỏ, đại khái 3-4 kiện hạ phẩm bất hủ đạo khí, lưu có một ít tàn khuyết đạo văn, có thể phát huy ra một tia uy lực. Chỉ là cái này 3-4 kiện bất hủ đạo khí, thái cổ huyết ma cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ồ, đây là vật gì? Thái cổ huyết ma chưa từ bỏ ý định, Vì để tránh lọt mất cái gì nơi hẻo lánh, hắn lại tỉ mỉ kiểm tra một vòng. Đột nhiên, tại một cái thạch dưới bàn thờ, hắn tìm tới một cái toàn thân trong suốt, giống như bông tuyết một dạng bốn cạnh hình phù bài. Lạnh quá thái cổ huyết ma móng vuốt đụng chạm đến cái này bông tuyết phù bài trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, linh hồn đều muốn bị đóng băng. Huyền băng đảo ấm chờ hắn khôi phục lại, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Đồ tốt a. Thái cổ huyết ma ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm cái này một cái bông tuyết phù bài. Hắn 10.000 cách muốn chiếm thành của mình. Thế nhưng là, mỗi khi hắn sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, linh hồn hạch tâm bên trong thiên đạo khế ước lại là càng phát ra chói gấp, để hắn khủng bố dị thường. Hết thảy lấy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đột nhiên thái cổ huyết ma trong lòng hiện ra cái kia một đoạn lời thề. Lòng hắn tiếp theo trận băng lãnh. Biết cái đồ chơi này chính mình không thể chiếm cứ, muốn trước cho Dương Vân Phàm qua xem qua. Ai? Thái cổ huyết ma ưu thương không gì sánh được, có thể không dám vi phạm thiên đạo lời thề ước thúc. Cẩn thận từng ly từng tí khép lại bàn thờ đá, sau đó đem chọn cái bàn thờ đá mang đến cho Dương Vân Phàm. Xoát đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, thái cổ huyết ma dâng lên bàn thờ đá. Trong lòng tuy nhiên đang rỉ máu, có thể trên mặt lại là cười tủm tỉm nói: đại ca, ngươi nhìn một chút, đây có phải hay không là ngươi một mực tại tìm kiếm huyền băng giám chương soát? Dương Vân Phàm nghe xong lời này, lập tức mở ra một cái kia bàn thờ đá. Ông, bàn thờ đá mở ra, nhất thời có một luồng băng lãnh thấu xương hơi lạnh tỏa ra đi ra, để Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân run lên. Linh hồn cũng tại trong chốc lát ngưng trệ một chút, nhìn lấy xác thực có một ít giống huyền băng giám chương. Dương Vân Phàm nhiều lần quan sát bàn thờ đá bên trong cái kia một cái bông tuyết phù bài. Hắn cảm giác được cái này bông tuyết bên trong có phức tạp thủy nguyên pháp tắc đang chấn động. Chỉ bất quá, cái này bông tuyết phù bài nội bộ đạo vận đã hoàn toàn trôi qua, đạo văn cũng ảm đạm không gì sánh được. Cái này cụ thể là cấp bậc gì đạo ấm tồn tại, Dương Vân Phàm không cách nào phán đoán. Trừ thứ này bên ngoài, ngươi còn tìm đến hắn thủy nguyên pháp tắc nói chi con dấu sao? Dương Vân Phàm không cách nào phán đoán cái này một cái bông tuyết đạo ấm phẩm giai. Bất quá, hắn có thể khẳng định thứ này đầy đủ giúp Tiểu Lê lấy về giao cho Diệp Thanh Lê giao nộp. Xoát, hắn đem bàn thờ đá khép lại thu vào chữ vật đại bên trong, lại hỏi thăm thái cổ huyết ma hắn thu hoạch. Không có. Thái cổ huyết ma lắc đầu, thành thật nói. Còn lại, đại bộ phận đều là hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc đạo khí. Bất quá những thứ này đều đã tổn hại, giá trị không lớn. Còn có mấy món chính là ta ma tộc nhất mạch hủy diệt pháp tắc bất hủ ma khí. Bởi vì có thiên đạo thể ước, thái cổ huyết ma tại Dương Vân Phàm trước mặt căn bản là không có cách nói láo. Một khi nói láo, Dương Vân Phàm hội trong nháy mắt cảm ứng được. Cho nên thái cổ huyết ma nói như vậy về sau, Dương Vân Phàm cũng không hỏi thêm nữa. Càng trọng yếu là, lúc này, hoang vũ thế giới tháp sắp hoàn toàn tan vỡ. Dương Vân Phàm cũng không tâm tư đi tìm bảo bối. Hắn chính buồn rầu lấy, như thế nào mới có thể rời đi nơi rách nát này. Nếu là hoang vũ thế giới tháp sụp đổ trước đó, bọn họ còn không có rời đi. Một khi bị cuốn vào đến hỗn độn chi nhãn nội bộ, khẳng định chết. Minh Sơn lão đệ, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể rời đi nơi này Dương Vân Phàm chính mình không có cách. Hắn chỉ có thể nhìn hướng thái cổ huyết ma. Gia hỏa này có không ít bí mật nhỏ. Dương Vân Phàm cũng không tin, gia hỏa này thật không biết làm sao rời đi. Đại ca, ta vừa mới thật không có lừa ngươi. Đánh nát cái thời không kia kết giới, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Nói đến đây, thái cổ huyết ma sắc mặt có một ít xấu hổ, chê cười nói: chỉ bất quá, rời đi về sau, chúng ta không cách nào trở lại vô trung tiên cảnh, mà chính là muốn trước tiến vào đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài. Cái gì Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung? Nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy trái tim run lên, đầu oanh một chút, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có đồ vật gì nổ tung. Xoát, hắn đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Cổ Huyết Ma, giọng kích động nói: Minh Sơn lão đệ, ngươi làm sao lại biết những thứ này còn có? Ngươi nếu biết như thế nào tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung? Như vậy, ngươi nhất định biết, nếu là bị vây ở Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, như thế nào mới có thể rời đi? Đúng hay không nói cho ta biết, miễn là ngươi nói cho ta biết hết thảy, ta có thể giải trừ ngươi ta vừa mới thiên đạo khế ước. Dương Vân Phàm mẫu thân, Thất công chúa Gừng Cẩn Lời còn có không ít Tử Kim Sơn một mạch trưởng bối. Năm đó vì tìm kiếm giao trì nữ đế, liều lĩnh xâm nhập Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, bị vây ở Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong. Không Tang tiên tử không nguyện ý chuyển thế trọng tu tránh né lôi kiếp, liều mạng vẫn lạc đại giới. Nàng cũng muốn đi độ 1000 năm về sau bất hủ lôi kiếp, cũng là muốn đem những người kia cứu ra. Dương Vân Phàm chỗ lấy cùng Không Tang tiên tử định ra cái này 1000 năm ước hẹn, trừ hy vọng ngăn lại Không Tang tiên tử tìm chết hành động, một mặt khác cũng là hy vọng có thể mang đến cho mình áp lực, cấp tốc tăng cao tu vi, đi cứu ra hắn bị nhốt mẫu thân. Trời xanh có thể thấy được Thái Cổ Huyết Ma vậy mà biết Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bí mật. Dương Vân Phàm quá kích động: đại ca, ta cái nào có biện pháp nào? Thái Cổ Huyết Ma bị Dương Vân Phàm giữ tợn biểu lộ giật mình, lui về phía sau mấy chục mét, vội vàng lắc đầu giải thích nói: đại ca, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, đây chính là so vô trung tiên cảnh còn dược gì địa phương. Một khi bị vây ở trong đại trận, cơ hồ ra không được. Tại ta truyền thừa ký ức bên trong, liên quan tới Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tư liệu, nâng lên nói nhiều nhất, cũng là để cho ta rời xa, tốt nhất cả một đời không muốn đặt chân. Ta làm sao có thể biết như thế nào phá giải Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phương pháp đâu? Thái Cổ Huyết Ma ngữ khí chân thành. Mà lại, hắn không có khả năng đối Dương Vân Phàm nói láo. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm vẫn có một ít không tin. Đôi mắt hơi hơi lạnh xuống đến, châm chọc nói: đã như vậy, ngươi còn để cho ta đánh nát cái này thời không kết giới, chẳng lẽ ngươi là muốn để cho ta đi chịu chết không? Tiểu đệ làm sao dám? Thái Cổ Huyết Ma liên tục không ngừng lắc đầu, một mặt khẩn trương giải thích nói: đại ca, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Trên thực tế, đại bộ phận bất hủ cường giả an nhỉ chi địa, trên cơ bản đều có một cái thời không kết giới. Đánh nát về sau, có thể thông hướng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Ô, dù gì như vậy, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Tin tức này rõ ràng vượt qua hắn trước đó nhận biết. Hắn nhìn không được dò hỏi: vì sao lại dạng này cách này? Cụ thể, tiểu đệ cũng không biết. Thái Cổ Huyết Ma khẽ lắc đầu, trầm tư một hồi, mới tổ chức lời nói nói: tiểu đệ chỉ biết là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, nơi này đã tồn tại vô số kỷ nguyên. Dù là thiên đạo sụp đổ, nguyên thủy vũ trụ tiến vào luân hồi thay đổi, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung đều sừng sững không ngã. Nếu là nói vĩnh hằng cảnh tu sĩ vì bước vào bất hủ có thể liều lĩnh, như vậy bất hủ cảnh cường giả vì tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung hạch tâm, siêu thoát luân hồi, có thể làm ra điên cuồng hơn sự tình. Siêu thoát luân hồi bốn chữ này, đối với bất hủ đạo cảnh cường giả mà nói, xác thực có được vô thượng ma lực. Mặt khác, vô trung đạo quân, hắn làm một cái tu sĩ, làm sao lại biết thiên đạo pháp tắc? Tại ban đầu trạng thái tình huống dưới, tồn tại thiếu hụt, chẳng lẽ hắn là theo Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung biết thần bí Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung? Tựa như là một đoàn mê vụ một dạng, bao phủ tại Dương Vân Phàm trong lòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 224 chương 4476 Thái Hoa Đạo Cung. Răng rắc, đột nhiên đúng vào lúc này, cổ tháp chấn động kịch liệt một chút, một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt xuất hiện tại thân tháp nội bộ pha tạp trên vách tường. Phúc phúc phúc, theo thân tháp xuất hiện vết nứt, bên ngoài vô tự hủy diệt chi lực khủng bố kích bắn vào. Cái này hủy diệt chi lực, dù là chỉ có cọng tóc một luồng lớn nhỏ, uy lực lại không thấp hơn vĩnh hằng cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Hủy diệt cương phong quét xuống tới. Trong lúc nhất thời, trong cổ tháp các loại điêu khắc đá toàn bộ bị cử đại trùng kích. Từng tầng bị bóc xuống, hóa thành đầy trời cho bụi, bay khắp nơi múa. Không tốt, thân tháp phá nát, mang ý nghĩa hoang vũ thế giới tháp toàn bộ phòng ngự kết giới đã mất đi hiệu quả. Muốn không bao lâu toàn bộ cổ tháp đều sẽ chôn vùi tại cái này hỗn độn chi trong mắt. Thái cổ huyết ma đôi mắt ngưng tụ, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không ngừng thúc giục Dương Vân Phàm, nói: "Đại ca, lúc này đã không có cách, chỉ có thể đánh nát thời không kết giới, tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung." Thái cổ huyết ma thực lực đã rơi xuống đến chí tôn cảnh, dù là toàn lực công kích cũng đánh không vỡ cái này hoang vũ thế giới tháp tàn khuyết kết giới. Tại chỗ bốn người bên trong, chỉ có Dương Vân Phàm còn bảo lưu lấy vĩnh hằng cấp bậc lực lượng. Xoát xoát, thiên hoang cổ Phật cùng Tư Không Kỳ cũng cảm giác được vô cùng khẩn trương. Bọn họ bóng người lóe lên, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, lo lắng nói: "Thục Sơn kiếm chủ, còn mời sớm làm quyết định biết." Dương Vân Phàm nhìn bốn phía liếc một chút, cổ tháp không ngừng chấn động, thân tháp xuất hiện vô số mạng nhện một dạng rạn nứt dấu vết. Nhìn tình huống, đỉnh nhiều sau một phút, toàn bộ cổ tháp liền bị hỗn nguyên chi lực triệt để xé nát. Hoa! Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không có lựa chọn khác. Tay trái xoay chuyển, cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí nhất thời nổi lên, phát họa ra từng tòa kỳ dị không gì sánh được thần sơn hư ảnh. Chín trọng thần sơn tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau cấu kết, mỗi người ở giữa có thần bí lực lượng ba động. Nhất trọng núi, nhất trọng ba động, liên miên bất tuyệt, giống như giang hà chập trùng. Đây là cửu sơn chấn giới ấm vận chuyển về sau, đại địa nhịp đập vô hạn điệp ra về sau, xuất hiện vô cùng lực lượng. Oanh đem trường ấm vận chuyển tới cực hạn. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp nhắm ngay cái kia một chỗ pha tạp thời không kết giới. Ầm vang một chút, đập ầm ầm đi xuống, răng rắc, cái kia một chỗ thời không kết giới nhất thời vỡ vụn ra. Sau một khắc, ầm ầm một chút, một cỗ rất cường liệt sức hấp dẫn đem Dương Vân Phàm bọn người bao khỏa, trực tiếp cuốn vào đến lúc đó hư không trong kết giới. Tạch tạch tạch cắt. Tại Dương Vân Phàm bọn người bị thời không kết giới cuốn vào về sau, đại khái qua 10 cách hô hấp, hoang vũ thế giới tháp liền rốt cuộc duy trì không ngừng. Thân tháp một vỡ vụn thành từng mảnh mở ra, phòng ngự kết giới hoàn toàn mất đi hiệu lực. Toàn bộ cổ tháp bắt đầu không ngừng sụp đổ. Đại khái vài giây đồng hồ về sau, liền bị kéo thành bụi phấn. Oanh thì liền hoang vũ thế giới tháp đảo ấm hạch tâm cũng bị cuốn vào hỗn độn chi trong mắt. Tại một lần cử đại bạo tạc về sau, triệt để hóa thành bụi bặm vũ trụ, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trong bóng đêm, không biết kinh lịch bao lâu, đại ca, ta nhìn không được. Thái cổ huyết ma, Tư Không Kỳ, thiên hoang cổ Phật ba người. Ba người này tại hoang vũ thế giới trong tháp, đạo vận suy kiệt, vốn là ở vào cực kém trạng thái bên trong, lại kinh lịch cái này dài dằng dặc thời không lữ hành, lúc này rốt cuộc không chịu nổi, từng cái toàn bộ hãm nhập yên lặng bên trong. Bốn người bên trong chỉ có Dương Vân Phàm còn duy trì thanh tỉnh. Đáng giận, bổn tỏa anh minh cả đời, sẽ không phải vẫn lạc tại nơi này đi. Nhìn lấy ba người triệt để rơi vào yên lặng, khí tức như có như không, cơ hồ phải bỏ mạng, Dương Vân Phàm trong lòng cũng có một chút bối rối. Bóng đêm vô tận thật sự là để người tuyệt vọng. Mà lại tại thời không thông đạo bên trong, hắn căn bản không biết mình kinh lịch bao nhiêu năm tháng, chỉ cảm thấy vô cùng rã rời. Ghê tởm hơn là ở chỗ này hắn không dám loạn động một cái, vạn nhất bị thời không thông đạo đá ra đi, trực tiếp tiến vào hỗn độn chi nhãn nội bộ, kia liền càng thảm, hội trong nháy mắt bị kéo thành bụi phấn, chỉ sợ liền cặn bã cũng không tìm tới. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong bóng đêm không biết trôi nổi bao lâu. Đột nhiên, Dương Vân Phàm phát hiện phía trước xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu. Ánh mắt hắn một chút sáng lên. Rốt cuộc đến xuất khẩu không có chút gì do dự. Dương Vân Phàm vận chuyển thể nội chỉ còn lại một tia khí tức của đạo. Cuốn lấy thái cổ huyết ma, thiên hoang cổ Phật, tư không kỳ ba người. Liều mạng bay về phía trước. Đây là một chỗ thế giới thần bí. Dãy núi núi non trùng điệp, cung điện nguy nga, tường vân từng trận, chân trời có kim sắc ánh sáng chảy xuôi. Trong núi, gió mát phất phơ thổi. Pha tạp trúc diệp chập chờn, phát ra tiếng xào xạc. Đồng thời có du dương tiếng chuông theo đỉnh núi nào đó một chỗ đồng trong tháp truyền ra, làm cho lòng người đều tự nhiên yên tĩnh lại. Mấy cái hoa mai tiên lục tại một bụi cỏ bãi bên trong cúi đầu kiếm ăn. Sát vách một gốc quế thụ phía trên, một cái bạch vũ linh chim khách đứng ở một chỗ trạc cây phía trên, tử trong mắt màu đỏ bốn phía loạn chuyển, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Đây là một chỗ tiên cảnh. Ông đột nhiên, này không gian phát ra một tia vặn vẹo, dẫn đến vô số điểu thú đại loạn, ào ào thoát đi. Phanh phanh phanh phanh, không lâu sau đó, liên tục bốn đạo âm hưởng, có bốn cái chật vật nam tử phá vỡ hư không, trực tiếp theo cái kia bóng đêm vô tận chi bên trong rơi xuống, một đầu mới ngã xuống đất. Hô, trong bốn người chỉ có Dương Vân Phàm còn duy trì vẻ thanh tỉnh. Đây là địa phương nào? Hắn nâng lên nặng nề mí mắt, nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh. Hắn nhìn đến nơi xa, có một tòa nguy nga sơn mạch. Trên núi thương tùng thúy bách, cỏ xanh như tấm đệm, có không ít điều thú tại bôn tẩu, có thể nói là sinh cơ bừng bừng. Còn có một số tòa nhà lớn cung điện tại trong núi rừng hiển lộ một góc. Hết thảy đều có đạo môn tiên gia khí giống như, rất là bất phàm. Phụ phụ phụ. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thể nội tứ đại đạo ấm đồng loạt bắt đầu lưu chuyển. Bất quá một hồi, hắn mỏi mệt không chịu nổi, thân thể cùng linh hồn đều phải đến tầm bổ. Ảm đạm hai con mắt bên trong bắn ra hai đạo tinh quang. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền khôi phục bình thường năng lực hành động, đến mức muốn trở lại đỉnh phong trạng thái. Dựa theo nơi này linh khí mức độ đậm đặc, khả năng chỉ cần 3-4 ngày thì đầy đủ. Răng rắc bất quá, đột nhiên Dương Vân Phàm thần sắc biến đổi. Hắn phát giác được thể nội Phật môn đạo ấm cùng quân thiên thần ma đạo ấm tại chuyển hóa một vòng linh vận về sau, lại bắt đầu mục nát tan tác xuống tới, đến sau cùng trực tiếp hóa thành hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa. Ai rời đi vô trung đạo quân kỷ nguyên kết giới, dựa vào lên một cái kỷ nguyên lưu lại đạo vận, ngưng tụ mà thành đạo ấm, quả nhiên không cách nào giữ lại. Tình cảnh này tình huống, Dương Vân Phàm sớm đã có đoán trước, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, nhìn lấy chính mình thật vất vả tu luyện được hai đại đạo ấm trực tiếp vỡ vụn, hắn vẫn có một ít không thoải mái. Đại ca, nơi này là... Qua một hồi, thái cổ huyết ma hấp thụ đầy đủ linh vận về sau cũng thăm thắm tỉnh dậy. Hắn lạnh lùng đôi mắt nheo lại, đánh giá bốn phía. Không biết vì sao, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh bản năng có một ít cảnh giác. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta là không phải trốn tới tại thái cổ huyết ma về sau. Tư không kỳ cùng thiên hoang cổ Phật cũng tỉnh lại. Bọn họ điên cuồng hấp thu cái thế giới này linh vận, bù đắp thân thể tổn thương. Riêng là thiên hoang cổ Phật, thể nội linh vận bị rút khô, đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Nơi này linh vận xem như gián tiếp cứu hắn một mạng, để hắn đến để khôi phục một chút thịt thân thể tiềm lực. Xoát, bốn người đang kỳ quái, làm sao tiến vào một người như vậy ở giữa tiên cảnh, mà không phải tiến vào vực gì không gì sánh được nguyên thủy ngọc hư cung. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo bạch quang xẹt qua hư không, rơi tại bọn họ trước mắt. Quang hoa thu lại, đi ra một vị thân thể xuyên hoa phục màu trắng, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Người đến người nào thật lớn mật, cũng dám tự tiện xông vào thái hoa đạo cung. Nam tử trẻ tuổi mái tóc màu đen, tùy ý đâm một cái búi tóc, xem ra mười phần tiêu sái. Lúc này, hắn hai mắt tràn ngập cảnh giác, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm một đoàn người, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Lần này, tổ sư đối với ngoại giới hết thảy phát ra 36 phần Ngọc Hư Kim Sách, mời 36 vị tuyệt đại thiên kiêu đến đây quan sát Lục Tiên kiếm đồ, chọn lựa môn đồ. Cái này 36 người bên trong tựa hồ không có các ngươi 4 người. Nói các ngươi là làm sao tiến đến tối cường thần y Hỗn Đô thị 224 chương 4477? Thật là đúng dịp Bắc Minh chân quân, cái này nam tử trẻ tuổi tu vi cũng tại chí tôn cảnh giới. Cụ thể cảnh giới mọi người thấy không thấu. Trên người đối phương tựa hồ có một kiện có thể che lấp tu vi bảo vật. Ở trên người hắn hiện lên từng đoàn vân vụ một dạng bí văn, che giấu khí tức. Dương Vân Phàm, Thiên Hoang Cổ Phật, Tư Không Kỳ ba người trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Cái này người đến quá đột ngột. Mà lại, trong miệng hắn Thái Hoa Đạo Cung, ba người trước đây đều chưa từng nghe qua. Bất quá, cái này người trừ Thái Hoa Đạo Cung bên ngoài, lại nâng lên Ngọc Hư Kim Sách, còn có cái gì Lục Tiên kiếm đồ. Hai thứ đồ này đều là đại danh đỉnh đỉnh. Riêng là Lục Tiên kiếm đồ, đây là trong thiên hạ bảo lưu lấy hoàn chỉnh nhất một phần bất hủ kiếm đồ. Đại bộ phận truyền thừa bất hủ không cách nào lấy văn tự hình ảnh mô hình bảo lưu lại đến, sẽ bị thiên đạo pháp tắc cố ý hủy đi. Cái này một phần Lục Tiên kiếm đồ tự nhiên cũng vô pháp hoàn chỉnh xuống tới. Chỉ bất quá, vị kia sáng chế Lục Tiên kiếm đồ bất hủ cường giả suy nghĩ khác người, một sớm đã đem cái này một phần kiếm đồ mang ra thành hơn 3.000 cái kiếm đạo búp bê. Phân biệt mỗi người ngẫu nhiên ghi chép một phần kiếm ý, kể từ đó chia sẻ đến mỗi người ngẫu nhiên gánh chịu kiếm ý. Chỉ bất quá chỉ là vĩnh hằng sơ giai năng lượng ba động, đương nhiên sẽ không bị thiên đạo pháp tắc hủy đi. Làm sao còn không bàn giao lai lịch cái kia tu sĩ trẻ tuổi? Gặp một đoàn người không lên tiếng, mắt lộ ra hàn quang, sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu, chẳng lẽ nghe không hiểu? Vẫn là từng cái đều là người câm thanh niên kia tu sĩ ngữ khí lạnh lẽo, trong tay một thanh quạt giấy dao động động một cái, xoát chỉ một thoáng, liền có vô số hơi nước hình thành một cái vòng xoáy tại mọi người sau lưng, hình thành vô số đạo băng truy. Hưu hưu hưu hưu, sau một khắc, những thứ này băng truy nhanh như thiểm điện hướng về mọi người phần lưng đâm tới. Cái này băng truy nhìn như phổ thông, thực phi thường âm độc, nội bộ ẩn chứa một loại phong cấm phù văn. Một khi đâm vào thân thể, Dương Vân Phàm bọn bốn người chỉ sợ lập tức đều muốn bị phong cấm tu vi, mặc người chém giết. Muốn chết! Dương Vân Phàm đôi mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh xuống tới. Cái này cái gì Thái Hoa Đạo Cung? Hắn mới đầu cảm giác đây là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài tông môn, cho nên đối phương hùng hổ dọa người, hắn cũng không nói gì. Rốt cuộc là bọn họ những thứ này người tự dưng xâm nhập tiến đến. Thế nhưng là giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương áp ý, đây là muốn giết bọn hắn lấy Dương Vân Phàm tính khí. Cái này có thể nhẫn oanh, chỉ bất quá Dương Vân Phàm vừa muốn động thủ, đột nhiên hắn sau lưng hư không phát ra một tia yếu ớt gợn sóng. Ngay sau đó, phía sau hắn toàn bộ hư không liền ông một chút, như là gợn sóng một dạng bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Tạch tạch tạch, không gian vô tự ma động xé sách, lực lượng vô cùng kinh khủng. Những cái kia nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành băng truy, trong nháy mắt liền bị không gian chi lực xé sách thành bụi phấn, lại không còn cách nào đối Dương Vân Phàm các loại người tạo thành uy hiếp. Cái gì người bị người tùy tiện phá mất chính mình bí thuật? Vậy quá Hoa Đạo Cung tu sĩ sắc mặt nhất thời khó coi không gì sánh được. Soạt, không lâu sau đó, không gian ba động khôi phục bình thường, một bộ hắc bào như nước một dạng nhẹ nhàng sôi trào, một vị tóc dài bay lả tả, không đâm không bó, tiêu sái xuất trần nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại Dương Vân Phàm bọn người bên người. Hắn diện mạo rất trẻ trung, thế nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập thấy rõ tâm trí người tuổi. Ào ào hắn đứng lơ lửng trên không, mũi chân đồng thời không rơi xuống đất, quanh thân có từng tầng đen nhánh vân vân không ngừng lưu chuyển. Vân vân bên trong mơ hồ phát ra từng trận lôi âm. Một lần tình cờ còn có một đầu huyền minh cổ thú hư ảnh tại sau lưng hư không như ẩn như hiện. Bắc Minh chân quân vậy quá Hoa Đạo cung tu sĩ, nhìn thấy người tới thần sắc chấn động vô cùng. Đồng thời hắn cũng có một chút co quắp bất an lên. Không biết Bắc Minh chân quân vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn ngăn cản hắn giáo huấn những thứ này kẻ ngoại lai. Bắc Minh chân quân nhìn đến cái này người, Dương Vân Phàm cũng có một chút ngẩn người. Lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn một trận cuồng hỉ, liền vội vàng tiến lên bái kiến nói: "Bắc Minh chân quân, đã lâu không gặp. Ngài lão nhân gia làm sao lại xuất hiện ở đây?" Bắc Minh chân quân xuất hiện ở đây, để Dương Vân Phàm trong lòng giống như an định tâm hoàn. Hắn thoáng cách an tâm. Thật kỳ quái sao Bắc Minh chân quân mang trên mặt cười nhạt ý, rất tùy ý lấy ra một phần kim sắc ngọc sách, nói: "Bổn tọa dưới cơ duyên xảo hợp, được đến cái này một phần ngọc hư kim sách, thu đến Thái Hoa Đạo quân mời, đến đây quan sát lục tiên kiếm đồ." Thái Hoa Đạo quân nghe xong xưng hô này, liền biết là cái này một tọa đạo cung chủ nhân. Bất quá, cái này một vị Thái Hoa Đạo quân danh hào, Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nghe đến. Quả nhiên, vũ trụ to lớn, có thật nhiều ẩn thế cường giả. Những cường giả này khả năng tại ngàn vạn năm trước đó thì bước vào bất hủ. Mà so ra mà nói, Dương Vân Phàm quá trẻ tuổi, mà lại hắn thực lực tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Dưới tình huống bình thường, làm Thần Tiêu cung nội môn đệ tử, Dương Vân Phàm cũng là có cơ hội đi các đại tông môn tham dự một số tiệc rượu, buổi tiệc loại hình. Càng các đại tông môn tinh anh đệ tử lăn lộn cái quen mặt. Nhưng bây giờ hắn đều nhanh muốn tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng cảnh tại bất kỳ một cách nào tông môn đều là trưởng lão cấp bậc nhiệm vụ. Đương nhiên thì không thích hợp lại đi tham gia loại bọn tiểu bối này giao lưu hội. Hoa Vân Phi, đây là ta Thần Tiêu cung sư để theo ta cùng một chỗ đến đây. Ngươi vừa mới hành động là muốn giết ta sư để? Bắc Minh chân quân cùng Dương Vân Phàm nói giỡn vài câu, quay đầu lại nhìn lấy cái kia một tên Thái Hoa Đạo cung đệ tử, lạnh hừ một tiếng, nói: "Bổn tọa có thể đem ngươi vừa mới hành động coi là đối với ta Thần Tiêu cung khiêu khích." Oanh, Bắc Minh chân quân chỉ là hơi lộ ra bất mãn. Hắn trên thân tiên thiên tử mang linh hồn uy áp, tại trong lúc vô hình trực tiếp nghiền ép lên đi. "Không dám, tại phía dưới không dám." Vị kia tên là Hoa Vân Phi đệ tử trong nháy mắt cảm giác được to lớn áp bách lực, liền đứng cũng không vững, đầu buông xuống, không dám cùng Bắc Minh chân quân đối mặt. "Nguyên lai các hạ là Thần Tiêu cung sư huyên, tại hạ Hoa Vân Phi, vừa mới lỗ mãng còn mời sư huyên thứ lỗi." Cái kia Hoa Vân Phi cũng thẳng thắn, biết không thể trêu vào Bắc Minh chân quân, vội vàng hướng lấy Dương Vân Phàm cười làm lành: "Xin lỗi, người không biết không trách, huống chi chỉ là chuyện nhỏ. Hoa huyên, ngươi tùy ý đi." Dương Vân Phàm phất phất tay, biểu thị trong lòng tính toán sự kiện này. Vừa mới nếu là Bắc Minh chân quân không xuất hiện, hắn khả năng dưới cơn nóng giận đã động thủ phế cái này Hoa Vân Phi. Đến thời điểm thì xấu hổ. Bởi vì chỗ này đạo cung bên trong lại có một vị bất hủ cường giả, vạn nhất đối phương nổi giận đem hắn nhốt lại, đó mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vì như thế một cách làm càn làm bậy, bồi lên chính mình tự do có thể không đáng. May mắn Bắc Minh chân quân xuất hiện rất kịp thời, ngăn cản cái này cùng một chỗ huyết án phát sinh. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 224 chương 4478 trở lại vô trung tiên cảnh. Đúng, vấy lui cái kia gọi Hoa Vân Phi ra hỏa về sau, Dương Vân Phàm đi đến Bắc Minh chân quân bên cạnh, thỉnh giáo. Bắc Minh chân quân, ta trong lúc vô tình theo một cái mật cảnh bị truyền tống đến nơi đây. Hiện tại ta muốn lần nữa trở lại cái kia mật cảnh, nên làm như thế nào theo một cái mật cảnh bị truyền tống đến nơi đây? Ngươi vận khí thật đúng là. Nghe đến Dương Vân Phàm tình huống, Bắc Minh chân quân ngữ khí phức tạp, cũng không biết hình dung như thế nào Dương Vân Phàm vận khí. Đây chính là Thái Hoa Đạo Cung a, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung một mạch bên ngoài tông môn. Cái này một tòa đạo cung trưởng giáo Thái Hoa Đạo Quân, năm đó thế nhưng là đường đường chính chính tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong tu luyện qua, xem như Ngọc Hư Cung đích truyền môn đồ. Tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung triệt để đóng lại về sau, cái này Thái Hoa Đạo Cung cũng cùng nhau ngăn cách. Ngoại nhân muốn tiến vào nơi này, nhất định phải nắm giữ Ngọc Hư Kim Sách cái này một phần thư mời. Có thể nói là kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, thì liền Bắc Minh chân quân chính mình được đến cái này một phần Ngọc Hư Kim Sách cũng là nỗ lực không ít đại giới. Dương Vân Phàm ngược lại là tốt, một câu trong lúc vô tình xông tới, để Bắc Minh chân quân nghe trong lòng thật sự là mười phần ghen ghét. Thái Hoa Đạo Cung bên trong có một cái bàng đại truyền tống đài, ngươi nếu là muốn từ nơi này trực tiếp hồi Thần Tiêu Cung lời nói, ta có thể giúp ngươi, độ khó khăn không lớn. Thế nhưng là, ngươi muốn lại tiến trước đó mật cảnh, độ khó khăn khả năng có một ít lớn. Bắc Minh chân quân nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trầm ngâm sau một lát, nghĩ đến một cái phương pháp, nói, trừ phi ngươi tại cái kia mật cảnh thế giới lưu lại một chút bản mệnh chí bảo, theo ngươi tâm ý tương thông, có thể xác nhận giúp ngươi khóa chặt không gian tọa độ. Cái này Dương Vân Phàm đương nhiên không có để lại cái gì bản mệnh chí bảo. Hắn thoáng cái buồn rầu lên. Không đúng, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến Huyền Vũ Thạch Thú, vội vàng nói, chân quân, ta tại thế giới kia mặc dù không có lưu lại bản mệnh chí bảo, có thể lưu lại một đầu. Ta dùng đạo ấm biến hóa ra Nguyên Linh Tỏa Kỷ. Nguyên Linh Tỏa Kỷ? Bắc Minh chân quân kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nguyên linh tên như ý nghĩa, chính là nguyên tố chi linh, là một loại pháp tắc nguyên tố ngưng tụ sinh mệnh đặc thù. Dưới tình huống bình thường, tại một số linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, đi qua mấy triệu năm thai nghén, cũng sẽ có xác suất sinh ra một đầu pháp tắc nguyên linh. Tu sĩ muốn dùng đạo ấm đến thôi diễn ra một đầu pháp tắc nguyên linh, dưới tình huống bình thường, độ khó khăn lại là không nhỏ. Dù là Bắc Minh chân quân chính mình đến thôi diễn cũng cần hao phí không ít khí lực. Pháp tắc nguyên linh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, thực cũng coi là một kiện bản mệnh chí bảo. Đương nhiên cũng có thể giúp khóa chặt không gian vị trí. Tiểu tử ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Lúc này mới bao lâu, thật là làm cho bổn tỏa lau mắt mà nhìn. Lúc này Bắc Minh chân quân có thể tùy tiện cảm giác được Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới đã đạt tới chí tôn cảnh đại viên mãn, tùy thời đều có thể đi độ vĩnh hằng lôi kiếp, mà lại xác suất thành công phi thường cao. Hắn không khỏi cảm khái vài câu. Phải biết Dương Vân Phàm mấy năm trước đó thêm vào Thần Tiêu Cung thời điểm còn là hắn làm giám khảo. Lúc trước hắn tuy nhiên nhìn kỹ Dương Vân Phàm, có thể cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ có thể đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Quả thực là so năm đó Xích Khí chân quân còn muốn khoa trương được thôi. Có biện pháp thì nguyên linh khóa chặt không gian tỏa độ, vấn đề cũng không lớn. Đi theo ta. Gặp Dương Vân Phàm thần sắc cuống cuồng, tựa hồ rất lo lắng cho mình pháp tắc nguyên linh, Bắc Minh chân quân cũng biết tu sĩ muốn diễn hóa ra một đầu pháp tắc nguyên linh, độ khó khăn rất lớn, thậm chí so dựng dục ra một kiện bản mệnh chí bảo còn muốn tốn sức. Tùy tiện tổn thất không nổi. Xoát sau một khắc, Bắc Minh chân quân liền mang theo Dương Vân Phàm một đoàn người bay hướng đảo này cung hạt tâm khu vực. Ở bên kia có một cái to lớn truyền tống cung điện. Cùng ta tiến đến, Bắc Minh chân quân đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, đến không chỉ một lần. Hắn ở phía trước bắt chuyện một câu Dương Vân Phàm bọn người, liền tùy ý tiến vào một cái trong cung điện. Bên trong tòa cung điện này, không gian chi lực răng khắp nơi. Các đại tinh vực, tinh la kỳ bố tô điểm ở trong hư không. Một cái thứ nguyên thông đạo, cũng là một đầu không gian sợi tơ. Vô số đầu sợi tơ, trong hư không xen lẫn dày đặc. Năm màu rực rỡ, hào quang rực rỡ. Cái này một cái truyền tống cung điện cùng thần tiêu cung bên trong truyền tống cung điện, có thể nói là tương xứng. Bọn họ có thể truyền tống khu vực, cơ hồ bao phủ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Gặp qua Bắc Minh chân quân. Lúc này thời điểm, trong cung điện có không ít người chính tại sử dụng truyền tống trận pháp. Tại trên bình đài, không ngừng có ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Bên trong một số người tựa hồ nhận biết Bắc Minh chân quân, gặp Bắc Minh chân quân tiến đến, không khỏi hơi hơi khom người chào. Các vị đạo huynh, lễ độ. Bắc Minh chân quân đối đám người mỉm cười gật đầu, tư thái hữu hảo. Lạch cạch lướt qua đám người. Bắc Minh chân quân mang theo Dương Vân Phàm một đoàn người, đi vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Hắn chỉ phía trước một cái bát quái bộ dáng truyền tống trận, nói: "Dương Vân Phàm, đi lên. Thần hồn liên hệ ngươi cái kia một đầu pháp tắc nguyên linh, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đại khái liền có thể khóa chặt không gian tọa độ. Đến thời điểm truyền tống trận pháp sẽ tự động mở ra." Đúng chân quân đối với Bắc Minh chân quân lời nói, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi. Xoát sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái, trực tiếp đứng lên truyền tống đài. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu lấy linh hồn chi lực câu thông vô tận tinh không bên ngoài huyền vũ thạch thú. Dạng này cảm ứng tốc độ rất chậm, dù là linh hồn chi lực liên thông cũng vô pháp giao lưu. Bất quá đơn thuần dùng đến xác định tinh không tọa độ lại là đầy đủ. Vô trung tiên cảnh, ở vào một cái thứ nguyên không gian tường kép bên trong, lấy phổ thông biện pháp tìm kiếm, tìm tới xác suất vô cùng thấp. Bất quá trực tiếp lấy không gian tọa độ khóa chặt lời nói, muốn tiến vào lại là không khó. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta thì không quay về. Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang cổ Phật lại không có hồi vô trung tiên cảnh ý nghĩ. Bọn họ sợ bây giờ đi về, vô trung tiên cảnh đã ở vào sụp đổ bên trong. Đến thời điểm bọn họ nghĩ rời đi, độ khó khăn hồi lớn hơn. Đại ca, ta cũng không quay về. Thái cổ huyết ma cũng lắc đầu. Tại vô trung trong tiên cảnh, hắn lừa gạt một cái trung thực ngưu ma đại yêu giúp hắn tại kỳ dương quan hút dẫn nhân loại cường giả chú ý lực. Kết quả hắn chính mình không rên một tiếng, trực tiếp chạy vào đạo cung tầm bảo. Hiện tại, ngưu ma đại yêu nhất định biết chân tướng, đoán chừng tại khắp thế giới tìm hắn, muốn đem hắn tháo thành tám khối. Bây giờ đi về, đó là tự chui đầu vào lưới. Đại ca, nếu ngươi kết thúc nhiệm vụ, muốn rời khỏi vô trung tiên cảnh, liền đi tìm vĩnh dạ ma chủ. Hắn cần phải có biện pháp. Thái cổ huyết ma không nguyện ý lại đi vô trung tiên cảnh. Có điều hắn đem tự mình biết rời đi phương pháp nói cho Dương Vân Phàm. Vĩnh dạ ma chủ nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn quân thiên thần ma phân thân, cùng vĩnh dạ ma chủ nhất tộc tựa hồ quan hệ không tầm thường. Đối phương hẳn là sẽ nguyện ý giúp hắn một lần. A U Vinh Quy Quy Mơ. Cảm ứng được qua chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm mi đầu hơi hơi vẩy một cái. Hắn linh hồn chi lực dựa vào này truyền tống trận đặc thù tính, tại bóng đêm vô tận trong vũ trụ không ngừng ngao du, cuối cùng phá vỡ trùng điệp không gian mê vụ, cảm ứng được một phương tổn hại thế giới. Tại cái kia tổn hại thế giới bên trong, một chỗ hỏa diệm sơn mạch phía dưới có một đầu huyền vũ thạch thú chính ngáp, tựa hồ mười phần nhàm chán. Tối cường thần ý hỗn đô thị 224 chương 4479 tha cho ngươi một cách mạng. Ầm ầm, cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm cảm ứng được huyền vũ thạch thú trong nháy mắt, Dương Vân Phàm dưới chân truyền tống đài cũng bắt đầu vận chuyển lại. Xoát xoát xoát, giờ khắc này, vô số phù văn lơ lửng xen lẫn thành từng mảnh kỳ dị trật tự thần liên. Tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu, tư không bắt đầu dần dần vặn vẹo. Hắn bóng người biến đến chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, bị không ngừng xé rách lấy. Đến sau cùng, oanh tất cả phù văn đột nhiên ngưng tụ tại một chỗ. Sau đó lực lượng khổng lồ trực tiếp xé nát không gian bích lũy, phát họa ra một cái ngăm đen không gì sánh được, lại đang nhanh chóng xoay tròn lấy thời không vòng xoáy. Soạt sau một khắc, thời không thông đảo bên trong phát ra một trận không gì sánh được mãnh liệt sức hấp dẫn, đem Dương Vân Phàm thoáng cái hút vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dương Vân Phàm rời đi về sau, soát Bắc Minh chân quân trên mặt ý cười thu liếm. Hắn xoay người lại, ánh mắt tại thái cổ huyết ma tư không kỳ thiên hoang cổ Phật trên thân quét mắt. Hắn mặc dù không có nói chuyện, có thể loại kia mỗi giờ mỗi khắc không còn phát ra linh hồn uy áp, vẫn như cũ để ba trong lòng người phát nặng. Nghe nói khổ ác tôn giả muốn đoạt Dương Vân Phàm trên thân thiên chiếu Phật quyển. Có chuyện này sao? Bắc Minh chân quân ánh mắt cuối cùng rơi tại thiên hoang cổ Phật trên thân, trực tiếp hỏi. Thanh âm hắn không còn như vừa mới đối mặt Dương Vân Phàm như thế ôn hòa, mà chính là tràn ngập băng lãnh cùng vô tình phù phù cử đại linh hồn uy áp phía dưới. Thiên hoang cổ Phật lại cũng không chịu nổi, thoáng cái quỳ dạp dưới đất, toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi như mưa chảy ra tới. Bất quá, hắn không dám xoa một chút. Bắc Minh chân quân, Thần Tiêu cung tứ đại đích truyền đệ tử hạch tâm, vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả, thực lực thậm chí so với hắn sư tôn khổ ác tôn giả càng mạnh hơn một bậc. Đây chính là pháp tắc đại viên mãn cường giả, cũng có ngày có lẽ có thể bước vào bất hủ, thành làm một phương đạo quân dạng này tồn tại. Cũng không phải vô trung tiên cảnh những cái kia dựa vào đan dược ngoại vật cưỡng ép tích tụ ra đến thân thể đại viên mãn có thể sánh ngang. Linh hồn pháp tắc tu luyện không có đường tắt, nhất định phải làm ra làm chơi ra chơi. Dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, thôi diễn đại đạo, một bước một cái dấu chân tu luyện đến đại viên mãn. Tu luyện tới Bắc Minh chân quân tình trạng này, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, pháp tắc trật tự hiển hiện, long trời lở đất cũng không tính là gì. Bắc Minh chân quân minh giám, trước đây không lâu, tiểu tăng cùng sư đệ đã lập xuống thiên đạo lời thề, nguyện ý thuyết phục sư tôn đem thiên chiếu Phật quyển tặng cùng Thục Sơn kiếm chủ lĩnh hội. Thiên hoang cổ Phật giọng thành khẩn nói ra. Trong lòng của hắn hoài nghi, chính mình không cho một cái hài lòng bàn giao, Bắc Minh chân quân chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Bắc Minh chân quân cái gì người? Đây chính là tứ đại linh giới bên trong thủy nguyên pháp các tu luyện thánh địa, hàn băng linh giới trấn thủ sứ. Địa vị hắn cùng xích bảnh tì than thở bảo vệ thưởng xoán phái bừng tỉnh than thở lan cầm lục náo vô lô ni hư không gấp khổ ác tôn giả gặp Bắc Minh chân quân, cũng muốn lấy lễ đối đãi. Lại càng không cần phải nói hắn dạng này tiểu nhân vật. Thật sao? Bắc Minh chân quân cảm ứng đến thiên hoang cổ Phật linh hồn ba động. Sau một lát, xác định thiên hoang cổ Phật gia hỏa này không có nói sai. Hắn khẽ gật đầu, thu hồi chính mình thần uy, vung tay áo, nhìn trời hoang cổ Phật cùng tư không kỳ, đề điểm nói, tay trái cái thứ hai truyền tống trận, có thể trực tiếp tôi lại linh giới. Vâng, đa tạ Bắc Minh chân quân. Hai người nghe xong lời này, liền vội vàng khom người lui ra. Mẹ Dương Vân Phàm gia hỏa này, giấu quá sâu. Xích bảnh tì mao tư hoàng gánh liêm ngữ mật liễu sái để buồn bực bào lắc hòe vách tường phu tì cốc cho bắt vận thượng tô phát triển tha thứ vì giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau. Không tiếc bỏ qua thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ. Thật sự là khổ hai người bọn họ xoát xoát thiên hoang cổ Phật cùng tư không kỳ. Một khắc cũng không dám dừng lại, liên tục không ngừng chạy trốn. Bọn họ còn muốn trở về thương lượng đối sách, như thế nào mới có thể theo khổ ác tôn giả chỗ đó lấy tới thiên chiếu Phật quyển một phần khác tàn quyển. Không phải vậy lời nói, một mực bị Bắc Minh chân quân nhớ, bọn họ sợ là ngủ đều ngủ không được. Thái cổ huyết ma, ngươi đây có thể từng muốn tốt đầy đủ lý do, có thể cho bổn tỏa tha cho ngươi một cách mạng? Bắc Minh chân quân mang theo một tia trêu tức ý cười, nhìn lấy thái cổ huyết ma. hắn nguyện ý thả đi thiên hoang cổ Phật cùng Tư Không Kỳ. Chủ yếu là bởi vì hai người này thuộc về thiên huyền kiếm tông môn hạ. Tuy nhiên khổ ác tôn giả làm Phật môn cao tăng. Trong lòng căn bản không có cái gì tứ đại giai không giác ngộ. Luôn luôn giã tâm bừng bừng. Thế nhưng là, mỗi một lần ma tộc xâm lấn, khổ ác tôn giả cùng Phật môn tu sĩ đều biểu hiện mười phần chói mắt. Cơ hồ phát triển tại mỗi một cái trên chiến trường. Trừ ma vệ đạo. Lấy Phật quang phủ độ quần ma. Khổ ác tôn giả đối phó ma tộc lập xuống không ít công lao. Cho nên, hắn mới nguyện ý chịu đựng thiên hoang cổ Phật cùng Tư Không Kỳ thậm chí khổ ác tôn giả một số bệnh vặt. Thế nhưng là thái cổ huyết ma lại khác. Gia hỏa này là ma tộc, mà lại là huyết mạch tối cao cấp ma tộc, ngày sau uy hiếp quá lớn. Thần Tiêu Cung tứ đại đích truyền đệ tử Hạc Tâm, trấn thủ tại tứ đại linh giới, vì cũng là phòng ngừa Thâm Uyên ma giới đại quân giết vào nguyên thủy vũ trụ. Có thể nói bọn họ cùng ma tộc chém giết cả một đời. Thái cổ huyết ma, gia hỏa này huyết mạch quá cường đại, lấy thôn phệ hắn sinh vật tinh huyết tiến hóa. Miễn là cho gia hỏa này một chút thời gian, nhẹ nhóm liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Một khi thả đi mở, chẳng khác nào là cho mình đắp nặng một cái cường đại đối thủ, vì nhân tộc thống trị nguyên thủy vũ trụ chôn tiếp theo quả bom hẹn giờ. Bắc Minh chân quân theo trong đáy lòng không nguyện ý thả hổ về rừng. Bắc Minh chân quân, thái cổ huyết ma cũng biết Bắc Minh chân quân muốn tìm lý do trước thời gian bóp chết chính mình. Nó trong mắt vùng chuyển động một chút, sau đó cười rộ lên nói: ngài có lẽ không biết, tiểu ma Minh Sơn cùng Thục Sơn kiếm chủ chính là kết bái huyên đệ. Tiểu ma lần này hồi Thâm Uyên ma giới là cho huyên trưởng đánh tiền đồn, thành lập một hai cái khu vực, mời chào không phục thương không ma cung tán ma. Chỉ chờ huyên trưởng bước vào bất hủ cảnh, tiểu ma liền lập tức khởi nghĩa vũ trang, giúp huyên trưởng thành lập quân thiên ma cung, thống soái trăm triệu vạn ma tộc. Hả, cái này thái cổ huyết ma nói là có ý gì? Bắc Minh chân quân khẽ nhíu mày. Hắn nghe không hiểu thái cổ huyết ma trong miệng nói cái gì quân thiên ma cung. Còn có, thái cổ huyết ma vậy mà cùng Dương Vân Phàm là kết bái huyên để Dương Vân Phàm ra hỏa này. Rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ? Đột nhiên Bắc Minh chân quân trong ấp lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn nghe nói một cái tin đồn, Dương Vân Phàm thể nội tựa hồ dựng dục ra một bộ huyết mạch không tầm thường ma tộc phân thân. Dựa vào cái này một bộ ma tộc phân thân, Dương Vân Phàm thành công lẫn vào tỉnh thổ thế giới, còn chém giết tỉnh thổ thế giới nội bộ một cái thành danh cường giả. Có lẽ Dương Vân Phàm tiểu gia hỏa này tại sớm mưu đồ cái gì. Bắc Minh chân quân hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến một cách khả năng. Xích Bảnh Tì Ôi Phát Ngốc gặp mấu oát cái giỏ cảnh khỏa trúc nha huy đọc tha thứ lần này vĩnh hằng lôi kiếp. Cũng là bất hủ lôi kiếp. Một khi thất bại, Xích Bảnh Tì Thiêm Khỉ Sắt Thường Đường Trần Thiên Trần Đạo Nhân cùng Xích Bảnh Tì E Te Kiềm Phẩm Dục Dường Nhục Ngang Sâm Mao Hồ Nắm Chặt Cởi E Sợ May Mắn Thiêu E Te Kiềm Phẩm Còn Phinh Bảnh Tì Thưởng Loạn Hoàng Ấy Màn Dục Dường Tăng Ấu Huyết Canh Đắt Dạng Này. Bổn tỏa liền thả ngươi một lần. Bắc Minh chân quân trầm ngâm sau một lát, quyết định không tiếp tục để ý thái cổ huyết ma sự tình. Hắn trấn thủ Hàn Băng Linh Giới, khí hậu ác liệt không gì sánh được, sinh mệnh vô cùng thư thớt, ma tộc xâm lấn lần không nhiều, hắn áp lực thực không lớn. Tứ đại linh giới bên trong, hỏa linh giới cùng thổ linh giới linh vận lớn nhất sung túc, ma tộc xâm lấn số lần cũng nhiều nhất. Làm dự định, đời tiếp theo hỏa linh giới trấn thủ sứ Dương Vân Phàm chính mình đều không để ý, hắn liền thì không xen vào việc của người khác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 224 chương 4483 năm chờ đợi đa tạ chân quân ăn không giết thái cổ huyết ma. Cung kính lui xuống đi. Ngay từ đầu, thái cổ huyết ma thì đoán được, dựa vào lấy Dương Vân Phàm mặt mũi, Bắc Minh chân quân hẳn là sẽ không giết chính mình. Bất quá, hắn hoài nghi chính mình có thể muốn ăn một số tiểu đau khổ. Không nghĩ tới Bắc Minh chân quân liền giáo huấn một chút hắn, làm dáng một chút đều bớt. Nhìn đến chính mình vẫn là đánh giá thấp Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu cung địa vị a. Chân quân nếu không có việc khác tình, xin cho phép tiểu ma cáo lui. Tuy nhiên không chịu khổ đầu, nhưng tại Bắc Minh chân quân bên người, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cảm thụ cái kia một cỗ miên nhu âm trầm thủy nguyên pháp tắc ba động. Thái cổ huyết ma toàn thân đều rất khó chịu. Thừa dịp Bắc Minh chân quân không có làm khó hắn, thái cổ huyết ma vội vàng xin rời đi. Đi thôi. Bắc Minh chân quân phất phất tay cũng không quan tâm. Coi như thái cổ huyết ma tiềm lực vô tận thì sao, bước vào vĩnh hằng cảnh. Đối với cường giả chân chính mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, còn có 3 lần vĩnh hằng lôi kiếp. Cái này kiếp lôi, đối với nhân loại tu sĩ mà nói, chính là thiên đạo chúc phúc, có thể giúp nhân loại tu sĩ tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực, cảm ứng được thiên đạo pháp tắc vận chuyển quy luật. Thế nhưng là đối với ma tộc mà nói, lại là chân chính kiếp nạn. Đến đón lấy 3 đạo vĩnh hằng lôi kiếp, bất luận cái gì một đạo kiếp lôi đều có thể muốn thái cổ huyết ma mệnh. Đúng. Tiểu ma cáo từ thái cổ huyết ma lần nữa cúi đầu, thành thành thật thật lui ra. Sau đó trực tiếp tìm một cái truyền tống trận pháp, về trước nguyên thủy vũ trụ. Đến mức hồi thâm nguyên ma giới, lại là không thể nào dựa vào truyền tống trận. Hắn nhất định phải trở lại tinh không cổ đảo, tìm một cái không gian hàng rào yếu kém địa phương, xông qua đãng ma lôi kiếp đại trận, mới có thể tiến nhập thâm uyên ma giới. Nếu là trực tiếp truyền tống, một không không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị vô tử không gian cương phong cuốn vào đến một cái nào đó thứ nguyên không gian tường kép bên trong. Vạn nhất gặp phải cái gì mạnh đại hủy diệt gió lúc, vậy hắn nhưng là xong. Đồ chơi kia so đáng ma lôi hiếp có thể khủng bố hơn rất nhiều. Có ý tứ. Máu me đầy đầu ma, một cái Phật tử, một vị kiếm tu. 3 người này, mỗi người truyền thừa cùng đường cũng không giống nhau, lại không hẹn mà cùng bị Dương Vân Phàm thu phục. Tiểu gia hỏa này, xác thực có một ít bản sự. Dương Vân Phàm một đoàn người đều rời đi. Bắc Minh chân quân lại là lưu tại nguyên chỗ. Nhìn qua cái kia trống trải truyền tống đài, trong đôi mắt một chút tinh quang thiểm nhấp nháy lấy, rơi vào suy tư bên trong. Vô trung tiên cảnh, Hỏa Vân kiếm cung chỗ Yến Sơn sơn mạch phủ cận, cung một vị bạch y nữ tử tay cầm lợi kiếm đột nhiên phát động. Nàng mềm mại quát một tiếng, nhất thanh nhất bạch 2 đạo kiếm quang theo nàng mũi kiếm bắn ra, kiếm minh thanh âm vang vọng trăm dặm. Ô ô, tại trước người nàng, một đầu toàn thân phủ đầy gai nhọn, lưu chuyển lên cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí huyền vũ thạch thú, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đợi đến kiếm khí kia tiếp cận chính mình, nó mới chậm rãi nâng lên một cái móng vuốt. Oanh trào ấm phía dưới, vô tận đại địa chi lực sôi trào, hình thành từng đạo phòng ngự kết giới. Phanh phanh phanh, lạnh lùng như điện kiếm ánh sáng, không ngừng đụng vào cái này khắp nơi kết giới phía trên, phát ra trận trận tiếng vang trầm trầm, thẳng đến kiếm khí toàn bộ tiêu trừ, cũng chưa từng phá vỡ cái này phòng ngự kết giới. Ai, vẫn chưa được. Nữ tử than nhẹ một tiếng, một xanh 100 lượng thanh thần kiếm sang sàng một chút, bay thẳng nhập sau lưng nàng trong vỏ kiếm. Giống huyền vũ thạch thú thấp giọng gào thét một chút, tựa hồ tại an ủi nữ tử. 3 năm, một chút tiến bộ đều không có. Các loại nhị ca trở về, nhất định chây cười ta. Bạch y nữ tử chính là Tiểu Lê. Nàng cùng huyền vũ thạch thú tại Hỏa Vân kiếm cung bên ngoài, các loại Dương Vân Phàm trọn vẹn 3 năm. 3 năm này, Dương Vân Phàm tin tức hoàn toàn không có. Đương nhiên, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, Tiêu Lăng kiếm thánh, Cô Ảnh tôn giả, Bá Đô Hỏa tôn các loại vĩnh hằng cảnh đại tôn sư, cũng giống vậy biến mất không còn tăm tích, không có tin tức gì truyền đến. Giống huyền vũ thạch thú phất phất móng vuốt, ra hiệu không cần lo lắng. Dương Vân Phàm cùng nó thần hồn kết nối, mặc dù không cách nào siêu việt thời không kết giới truyền âm, có thể nó có thể cảm ứng được. Dương Vân Phàm rất an toàn, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhị ca không có việc gì liền tốt. Đã như vậy, ta nguyện ý ở chỗ này, một mực chờ đi xuống. Tiểu Lê một bên nói, một bên ánh mắt kiên định nhìn về phía cái kia vắt ngang ở trên mặt đất một tòa hùng vĩ sơn mạch. Từ Dương Vân Phàm rời đi về sau, 3 năm qua phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như Hỏa Vân Kiếm Cung Tiêu Bất Dịch công tử. Rời đi Hỏa Vân Kiếm Cung. Tiến về thần ma chiến trường chém giết. Mấy cái tháng trước trở về. Đã bước vào vĩnh hằng cảnh. Thay cha chấp trường Hỏa Vân Kiếm Cung. Mà Dương Vân Phàm nhận lấy cái kia một đầu nô bộc Thanh Ngọc Yêu Hồ thì là chịu đựng không nổi tịch mịch. Tại không có Dương Vân Phàm ước thúc tình huống dưới, hắn trực tiếp rời đi, đi tiêu diêu tự tại. Tiểu Lê không có ngăn cản, tùy ý đối phương rời đi. Huyền Vũ Thạch Thú cũng lười nhiều lời, nó trong lòng minh bạch Thanh Ngọc Yêu Hồ bỏ lỡ nhiều đại cơ duyên. Ban đêm, tinh quang ảm đạm, ánh trăng mông lung. Không biết làm sao chuyện. Từ khi 1 tháng trước bắt đầu, vô trung tiên cảnh linh vẫn bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Một số cây cỏ cũng bắt đầu khô kiệt. Hiện tại vẫn chưa tới mùa thu, trong núi lâm mục lại lập tức biến đến côn hoàng, mảng lớn chết đi. Gần nhất, rất không thích hợp. Đợi đến ngày mai, ta chuẩn bị vào trong thành đi hỏi thăm một chút tình huống. Nguyên bản 14-15 tuổi hơi có vẻ ngây ngô thiếu nữ. Bây giờ cũng đã dài đến duyên dáng yêu kiều. Trong bóng đêm, nàng dựa lưng vào một chỗ vách đá ngồi xuống. Tóc đen đầy đầu như thác nước đồng dạng rủ xuống. Tuy nhiên vẫn luôn ngủ ngoài trời hoang dã. Có thể nàng lại không có bị hình ảnh. Da thịt như ngọc. Trắng tinh không tì vết. Lóng lánh sáng long lanh. Nguyên bản thanh lãnh trong đôi mắt. Nhiều một ít thành thục kiên nghị. Giống Huyền Vũ Thạch Thú gầm nhẹ một tiếng, phất phất móng vuốt, biểu thị cùng đi. U, V, Quy, Quy, Mơ cùng đi. Tiểu Lê gặp này. Ánh mắt khẽ giật mình. Ngay sau đó lộ ra mỉm cười. Nói. Đến thời điểm. Mua cho ngươi một số gia thích tinh thiết. Gần nhất ta lại kiếm không ít ngày huyền tinh thạch đầy đủ ngươi ăn no nê. Huyền Vũ Thạch Thú là pháp tắc nguyên linh. Dưới tình huống bình thường không cần ăn. Bất quá. Từ khi gia hỏa này ăn một khối huyền thiết tinh kim về sau. Khí lực tăng một số. Nó thì điên cuồng yêu mến thôn phệ những cái kia huyền thiết loại hình thần kim. Tiểu Lê 3 năm này theo Yến Sơn Sơn Mạch tìm tới thiên huyền tinh thạch. Có đại bộ phận đều đổi thành những thứ này thần kim. Cho Huyền Vũ Thạch Thú tăng lên huyết mạch chi lực. Hy vọng nhị ca về sớm một chút. Tiểu Lê dựa lưng vào vách đá, nâng lên ánh mắt, nhìn qua mông lung tinh không có một ít tưởng niệm Dương Vân Phàm. Giống nghe nói như thế. Huyền Vũ Thạch Thú cũng là một trận gầm nhẹ, tâm tình có một ít u buồn. Bất quá. Nó cùng Dương Vân Phàm linh hồn có một ít yếu ớt liên hệ. Tối thiểu có thể xác định. Dương Vân Phàm không có vấn lạc. Sống tốt tốt. Cắt đúng lúc này đột nhiên cái kia ảm đạm hư không bên trong xuất hiện. Một đạo rất nhỏ vết nứt. Xoát xoát xoát sau một khắc. Vô tận không gian cương phong, mang theo hủy diệt chi khí, bắt đầu quét xuống tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 224 chương 4481 tịch xương chi dây leo phúc phúc phúc lần này nguyên cương gió thổi qua chỗ. Tất cả cây cỏ đều hóa thành tro tàn. Một số điểu thú lại càng không cần phải nói. Miễn là bị thổi tới. Sinh mệnh chi lực trong nháy mắt điêu linh. Biến thành vô số cố hài cốt. Hủy diệt phong bảo. Lại tới thấy cảnh này. Tiểu Lê ánh mắt ngưng trọng. Đồng thời thuần thục đem chính mình ổ nhỏ bên trong các loại đồ vật. Nhanh chóng thu vào chữ vật đại. Chuẩn bị rời đi. Loại tình huống này là 1 tháng trước bắt đầu xuất hiện. Không có dấu hiệu nào. Từ đó về sau. Toàn bộ vô trung tiên cảnh biến đến không giống nhau. Linh vận dần dần suy kiệt. Hơi một tí phát sinh động đất. Đại hồng thủy, tai hại không ngừng, người bình thường trôi dạt khắp nơi. Tiểu Lê trong lòng rất không yên tĩnh. Cái này rất như là Dương Vân Phàm trong miệng đề cập tới thế giới sụp đổ trước đó cảnh tượng. Hoa ngay tại Tiểu Lê cùng Huyền Vũ Thạch Thú muốn rời đi thời điểm. Đỉnh đầu bọn họ phía trên hư không, không gian chi lực lần nữa phát ra vặn vẹo ba động. Lần này, không gian xé rách lực lượng càng thêm kịch liệt, lại hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, thăm thắm lưu chuyển, đem chung quanh rất nhiều cát đá đều ngược lại cuốn lại, sôi sùng sục, hình thành một trận bão cát. Oanh chỉ bất quá, Tiểu Lê trong tưởng tượng mạnh đại thứ nguyên cương phong, không có quét xuống tới. Không lâu sau đó, cái kia không gian vòng xoáy ổn định lại về sau, lại từ bên trong bay ra ngoài một vị người mặc ám kim sắc thần bào, toàn thân địa lửa pháp tắc chi lực không ngừng lưu chuyển, phượng hoàng cùng huyền vũ thần văn trùng điệp quấn quanh. Tuấn giật thanh niên, nhị ca là ngươi sao? Phát giác được đạo này khí tức quen thuộc, Tiểu Lê cước bộ thoáng cách ngưng kết. Nàng ngẩng đầu lên, một đôi cắt nước đôi mắt sáng nhìn chằm chằm trong hư không cái thân ảnh kia, suy nghĩ xuất thần. Không hiểu, nàng chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm chua xót cảm giác bắt đầu xông lên đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm nghe đến thanh âm quen thuộc, thần thức trong nháy mắt lan tràn ra, rất nhanh liền phát hiện tại chân núi cái kia một bóng người xinh đẹp. Tiểu Lê hắn sững sờ một chút, bởi vì lúc này Tiểu Lê đã hoàn toàn lớn lên, không phải hắn trong ấn tượng ngạo kiều thiếu nữ, mà chính là dài đến 17-18 tuổi, duyên dáng yêu kiều, tuyệt thế khuynh thành. Trên trán càng là cùng Diệp Khinh Tuyết càng phát ra tương tự. Chỉ bất quá, có lẽ là mấy năm này ăn rất nhiều đau khổ, Tiểu Lê ánh mắt biến đến càng phát ra độc lập kiên cường. Không giống như trước kia, ngạo kiểu bên trong có một ít khiếp nhược. Soát Dương Vân Phàm sau khi xác nhận, bóng người nhoáng một cái đi thẳng tới Tiểu Lê bên cạnh. Nha đầu, đã lâu không gặp. Ngươi lớn lên, nhị ca đều có một ít không nhận ra ngươi. Dương Vân Phàm vừa định vươn tay ra kiểm tra thiếu nữ mái tóc, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lại cảm giác được thân thể siết chặt, bị một đôi có lực cánh tay ôm phần eo. Đồng thời, một cỗ nhấp nhô mùi thơm chui vào hắn trong lỗ mũi. Nhị ca, ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Lê ôm chặt lấy Dương Vân Phàm, đem đầu chôn ở Dương Vân Phàm ở ngực. Nước mắt bất tranh khí bắt đầu đích đích chảy xuôi xuống tới. Nàng cũng không đi lau, tùy ý nước mắt xẹt qua xinh đẹp gương mặt. Tựa như duy nhất một lần, muốn đem trong lòng 3 năm qua ủy khuất, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nha đầu, nhị ca cũng rất nhớ ngươi. Cảm thụ lấy trong ngực nhiệt độ, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy trái tim không hiểu nhảy chậm một nhịp. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ mỏng manh phía sau lưng. Trên bàn tay truyền đến xúc giác, để hắn cảm giác được thiếu nữ thân thể có một ít băng lãnh. Bầu không khí thoáng cách biến đến có một ít kiều diễm lên. Giống lúc này thời điểm, một bên huyền vũ thạch thú cũng vây quanh Dương Vân Phàm đảo quanh, không ngừng dùng đầu mình đi ủi Dương Vân Phàm, thoáng chuyển di một chút Dương Vân Phàm chú ý lực, đè xuống trong lòng của hắn loại kia cảm giác khác thường. Khụ khụ, lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm ho nhẹ vài tiếng, sau đó chậm rãi đẩy ra Tiểu Lê, cười nói: nha đầu, nhị ca lần này thế nhưng là mang cho ngươi trở về một kiện không được lễ vật. Lễ vật? Tiểu Lê nghe nói như thế, nước mắt rốt cuộc ngừng lại. Nàng nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt lộ ra một chút hiếu kỳ, nói: nhị ca, ngươi mang cho ta lễ vật gì tạm thời không thể nói. Dương Vân Phàm cười thần bí, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện bàn thờ đá, đưa tới nói: ngươi trước nhận lấy, không dùng mở ra, trước dùng linh hồn chi lực thật tốt cảm ứng, đợi đến hoàn toàn khí tức quen thuộc lại mở ra tu luyện. Cái này bàn thờ đá bên trong, Dương Vân Phàm cất giữ một kiện bất hủ đạo khí, tên là Tịch Xương Chi Dây Leo. Đây là một kiện thủy nguyên pháp tắc bất hủ đạo khí. Đây là hắn tại Vô Trung Đạo Quân Đạo Cung bên trong tìm tới mấy món tương đối hoàn chỉnh bất hủ đạo khí một trong. Thậm chí nội bộ đạo ấm phù văn đều tương đối hoàn chỉnh. Dạng này đạo ấm tuy nhiên thuộc về lên một cái kỷ nguyên, nhưng nếu là thường xuyên quan sát, có lính ngộ lời nói, lại là có thể thôi diễn ra. Thuộc về kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc thừa nhận nói ấm. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh tu sĩ nóng lòng tìm kiếm tàn khuyết bất hủ đạo khí, cũng là hy vọng thông qua loại biện pháp này để cho mình nhập đạo, ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấm. Dương Vân Phàm đem cái này một cái tịch xương chi dây leo giao cho Tiểu Lê, cũng là hy vọng Tiểu Lê có thể mượn nhờ cái này một kiện bất hủ đạo khí, ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấm. Kể từ đó, Diệp Thanh Lê bản tôn chỉ sợ liền không cách nào cưỡng ép dung hợp Tiểu Lê linh hồn chi lực. Bởi vì, làm như vậy, Diệp Thanh Lê bản tôn vô cùng có khả năng gặp phải giống như Dương Vân Phàm vấn đề. Cái kia chính là, linh hồn phân thân dù là dung nhập bản tôn, một dạng nắm giữ độc lập nhân cách. Hy vọng Diệp Thanh Lê có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi. Dương Vân Phàm trong lòng than nhẹ vài câu. Diệp Thanh Lê một mực tại tìm kiếm Huyền Băng Giám Trương, Dương Vân Phàm đã nắm bắt tới tay. Dựa theo hứa hẹn, miễn là đem Huyền Băng Giám Trương giao cho Diệp Thanh Lê, đối phương liền sẽ chặt đứt cùng Tiểu Lê ở giữa linh hồn liên hệ, để Tiểu Lê trở thành độc lập tồn tại. Chỉ bất quá, nhưng nên có lòng phòng bị người. Dương Vân Phàm nhận xuống Tiểu Lê cô muội muội này, mà Tiểu Lê đối Dương Vân Phàm cũng là một tấm chân tình. Ở chỗ này hết sức chờ hắn 3 năm. Đối mặt dạng này tình nghĩa, Dương Vân Phàm lại có thể trơ mắt nhìn lấy Tiểu Lê bị người thôn phệ, hắn đương nhiên muốn vì Tiểu Lê lưu lại một chiêu hậu thủ. Miễn cho Diệp Thanh Lê phát giác được Tiểu Lê tiềm lực về sau, trở mặt không quen biết. Nhị ca, cái này bàn thờ đá bên trong, có phải hay không có một cái dây leo mạch Tiểu Lê có thể miễn cưỡng cảm ứng được? Cái này phong cách cổ xưa bàn thờ đá nội bộ, có một cái kỳ lạ dây leo mạch, chính đang tản ra băng lãnh luật động. Chỉ bất quá, cái kia luật động có một ít tàn khuyết, để cho nàng rất là kỳ quái. Mặt khác, cái này một cái bàn thờ đá cũng rất bất phàm. Phía trên điêu khắc 10 phần huyền ảo, chợt nhìn lại không đáng chú ý. Có thể nhìn lâu về sau, liền có thể phát hiện những thứ này điêu khắc tựa hồ có lai lịch lớn. Một cách đựng lễ vật bàn thờ đá đều thần bí như vậy, lễ vật này hẳn là chân quý không nói trước cái này. Dương Vân Phàm nhìn một chút bầu trời, có một ít thở dài nói, một phương thế giới này sắp sụp đổ, chúng ta muốn mau mau rời đi. Chờ rời đi nơi này, ngươi có thể chậm rãi lại nhìn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 224 chương 4482 lòng chỉ muốn về lúc này. Từ không bên trong xuất hiện lít nha lít nhít giống như mạng nhện một dạng vết nứt không gian. Còn có không gian cương phong không ngừng quét xuống tới, hủy diệt hết thảy. Những thứ này cùng Dương Vân Phàm sở liệu một dạng. Vô trung đạo quân một khi vẫn lạc, toàn bộ vô trung tiên cảnh cũng vô pháp giữ lại. Toàn bộ thế giới linh vẫn bắt đầu khô kiệt, đại khái tại trong vòng 10 năm, liền sẽ triệt để sụp đổ. Đi thôi, Dương Vân Phàm không có năng lực ngăn cản đây hết thảy. Một phương thế giới này, nếu là bởi vì vô trung đạo quân mà sinh ra, tự nhiên cũng lại bởi vì vô trung đạo quân mà hủy diệt. Đây cũng là nhân quả, ai cũng cải biến không. Hắn có thể làm chỉ có mang Tiểu Lê rời đi. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm trực tiếp mang theo Tiểu Lê, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi tại huyền vũ thạch thú thân phía trên. Giống huyền vũ thạch thú hưng phấn gào thét một tiếng. Ở chỗ này khổ đợi 3 năm, nó đường đường cửu sơn linh tôn, rốt cuộc có thể rời núi, đi ngoại giới đại sát tứ phương. Dương danh ở trong gầm trời cửu sơn, hướng đông một bên bay. Chúng ta ra biển, đi vĩnh dạ ma chủ địa bàn. Dương Vân Phàm vỗ vỗ huyền vũ thạch thú bả vai, cho nó một cách phương hướng. Oanh nghe nói như thế, huyền vũ thạch thú không có chút gì do dự, trên thân tràn ngập ra cho kim sắc lực lượng ba động. Oanh một chút, như một phát pháo đạn giống như, trực tiếp giết hướng đông phương hải vực. Yến Sơn phủ bên ngoài, một mực hướng đông chính là một chỗ to lớn thung lũng, trước sau kéo dài mấy ngàn dặm. Cái này một tòa thung lũng, ngăn cách nhân loại thế giới cùng thế giới yêu ma, tự nhiên xưng là một chỗ thần ma chiến trường. Ở chỗ này, nhân tộc cùng yêu ma hai phe cường giả lẫn nhau chém giết vô số năm. Thung lũng bên trong, khắp nơi đều là các loại khủng bố giết hại trận pháp. Mấy năm này, theo linh vận dần dần trôi qua, đại quy mô thần ma đại chiến đã vô cùng thư thớt, chỉ có một ít cục bộ ma sát. Lấy Dương Vân Phàm một đoàn người thực lực, chỉ cần không phải gặp phải yêu ma đại quân, đồng dạng đám quân nhỏ căn bản không làm gì được bọn họ. Rốt cuộc vĩnh hằng cảnh đại tông sư đại bộ phận đều là đóng tại nhân tộc quan ải phía trên, rất ít đi ra chém giết. Yêu ma bên kia cũng giống như vậy. Dưới đáy các yêu ma chém giết chủ yếu là muốn dựa vào quân tông đến đổi bảo vật. Những yêu ma này thực lực đại bộ phận tại chí tôn cảnh sơ kỳ. Mặt khác còn có một bộ phận chí tôn cảnh giới hậu kỳ, vì đột phá ràng buộc cũng tới thần ma chiến trường ma luyện một chút. Đến mức vĩnh hằng cảnh đại yêu ma, cơ hồ đều là nhất tộc tộc trưởng, có lẽ đại nhân vật, tự nhiên không thể là vì như thế một điểm quân công bỏ qua thân phận tới chỗ như thế chém giết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thần ma chiến trường thung lũng bên trong một đám sương mù tràn ngập. Cái này trong sương mù tràn ngập các loại độc tố, đối với nhân loại cùng yêu ma đều có hại. Ô, Huyền Vũ Thạch Thú vừa bay vào đến, trong nháy mắt cảm giác được không tốt. Nó bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng hơi mỏng cho kim sắc kết giới, ngăn trở bên ngoài những thứ này xương độc xâm nhập. Nhị ca, ta tại nguyên cương cảnh thời điểm đã từng tới chiến trường này. Nơi này yêu ma thực rất ít, đại bộ phận gặp phải là những cái kia yêu ma bị sau khi chết lưu lại thi thể, bị chế tác thành chiến đấu khôi lỗ, tại bốn phía du đãng. Những thứ này chiến đấu khôi lỗ duy trì một bộ phận lúc còn sống ý thức, đối với nhân loại có bản năng địch ý, vừa nhìn thấy nhân loại thì cùng nhau tiến lên, mà lại hung hãn không sợ chết. Đối lúc đó ta thế nhưng là tạo thành phiền toái rất lớn. Tiểu Lê giảng thuật năm đó nàng một thân một mình đến thần ma chiến trường lịch luyện chuyện cũ. Cái kia thời điểm chiến đấu vô cùng khó khăn, nàng có đến vài lần kém chút vẫn lạc. Bất quá bây giờ những thứ này chiến đấu khôi lỗ đã không đáng giá nhắc tới. Ông Huyền Vũ Thạch Thú tại thung lũng bên trong phi hành một hồi, có một ít không kiên nhẫn, sau đó liền trực tiếp kéo lên độ cao, đi vào không trung mấy vạn mét chỗ. Răng rắc, chỉ bất quá bầu trời không ngừng xuất hiện không gian vết nứt, quét ra từng đảo không gian cương phong. Lần này nguyên cương phong tựa như là lưới kiếm một dạng, uy lực mười phần. Huyền Vũ Thạch Thú không cẩn thận bị quét đến qua một lần, lấy nó nhục thân cường độ lại gánh không được lần này nguyên cương phong công kích. Một cái chân trước xoẹt một chút, trực tiếp bị chém đứt. Đau nó vô to gọi nhỏ. Dựa vào thôn phệ huyền thiết tinh kim, miễn cưỡng dài ra bị chém đứt một cái móng vuốt. Huyền Vũ Thạch Thú không còn dám hướng chỗ cao bay, chỉ có thể chậm rãi tại thung lũng bên trong chuyển động. Trong làn khói độc, Dương Vân Phàm một đoàn người chậm rãi phi hành. Bọn họ đã xa cách nhân tộc khống chế bàn, tiến vào yêu ma trưởng khống lãnh địa. Trong bóng tối đã có không ít yêu ma đội ngũ để mắt tới bọn họ. Đáng giận, nhân loại quả thực là quá phách lối giữa ban ngày. Hai người, một đầu tỏa kỵ, thì dám công khai tiến vào chúng ta địa bàn. Đây là không đem chúng ta xa xà tộc để vào mắt a. Một chỗ núi thấp về sau, có mấy cái người khoác lân giáp, đầu bằng phẳng, đôi mắt to lớn loài rắn yêu ma, phát ra tê tê âm lãnh gầm nhẹ. Xác thực rất phách lối, tại bên cạnh bọn họ, thực lực đạt tới chí tôn cảnh đại viên mãn xa xà tộc trưởng lão, ánh mắt cũng mười phần âm lãnh. Hắn là tới nơi này ma luyện chính mình, đột phá vĩnh hằng cảnh. Ở chỗ này hắn mới là tối cường giả, há lại cho nhân loại phách lối. Ấm cái kia xa xà tộc trưởng lão hung hăng vỗ thạch đầu, cách đuôi lung lay đứng lên. Hắn móng vuốt chỉ phía trước Huyền Vũ Thạch Thú, nói: mang lên một đội nhân mã, theo ta đi, bổn tỏa muốn ám sát hai người kia loại. Mặt khác bắt cái kia một đầu toàn thân gai nhọn quái vật làm thú cưới. Đúng, trưởng lão bên cạnh cái kia xa xà tộc chiến sĩ. Nghe vậy gật gật đầu. Lập tức lay động cái đuôi đến phía dưới doanh địa đi triệu tập nhân mã. Bất quá một hồi, hơn 10 cái xa xà tộc chiến sĩ liền chuẩn bị tốt. Bọn họ cả đám đều rất hưng phấn. Chờ lâu như vậy, cuối cùng có thể chém giết một trận. Đôi mắt lóe ra khát máu quang mang. Đi giết nhân loại kẻ xông vào nhìn lấy thủ hạ đội ngũ binh hùng tướng mạnh. Cái kia xa xà tộc trưởng lão cười lớn một tiếng. Sau đó vung tay lên. Trực tiếp oanh một chút. Chui vào trong đất cát. Nhanh chóng tiềm hành. Tiếp cận Dương Vân Phàm. Xa xà tộc an hiểu ẩn nặc các loại tiếp cận mục tiêu về sau đột nhiên bạo khởi. Mặt khác, bọn họ bản thân thì tràn ngập kịch độc. Cái này thung lũng bên trong đại bộ phận xương độc, bọn họ đều là miễn dịch. Mượn nhờ cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh địa lý, xa xà tộc chiến sĩ khắp nơi có thể làm được nhất kích tất sát. Sau đó thong dong rời đi. Đại bộ phận nhân loại tu sĩ ở cái này thung lũng bên trong, nếu là gặp phải xa xà tộc cường giả, khắp nơi hội nhượng bộ lui binh. Trưởng lão, không thích hợp. Nhân loại kia tựa hồ phát hiện chúng ta. Ta vừa mới nhìn đến, khóe miệng của hắn cười một chút. Xa xà tộc chiến sĩ nhóm, mượn nhờ nơi này hoàn cảnh, tại trong đất cát nhanh chóng tiềm hành. Dưới tình huống bình thường, chí tôn cảnh tu sĩ là rất khó phát hiện bọn họ. Chỉ bất quá, lần này lại có chút dịu dị. Cái kia huyền vũ thạch thú bối trên người loại nam tử, thật sự là quá thong dong. Tựa hồ tuyệt không sợ ở chỗ này gặp phải xa xà tộc đánh lén. Sợ cái gì? Hắn khả năng chỉ là xính anh hùng, muốn cho bên cạnh nữ nhân kia lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Dạng này người, ta thấy qua vô số cái. Cuối cùng đều chết rất thảm. Cái kia xa xà tộc trưởng lão, lại là cười cười một tiếng, chẳng hề để ý. Trên bầu trời, Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở huyền vũ thạch thú bối phía trên, thần thức không ngừng quét mắt. Không thể không nói, cái này một khối thung lũng sẽ trở thành thần ma chiến trường, không phải trùng hợp. Ở chỗ này, thần thức dò xét, biến đến 10 phần khó khăn. Trong không khí tựa hồ có một loại kỳ lạ vật chất, sẽ để cho thần thức dò xét mất đi hiệu quả. Dạng này hoàn cảnh thích hợp các loại ám sát, mai phục. Mà vô luận thành bại, miễn là trốn đến nhanh, dù là thực lực cưỡng hiếp một bậc, cũng không nhất định bắt đến đối phương. Nhị ca, chúng ta bị để mắt tới. Tiểu Lê bây giờ tu vi cũng đạt tới chí tôn cảnh tầng thứ 5, đối với ngoại giới biến hóa, 10 phần nhạy cảm. Lúc này thời điểm, nàng mặc dù không có phát hiện xa xà tộc bóng dáng, có thể bản năng phát giác được. Có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Không sao. Vừa vặn bắt một số yêu ma đầu lĩnh để bọn hắn dẫn đường cho ta. Không phải vậy, chỉ dựa vào chúng ta chính mình, không biết cái gì thời điểm mới có thể tiến nhập vĩnh dạ ma chủ địa bàn. Dương Vân Phàm đã có một ít lòng chỉ muốn về. Ở cái này vô trung tiên cảnh, hắn được đến đủ nhiều chỗ tốt. Lúc này, hắn hận không thể lập tức trở về đến nguyên thủy vũ trụ. Thật tốt tiêu hóa lần này thành quả. Thuận tiện, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày. Chuẩn bị tốt hết thầy. Bắt đầu độ vĩnh hằng lôi kiếp. Bước vào vĩnh hằng hắn thuộc sơn kiếm chủ tên mới xem như có thể trấn trụ tràng diện. Địa cầu nhất mạch, có một vị vĩnh hằng chí tôn tỏa trấn. Về sau, ma sát tộc loại hình âm hiểm thế hệ, còn dám tới địa cầu phách lối sao? Dù là mạnh như thất sát ma chủ, sợ rằng cũng phải cải biến thái độ. Miễn cho Dương Vân Phàm dưới cơn nóng giận, toàn vũ trụ ám sát ma sát tộc ưu tú con cháu. Vĩnh hằng cảnh cường giả, nắm giữ thế giới chi lực, tu luyện ra vĩnh hằng thần thể, chỉ cần mình không tìm đường chết, gần như không sẽ vấn lạc. Miễn là không làm tức giận thiên đạo pháp tắc. Tại lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp trước đó, Dương Vân Phàm có 30 triệu năm khoái hoạt thời gian. Cách này 30 triệu năm thời gian, hắn cơ hồ là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thất sát ma chủ lúc này thời điểm đừng nói là đắc tội Dương Vân Phàm. Hắn thậm chí có thể sẽ bởi vì lúc trước cùng Dương Vân Phàm một số mâu thuẫn, tự mình đến cửa bồi tội. Để Dương Vân Phàm có thể tha thứ ma sát tộc trước đó sai lầm. Không phải vậy, ma sát tộc người trừ phi một mực co đầu rút cổ tại ma đấu sơn. Miễn là bọn họ dám rời đi ma đấu sơn, Dương Vân Phàm thì có cơ hội có thể đối lạc đàn ma sát tộc tu sĩ triển khai ám sát. Một khi Dương Vân Phàm làm như thế, ma sát tộc cái này để nhất người cơ hồ thì xong. Đến mức thất sát ma chủ muốn đối phó địa cầu nhất mạch, nói đùa địa cầu nhất mạch, thực lực bây giờ đạt tới thần cảnh đều không có mấy cái. Phần lớn người vẫn luôn an an ổn ổn trên địa cầu tu luyện, sẽ không tùy tiện rời đi địa cầu. Hắn muốn ám sát người địa cầu đều không có cơ hội, huống chi người địa cầu mới nhiều ít cách bên trong có tiềm lực tu luyện tới thần cảnh, chỉ sợ đều không có nhiều. Cùng so sánh, ma sát tộc thế nhưng là gia đại nghiệp đại, thế lực khắp ngân hà tinh vực, thậm chí tại tinh không cổ đảo cũng có một chút địa bàn. Dương Vân Phàm thật muốn đồng thủ, bọn họ tổn thất coi như lớn, vĩnh hằng chỉ có bước vào vĩnh hằng mới tính tránh thức lời nói có trọng lượng. Nếu là ta bước vào vĩnh hằng, liền có thể giống như Thái Hư chân nhân, muốn luyện đan thì luyện đan, muốn bắt thái cổ huyết ma thì bắt hắn, tránh thức tiêu diêu tự tại. Đến thời điểm không nói bảo trì hệ ngân hà hòa bình, tối thiểu có thể bảo vệ địa cầu nhất mạch ngàn vạn năm an toàn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 224 chương 4483 thần phục đi. Trong làn khói độc, hơn 10 cây xa xà tộc chiến sĩ tại trong đất cát tiềm hành, chậm rãi tới gần Dương Vân Phàm chỗ vị trí. Ngô Huyền Vũ thạch thú ám kim sắc ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lẽo quét mắt dưới đáy. Nó lộ ra một tia cười lạnh. Những thứ này xa xà tộc ẩm nặc kỹ xảo mặc dù không tệ, có thể đó là đối với đê giai tu sĩ mà nói. Lúc này, bọn họ đối mặt người bên trong, cho dù là tiểu lê, thực lực cũng so trong bọn họ không ít người mạnh. Đến mức Huyền Vũ thạch thú, vốn là đại địa pháp tắc nguyên linh, đối với trong đất cát năng lượng ba động mẫn cảm nhất. Những thứ này người đồng tính lại có thể giấu giếm được nó cửu sơn, không sai biệt lắm có thể đồng thủ. Dương Vân Phàm an tính ngồi tại Huyền Vũ thạch thú bối phía trên, mười phần tùy ý phân phó nói. Hắn bây giờ thế nhưng là vĩnh hằng cảnh đại tôn sư, thân phận đã như trước kia không giống nhau. Đối phó những thứ này cấp thấp yêu ma, hoàn toàn không cần hắn xuất thủ. Oanh Huyền Vũ thạch thú sáng sớm liền đợi đến Dương Vân Phàm hạ mệnh lệnh. Lúc này nghe nói như thế, nhất thời không còn áp lực trên người mình năng lượng ba động, móng vuốt đột nhiên đối với mặt đất vung lên. Ông sau một khắc, một đảo vượt dị đại địa nhịp đập, hóa thành một đảo nửa vòng tròn hồ quang mang. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn, chui vào đến trong đất cát. Phanh phanh phanh phanh, chỉ thấy xa xà tộc nhân tiềm hành địa phương, đột nhiên đất cát lăn lộn, tuôn ra từng đoàn thổ long trụ. Dương nanh múa vuốt, lực lượng kinh khủng lao nhanh, tràn ngập hơn 10 dặm. Cảnh tượng hết sức kinh người. Chuyện gì xảy ra dưới đáy, làm sao bỗng nhiên nổ tung những cái kia xa xà tộc chiến sĩ? Từng cái không bị khống chế bị cái này đại địa ba động trực tiếp theo trong đất cát bài xích đi ra, trực tiếp lộ ra lộ ở bên ngoài, không chỗ che thân. Trên mặt bọn họ còn tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc cái thế giới này tu sĩ am hiểu thân thể tác chiến, đối với thuật pháp lại là không thế nào tinh thông. Đột nhiên khống chế đại địa chi lực, đem bọn hắn cưỡng ép theo trong đất cát bài xích đi ra. Loại thủ đoạn này đã vượt qua bọn họ nhận biết. Oanh, không giống nhau, những thứ này người kịp phản ứng. Huyền Vũ thạch thú đột nhiên một cái bổ nhào xuống, sắc bén móng vuốt ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, phối hợp với nó tự thân tốc độ, trực tiếp xẹt qua hư không, hung hăng nện xuống tới. Khắp nơi phù văn dày đặc ở trên bầu trời trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, trên thực lực chinh lệch thật lớn, để một số xa xa tộc chiến sĩ căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền bị Huyền Vũ thạch thú trực tiếp đập thành thịt vụn, máu vẩy tại chỗ. Ông, bất quá, rốt cuộc đều là chí tôn cảnh tu sĩ, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. thân thể bị trong nháy mắt tử vong, linh hồn tuy nhiên cũng bị thương nặng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ chạy ra rời đi về sau, lập tức ngưng tụ phủ cận nguyên tố chi lực, hóa ra một bộ toàn mới thân thể. Bất quá, mới diễn hóa ra thân thể, cần một lần nữa thích ứng, kinh mạch cần một lần nữa đả thông, căn vốn không có lực đánh một trận. Phanh phanh phanh, huyền vũ thạch thú một đường đập tới, trong lòng bàn tay phù văn tràn ngập, âm âm rung động, quả thực như cái thế sát thần, một đường quét ngang. Những nơi đi qua, không có người nào là nó nhất trảo chi địch. Đại viên mãn khoảng cách gần cảm nhận được huyền vũ thạch thú hung uy. Xa xa tộc vị kia trưởng lão, màu xanh biếc con ngươi, trong nháy mắt co vào một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không nghĩ tới một lần phổ thông ám sát, vậy mà đá một khối tấm sắt một đầu tỏa kỵ đều là chí tôn đại viên mãn. Vậy nó chủ nhân, vị kia xa xà tộc trưởng lão, giờ khắc này căn bản không tâm tư quan tâm thủ hạ các chiến sĩ bị huyền vũ thạch thú nghiền ép. Hắn chú ý lực rất nhanh rơi vào huyền vũ thạch thú thân phía trên Dương Vân Phàm. Không tốt, vĩnh hằng cảnh làm hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn rõ ràng Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển như có như không khí tức lúc, hắn một trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Giờ khắc này hắn ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Vĩnh hằng cảnh đại tông sư, nếu như muốn giết hắn, vừa ra tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trốn cũng không kịp. Rốt cuộc vĩnh hằng cảnh cường giả tốc độ, lực công kích viễn siêu chí tôn cảnh giới, tựa như là con voi muốn giết chết con kiến, con kiến căn bản không có tư cách phản kháng. Dừng tay, mau dừng tay, vị kia xa xà tộc trưởng lão không có đào tẩu, việc đã đến nước này chạy trốn không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hắn cũng không thể nhìn huyền vũ thạch thú đồ sát tộc nhân mình. Oanh, hắn nhảy lên bay lên, cánh tay vận kình, lân giáp từng trận cổ động, có kỳ dị pháp tắc tỏa liên hiển hiện. Hắn giữa trời cùng huyền vũ thạch thú đối bính nhất kích, lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, phát ra một trận nổ vang, không khí đều vì đó run rẩy. Ngô huyền vũ thạch thú toàn thân chấn động, cảm giác được móng vuốt có một ít nhói nhói, nghi hoặc dừng bước lại. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ xa xà tộc chiến sĩ, vậy mà có thể bộc phát ra không kém hơn chính mình lực lượng. Xoát, bất quá cái kia xa xà tộc trưởng lão không tâm tư chứng minh chính mình thực lực, hắn xoát một chút bay thẳng đến Dương Vân Phàm trước người, cầu xin tha thứ tôn kính nhân tộc cường giả, xin tha thứ tộc ta không thể nghi ngờ mạo phạm, vì biểu thị áy náy, tại ngài tiến vào yêu ma giới những ngày này, tiểu yêu nguyện ý vì ngài làm một số đủ khả năng việc nhỏ. Nhân loại đại tôn sư rất ít tiến vào thần ma chiến trường, bởi vì không cần thiết. Vĩnh hằng cảnh đại tôn sư đã là trong nhân loại lớn nhất đứng đầu cường giả, một người địa vị danh dự tài phú quyền lợi không thiếu gì cả, đều đến trình độ này sẽ còn đi liều sống liều chết. Yêu ma bên kia cũng giống như vậy. Vĩnh hằng cảnh yêu ma bình thường đều ở tại chính mình xào huyệt bên trong, rất ít đi ra hoạt động. Chỉ có xuất hiện tộc diệt nguy cơ mới ra đến ngăn cơn sóng dữ. Xa xà tộc trưởng lão rất kỳ quái, trước mắt tên nhân loại này cường giả, đến cùng vì cái gì tiến vào yêu ma giới? Tiểu gia hỏa, ngươi mạo phạm bổn tỏa, tội đáng chết vạn lần. Dương Vân Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm cái kia xa xà tộc cường giả, ngữ khí ra vẻ khàn khàn nói ra. Vĩnh hằng cảnh cường giả thanh xuân mãi mãi, sinh mệnh khí tức nồng đậm, trừ phi là thực lực mạnh hơn Dương Vân Phàm, không phải vậy khả nhìn không ra Dương Vân Phàm số tuổi thật sự. Dương Vân Phàm cái này một bộ tư thái có thể dọa sợ trước mắt cái này xa xà tộc trưởng lão. Tí tách, một giọt mồ hôi lạnh theo cái kia xa xà tộc trưởng lão cái trán chảy rơi xuống. Trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương, cổ họng không ngừng cổ động, nuốt nước bọt, hoài nghi đối phương một lời không hợp liền sẽ giết chính mình. Có điều, ngươi rất có thành ý, bổn tỏa nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Ngay tại cái kia xa xà tộc trưởng lão mặt xám như cho thời điểm, Dương Vân Phàm lại mở miệng nói chuyện. Đa tạ đại nhân mạnh đại hoàng sợ phía dưới. Cái kia xa xà tộc trưởng lão nội tâm đều nhanh sụp đổ. Nghe đến cái này một cái hứa hẹn về sau. Hắn liên tục không ngừng cảm kích nói đa tạ đại nhân khoan dung tiểu yêu nhất định tận tâm tận lực. Soát Dương Vân Phàm không có tiếp tục nói chuyện, đột nhiên, hắn bóng người ba động một chút. Ông, sau một khắc, một đoàn hắc sắc ma khí, theo hắn bản tôn thể nổi bay ra. Sau đó cuồn cuộn phun trào, không ngừng vặn vẹo lên. Tại cái kia xa xà tộc trưởng lão trước người, chậm rãi ngưng tụ thành tối đen như mực âm u hư ảnh. Tối cường thần ý hỗn đô thì 224 chương 4484 một cái chìa khóa tiểu gia hỏa. Mang bổn tỏa đi gặp vĩnh dạ ma chủ. Quân thiên thần ma phân thân. Bọc lấy một bộ áo choàng màu đen. Chỉnh thân ảnh đều giấu ở áo choàng phía dưới. Duy một cặp lạnh như băng đôi mắt. Lộ ở bên ngoài. Lưu chuyển lên yêu dị huyết sắc bụi gai đường vân. Lúc này. Hắn trầm thấp thanh âm khàn khàn. Giống như mang theo ác ma nói nhỏ giống như mê hoặc thanh âm. Tại cái kia xa xà tộc trưởng lão bên tai vang vọng. Ngươi các hạ là. Vĩnh giả ác ma xa xà tộc trưởng lão nhìn đến quân thiên thần ma phân thân thời điểm. Đồng tử từng trận ngưng tụ. Miệng mất tự nhiên mở ra. Thật không thể tin hắn vậy mà tại cái này địa phương. Nhìn thấy truyền thuyết bên trong. Vĩnh giả ác ma nhất tộc cường giả. Mà lại, cái này một đầu vĩnh giả ác ma tựa hồ khống chế một vị nhân loại đại tôn sư trở lại yêu ma giới. Đây quả thực là lần đầu tiên kỳ tích phải biết. Trước đó, vĩnh giả ác ma nhất tộc khống chế chí tôn cảnh nhân loại tu sĩ. Đã là cực hạn. Muốn khống chế vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Cái này một đầu vĩnh giả ác ma linh hồn chi lực. Nên cường đại cỡ nào không nguyện ý sao quân thiên thần ma phân thân. Áo choàng tung bay động một cái. Một cái huyết sắc yêu dị đồng tử. Theo hắc vụ phía dưới lộ ra. Oanh cái kia băng lãnh khí tức trực tiếp bao phủ tại xa xà tộc trưởng lão trên người. Để toàn thân huyết mạch ngưng ghét. Linh hồn đều run rẩy lên. Không tiểu yêu không dám. Cái kia xa xà tộc trưởng lão. Tại yêu ma giới cũng coi như là một cái nhân vật. Tự nhiên biết vĩnh giả ác ma nhất tộc mạnh mẽ và vượt dị. Nếu như bị vĩnh giả ác ma nhất tộc để mắt tới, vậy mình xuống tràng khẳng định so chết còn muốn thảm. Phù phù hắn liên tục không ngừng quỳ dạp dưới đất. Dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu yêu nguyện ý thành vì đại nhân nô bộc. Vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Chỉ cầu xin đại nhân không muốn thôn phệ ta linh hồn. Dẫn đường đi. Quân thiên thần ma phân thân khẽ gật đầu tựa hồ hài lòng đối phương thần phục. Xoát sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái, lại lần nữa trở lại Dương Vân Phàm bản tôn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Đúng, đại nhân chỉ bất quá, có quân thiên thần ma vừa mới cái kia một bộ biểu hiện, cái kia xa xà tộc trưởng lão cũng không dám nữa làm Dương Vân Phàm là nhân loại đại tôn sư, mà chính là đem hắn làm thành là bị một cái vĩnh giả ác ma khống chế khôi lỗ tu sĩ. Đại nhân, mời tới bên này. Trừ một số thủ thương nghiêm trọng cấp dưới. Không cách nào đi theo. Không thể không lưu lại bên ngoài. Còn lại người. Xa xà tộc trưởng lão một cách cũng không có vấy lui. Toàn bộ mang theo. Cho Dương Vân Phàm làm hộ vệ đội. Giữ thể diện. Vĩnh giả ma sơn. Đây là vĩnh giả ác ma một mạch nơi dừng chân chi địa. Trên thực tế. Vĩnh giả ác ma huyết mạch. Rất khó sinh sôi. Toàn bộ ma sơn bên trong. Huyết mạch lột xác thành công vĩnh giả ác ma. Chỉ có không đến hơn 10 người. Bất quá, những thứ này vĩnh giả ác ma, mỗi một cái thực lực đều đạt tới vĩnh hằng cảnh. Vĩnh giả ác ma nhất tộc tối cường giả. Vĩnh giả ma chủ. Càng là yêu ma giới đệ nhất cường giả. Thực lực siêu phàm thoát tục. Đã đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách bất hủ ma đế cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa chỉ tiếc. Vô chung trong tiên cảnh bộ. Không tồn tại thiên kiếp. Hắn tự nhiên không cách nào dựa vào thiên kiếp lính ngộ hủy diệt pháp tắc. Bước vào bất hủ cảnh giới. Ma sơn. Một chỗ to lớn hang động bên trong. hơn 10 vị thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh ác ma, tụ tập dưới một mái nhà, hoặc dựa vào, hoặc ngồi, hoặc nằm, tùy ý tìm một vị trí, tùy ý tản mát ra ngập trời ma khí. Hôm nay có thể thật là náo nhiệt, tựa hồ tất cả mọi người trở về. Không biết nguyên tổ tìm chúng ta tới, đến tột cùng là vì cái đại sự gì? Ác ma nhất tộc, càng là thuần huyết ác ma, càng là cổ lão ác ma, tính cách càng là tàn nhẫn. Bất luận là đối đãi địch nhân còn là đối đãi chính mình người, trong lòng đều không có từ bi thiện lương nói chuyện. Đồng tộc tương tàn, cha con chém giết, đối ác ma nhất tộc tới nói đều không phải là chuyện mới mẻ. Cho nên, một khi thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh, có đầy đủ năng lực về sau, ác ma nhất tộc cường giả thì sẽ tự động rời đi tổ địa, đi bên ngoài đánh xuống một mảnh địa bàn, chính mình lo liệu việc nhà làm chủ. Như hôm nay dạng này, tất cả vĩnh giả ác ma tề tụ một đường, tại lúc bình thường là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ không đánh lên thì quái. Bất quá, vĩnh giả ma chủ bây giờ còn sống, nắm giữ lấy tuyệt đối quyền uy. Nơi này là vĩnh giả ma chủ địa bàn, hắn ác ma đều xem như hắn vãn bối, cũng không dám làm loạn. Ông, đúng vào lúc này, vô tận hắc sắc ma khí theo hư không bên trong tràn ngập ra, giống như đại dương ở chỗ này hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen ác ma thân ảnh. Hắn trên thân ma khí như sóng biển một dạng bành trướng không ngừng, vừa đi vừa về mãnh liệt, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tản mát ra kinh người hủy diệt khí tức. Nguyên tổ cung nghênh, nguyên tổ nhìn thấy người tới, vừa mới còn tư thái tùy ý đám ác ma, từng cái bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, hướng về xuất hiện bóng người lễ bái, cung kính không gì sánh được. Ngồi đi. Vĩnh giả ma chủ tùy ý vung tay áo, ra hiệu mọi người tùy ý. Tạ nguyên tổ. Những cái kia đám ác ma nhưng cũng không dám tùy ý, từng cái cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vĩnh giả ma chủ. Bọn họ ý thức được, vĩnh giả ma chủ thân thể tựa hồ sinh ra một số không tốt biến hóa. Hắn ma khí không ngừng theo trong cơ thể mình tràn ra, nồng đậm tử vong khí tức tràn ngập, khí tức hôi thối khiến người ta run sợ. Ác ma sắp chết, mùi hôi ngút trời. Giờ khắc này tất cả đám ác ma trong lòng đều ý thức được cái gì, có một ít bi thương. Ở cái thế giới này, mặc dù không có thiên kiếp, có thể cường giả cũng có thọ mệnh cực hạn. Không có thiên kiếp, tuy nhiên thiếu một phần uy hiếp, có thể linh hồn cảnh giới lại không chiếm được thiên kiếp chúc phúc cùng tầm bổ, khó có thể tăng lên. Linh hồn chi lực rất dễ dàng liền sẽ khô kiệt. Rất hiển nhiên, vĩnh giả ma chủ linh hồn chi lực đã đến cực hạn. Giờ phút này, hắn thậm chí không cách nào khống chế chính mình ma khí tràn ra ngoài. Các ngươi đoán đúng, không lâu sau đó, ta đem vẫn lạc. Vĩnh giả ma chủ theo chúng người trong ánh mắt cũng phát hiện cái gì. Hắn nhấc lên khóe miệng, tự giễu cười một câu, ngữ khí đạm mạc, tốt tựa như nói người khác sự tình. Nguyên tổ nghe nói như thế, theo vĩnh giả ma chủ trong miệng nói ra, trong lúc nhất thời, chúng ác ma đều là một mảnh xôn xao, từng cách đứng lên, trên mặt một số khẩn trương. Bởi vì bản tính cường đại, ác ma cơ hồ đều là mỗi người chiếm lãnh địa bàn, xưng vương xưng bá, lẫn nhau ở giữa rất ít lui tới. Thế nhưng là bọn họ cũng biết, chính mình có thể cầm giữ có được hôm nay hết thảy đều dựa vào vĩnh giả ma chủ. Vĩnh giả ma chủ nếu là vẫn lạc, yêu ma giới rất có thể thì sắp biến thiên. Bọn họ địa vị hôm nay cũng có thể sẽ bị hắn yêu ma thay thế. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. An tính vĩnh giả ma chủ bén nhọn móng vuốt tùng tùng gõ một chút cầu thang đá. Soạt, trong lúc nhất thời, những cái kia ác ma đều an tính lại, lắng nghe vĩnh giả ma chủ sau cùng an bài. Bên trong một số có dã tâm ác ma, trong lòng càng là nghĩ đến, vĩnh giả ma chủ có thể hay không vào hôm nay chỉ định một cái vương thống soái còn lại tất cả mọi người. Nếu như bọn họ những thứ này người có thể tại một cái vương thống soái dưới bện thành một sợi dây thừng, có lẽ có thể áp chế hắn yêu ma, tiếp tục thống trị yêu ma giới ngàn vạn năm. Các ngươi yên tâm, ta nhưng không cam tâm như vậy vẫn lạc. Vĩnh Dạ Ma Chủ ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ đông đảo ác ma. Hắn lạnh hừ một tiếng, ngữ khí tràn ngập tự tin. Nguyên tổ ngài đây là ý gì? Nghe nói như thế, hắn ác ma ào ào không hiểu. Ai nguyện ý vẫn lạc còn không phải không có cách nào? Chẳng lẽ nguyên tổ có biện pháp có thể sống thêm đời thứ hai? Trong lúc nhất thời, đông đảo ác ma đều tò mò. Vĩnh Dạ Ma Chủ cũng không giấu riêng cái gì, ngữ khí hưng phấn nói, không lâu sau đó hội có một cái nhân loại đi vào Vĩnh Dạ Ma Sơn. Hắn trên thân mang theo một cái âm thực trùng chứng. Cái này một cái âm thực trùng bắt nguồn từ Thương Không Ma Cung. Nghe đồn là Thương Không Ma Đế dựng dục ra đến, bồi dưỡng để nhị nguyên thần bí bảo. Mọi người càng nghe càng hồ đồ. Thai nghén để nhị nguyên thần cũng là cần tự thân linh hồn bình thường mới được. Vĩnh Dạ Ma Chủ hiện tại linh hồn chi lực khô kiệt, dù là dựng dục ra để nhị nguyên thần, chỉ sợ cũng sống không bao lâu. Âm đúng lúc này, Vĩnh Dạ Ma Chủ lại là đột nhiên một trưởng vỗ đá vụn đài, kích động đứng lên, khinh thường nói, cái gì thai nghén để nhị nguyên thần, quả thực là cẩu thí Thương Không Ma Đế. Thế nhưng là một vị bất hủ cường giả, hắn thai nghén để nhị nguyên thần có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể tu luyện ra cái thứ hai bất hủ phân thân sao? Mọi người không biết Vĩnh Dạ Ma Chủ vì cái gì đột nhiên nổi giận, tất cả đều không hiểu ra sao. Chỉ là bọn họ không dám theo liền mở miệng. Bọn họ cũng đều biết Vĩnh Dạ Ma Chủ tính khí, đã đem bọn hắn triệu tập tới, khẳng định sẽ có chuyện phân phó, không sẽ cùng bọn họ đoán bí hiểm. Quả nhiên nộ khí bình ổn lại về sau, Vĩnh Dạ Ma Chủ lần nữa mở miệng nói, trên thực tế cái này âm thực trùng chính là tộc ta một vị tiền bối Quân Thiên Ma Đế lưu lại. Chỉ bất quá tại một chỗ bí cảnh bên trong, hắn bị Thương Không Ma Đế đánh lén, tự thân đạo cơ bị đánh nát, theo bất hủ cảnh giới rơi xuống, cuối cùng vẫn lạc. Sau đó cái này âm thực trùng bồi dưỡng phương pháp liền rơi xuống Thương Không Ma Đế trong tay. Vĩnh Dạ Ma Chủ trầm mặt sau một lát, nói ra một cái bí mật kinh thiên. Làm vô trung tiên cảnh tối cường giả, Vĩnh Dạ Ma Chủ biết vô trung tiên cảnh rất nhiều bí mật, càng là có biện pháp thu thập được ngoại giới một số tin tức. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, hắn đã từng đi ra ngoài một lần, lập tức gặp phải cường đại lôi kiếp. Cái này khiến hắn ý thức đến, giống hắn dạng này ác ma nhất tộc tại bên ngoài chỉ sợ bị thiên đạo áp chế. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn phát hiện vô trung tiên cảnh bí mật lớn nhất. Biết vô trung tiên cảnh chính là lên một cái kỷ nguyên đạo tổ lưu lại thánh địa. Hắn từ nhỏ học tập cùng tu luyện công pháp, cùng cái này kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc không hợp nhau. Hắn căn bản không có cách nào được đến cái này kỷ nguyên pháp tắc, thiên đạo thừa nhận không cách nào nhập đạo, hắn tự nhiên cũng không có khả năng bước vào bất hủ cảnh giới. Đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn rời khỏi vô trung tiên cảnh? Không bằng tại vô trung tiên cảnh an an ổn ổn làm một cái tối cường giả, hưởng thụ cả đời này. Chỉ tiếc bây giờ hắn vẫn lạc tại tức, tại tử vong trước đó, mãnh liệt cầu thắng dục vọng chiến thắng hết thảy. Hắn muốn sau cùng thử một lần, nhìn xem chính mình có cơ hội hay không. Nguyên tổ, âm thực trùng đến tột cùng là cái gì? Hắn áp ma nhấm nuốt một chút Vĩnh Dạ Ma Chủ lời nói, chú ý điểm đều rơi xuống âm thực trùng trên thân. Vĩnh Dạ Ma Chủ nhìn tất cả áp ma liếc một chút, giải thích nói, âm thực trùng trên thực tế chính là một cái chìa khóa, nó có thể cho Quân Thiên Thần Ma nhất tục, hoặc là chúng ta Vĩnh Dạ Áp Ma nhất tục, tiến vào Quân Thiên Ma Đế lưu lại bất hủ ma giới. Vĩnh Dạ Ma Chủ tâm bên trong chờ mong lấy, nếu là hắn có thể kế thừa Quân Thiên Ma Đế di sản, được đến Quân Thiên Ma Đế lưu lại công pháp và bất hủ đạo khí, nói không chừng hắn còn có cơ hội ngưng tụ ra đạo ấm, bước vào bất hủ. Cái này âm thực trùng Thương Không Ma Đế được đến, chỉ có thể dùng để tu luyện gà mờ để nhị nguyên thần. Trên thực tế, những năm gần đây, Thương Không Ma Đế cũng một mực tại tìm kiếm Quân Thiên Ma Đế lưu lại bất hủ ma giới. Chỉ là đáng tiếc, hắn một mực cũng không tìm tới. Rốt cuộc, vũ trụ quá lớn. Trong thứ nguyên không gian, từng cái không gian tường ghép, càng là nhiều vô số kể. Muốn tại rộng lớn trong thứ nguyên không gian, tìm một cái bất hủ ma giới, không khác nào mò kim đáy biển. Âm thực trùng chỉ là chìa khóa. Chỉ có Quân Thiên Thần Ma nhất tộc, hoặc là Vĩnh Dạ Ác Ma nhất tộc huyết mạch, nắm giữ âm thực trùng về sau, mới có thể cảm ứng được Quân Thiên Ma Đế lưu lại phía kia bất hủ ma giới. Điều kiện tiên quyết là cầm tới chìa khóa cái kia một đầu ác ma, thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 224 chương 4485 ác ma ôn nhu nguyên tổ. Chúng ta minh bạch, chờ người kia loại tu sĩ vừa tiến đến, chúng ta mấy cái thì lập tức đem bắt giữ hắn, ép hắn giao ra cái kia một cái âm thực trùng chứng. Không cần Vĩnh Dạ Ma Chủ giải thích quá nhiều, hắn ác ma trong nháy mắt thì minh bạch chính mình lão tổ tông ý tứ. Bọn họ là ác ma, bản tính hung tàn, gặp phải muốn đồ vật đồng dạng trực tiếp liền đi đoạt. Huống chi lần này vẫn là Dương Vân Phàm chính mình đưa tới cửa, bọn họ sẽ còn khách khí với Dương Vân Phàm u v q q mơ. Vĩnh Dạ Ma Chủ giã rời gật gật đầu, vung tay áo nói, các ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ đem sự tình làm được đẹp một chút. Ai vì ta đoạt đến âm thực trùng chứng, người nào chính là đời tiếp theo Vĩnh Dạ Ma Chủ. Chúng ta minh bạch, mời nguyên tổ yên tâm. Nghe nói như thế, hắn đám ác ma đều là nhất nhất gật đầu, thần sắc hưng phấn. Bọn họ giờ mới hiểu được tới Vĩnh Dạ Ma Chủ lúc này là dùng cái này âm thực trùng chứng làm một lần khảo hạch, tuyển ra người thừa kế. Soạt, trong lúc nhất thời, tại tràng sở có ác ma đều không do dự nữa, từng cái trực tiếp hóa thành vô số đạo hắc ảnh, rời đi chỗ này hang động, tiến về Vĩnh Dạ Ma Sơn bên ngoài, tìm kiếm Dương Vân Phàm bóng dáng. Bọn họ đây là muốn sớm động thủ, nếu để cho Dương Vân Phàm tiến vào Vĩnh Dạ Ma Sơn, bị còn lại ác ma phát hiện, vấn đề này thì sẽ biến phức tạp. Ầm ầm, tối tăm pha tạp hư không bên trong, khắp nơi đều là vết nứt không gian, vô tận không gian cương phong không ngừng quét xuống tới, đem từng cái đỉnh núi gọt đi, cuốn đi vô số linh vận. Toàn bộ vô trung tiên cảnh khắp nơi đều là đất cát phấn khởi, cuồng phong gào thét, nghiêm chỉnh ở vào sụp đổ bên trong. Soạt, lúc này khoảng cách Vĩnh Dạ Ma Sơn bên ngoài mấy vạn dặm, có một tòa khổng lồ thanh đồng ngự liễn chính đang nhanh chóng xẹt qua hư không, hướng về Vĩnh Dạ Ma Sơn phương hướng mà đi. Thanh đồng ngự liễn phía trước có 8 cái to lớn vòng đồng, mỗi một cái vòng đồng phía trên giờ phút này đều phủ lấy một cánh tay to ám kim sắc xiềng xích. Mà cái này 8 cái xiềng xích, mỗi một cây đỉnh đầu đều bị một đầu thân dài vượt qua ngàn trượng to lớn xa xà nắm kéo. Hưu 8 vị trí tôn cấp bậc xa xà tộc cường giả tản mát ra ngập trời khí tức. Tại một đầu trí tôn đại viên mãn cảnh giới xa xà tộc trưởng lão dẫn dắt phía dưới, lôi kéo một tòa thanh đồng ngự liễn phi tốc hướng về Vĩnh Dạ Ma Sơn mà đi. Động tính to lớn gây nên trên đường vô số yêu ma chú ý. Thanh đồng ngự liễn bên trong, hô hút, Dương Vân Phàm nhắm hai mắt, nắm chặt một chút thời gian tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hắn hơi thở ở giữa, một sợi màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm, cùng một sợi màu băng lam thái thủy băng hoàng diễm, hai đạo phượng hoàng thần diễm, tại một hít một thở ở giữa, không ngừng chuyển hóa, thu theo hắn không ngừng hô hấp. Phía sau hắn hư không bên trong, phượng hoàng hư ảnh bộ dáng cùng khí tức cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, thỉnh thoảng biến thành một đầu cao ngạo thần bí tử yểm thần hoàng, thỉnh thoảng lại biến thành khí chất băng lãnh thái thủy băng hoàng. Cái này khiến Dương Vân Phàm cả người khí chất xem ra cũng là biến hóa không ngừng, phá lệ thần bí. Nhị ca thật là tuyệt thế thiên tài, 3 năm ở giữa lại giống như này tiến bộ lớn. Uổng ta trước kia còn tự khoe là tuyệt thế thiên tài, cùng nhị ca so sánh, ta điểm này thiên phú tựa như là đom đóm cùng Hảo Nguyệt khác biệt, thật sự là quá lớn. Nhị ca, thật làm cho người sùng bái. Thanh đồng ngự liễn bên trong, Tiểu Ly cùng Huyền Vũ Thạch Thú ngồi ở trong góc, an tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm nhắm mắt tu luyện. Càng là quan sát, bọn họ càng là kinh ngạc. Bởi vì Dương Vân Phàm tu vi cùng 3 năm trước đó so sánh, tiến bộ thật sự là quá nhiều. Tuy nhiên Dương Vân Phàm cảnh giới phía trên không có bao nhiêu khác nhau, linh hồn như cũ duy trì chí tôn cảnh đại viên mãn tầng thứ, thân thể cũng một mực duy trì tại vĩnh hằng cảnh sơ giai, không có có bao lớn tiến bộ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm chỉnh cá nhân trên người tản mát ra loại kia khí phách đã hoàn toàn khác biệt. Loại kia một cách tự nhiên tản mát ra thiên đạo thần uy cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Rất rõ ràng, Dương Vân Phàm đối với đại đạo cảm ngộ sâu sắc không ít. Ông đúng lúc này, Dương Vân Phàm trên thân đột nhiên nổi lên một tia như là sóng nước gợn sóng. Xoát sau một khắc, một đạo âm lãnh hủy diệt chi lực ba động một chút. Một bộ hắc bào bao khỏa, toàn thân ma khí nhấp nhô, cả người đều chôn thật sâu tại thần bí áo choàng bên trong. Chỉ lộ ra một đôi tinh hồng sắc yêu dị trong mắt quân thiên thần ma phân thân, liền xuất hiện tại thanh đồng ngự liễn bên trong. Ào ào, quân thiên thần ma phân thân cách mặt đất nửa thước tự nhiên lơ lửng. Dưới chân hắn, vô tận ma khí cuồn cuộn phun trào, một mảnh đen kịt tàn mát ra mục nát, âm lãnh khí tức khủng bố. Cái này một bộ trang trí để Tiểu Lê cùng Huyền Vũ Thạch Thú đô vô ý thức rời xa một số. Tiểu Lê, ngươi đang sợ ta quân thiên thần ma phân thân, tiếng nói khàn khàn mở miệng. Đồng thời, hắn quay đầu đi, cái kia một đôi tinh trong mắt màu đỏ chi bên trong lưu chuyển ra kinh cức hoa một dạng yêu dị đường vân, nhìn thẳng Tiểu Lê. Dạng này yêu dị trong mắt so với Tiểu Lê đã từng thấy qua yêu ma có thể khủng bố hơn quá nhiều. Không có, không có. Trong nháy mắt Tiểu Lê chỉ cảm thấy lạnh cả người, thần lực trong cơ thể lưu chuyển cũng biến thành chậm lại. Tuy nhiên trong nội tâm nàng mười phần sợ hãi, có thể nàng trên miệng lại là không nguyện ý thừa nhận, kiên trì lắc đầu. Nhị ca, ngươi đừng dọa ta. Tiểu Lê trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, ta sẽ không mắc lừa. Mà lại, nhị ca ngươi coi như biến thành ác ma cũng là như thế không giống bình thường, xem ra phá lệ có mị lực. Ha ha! Nghe nói như thế, quân thiên thần ma phân thân mà thôi nhịn không được hô khốc cười vài tiếng. Hắn cười rộ lên, thanh âm tựa như là quả đen tại hót vang một dạng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tiểu nha đầu, miệng thật ngọt. Trách không được, bản tôn như thế thích ngươi, nguyện ý đem tịch xương chi dây leo đều tặng cho ngươi. Nguyên bản, đây chính là vì thái cổ thanh long phân thân chuẩn bị. Có điều, ngươi không oán không hối tại hỏa vân kiếm cung bên ngoài. Chờ chúng ta 3 năm. Đương nhiên đáng giá cái này một phần tịch xương chi dây leo. Nếu không phải đáp ứng Diệp Thanh Lê, nhị ca thậm chí nguyện ý đem huyền băng giám trương cũng lưu cho ngươi. Quân thiên thần ma phân thân vừa cười, một bên theo áo choàng phía dưới duỗi ra một cái khô cạn, giống như móng vuốt, giống như sắc bén ngón tay, nhẹ nhẹ xoa xoa Tiểu Lê mái tóc. Mắt hắn híp lại, tựa hồ cảm nhận được một lát ấm áp, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Qua một hồi, hắn thu hồi đại thủ, lại đem chính mình bao khỏa tại áo choàng phía dưới, trong con mắt lóe ra u quang, chân thành nói: Tiểu Lê, như Diệp Thanh Lê dám ruồng bỏ hứa hẹn, gây bất lợi cho ngươi, miễn là ngươi hô hoán một câu, nhị ca liền đi ra giết nàng. Nhị ca, ngươi nghe vậy. Tiểu Lê có một ít không nói ra kinh ngạc. Dương Vân Phàm có thể xưa nay sẽ không nói loại lời này, sát ý lấm liệt trần trụi không che giấu chút nào. Giờ này khắc này, Tiểu Lê đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này một đầu ác ma, có lẽ không phải nàng trong ấn tượng ôn tồn lễ độ nhị ca, có thể là nhị ca nhân tính bên trong tối tăm tàn nhẫn một mặt bất quá. Cho dù là ác ma, nhị ca đối với mình cũng rất là ôn nhu đây. Tối cường thần ý hỗn đô thì 224 chương 4486 vĩnh dạ ma sơn thế nào? không tin nhị ca năng lực sao? Như có cơ hội, nhị ca sẽ chứng minh cho ngươi xem. Muốn giết chết một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cũng không phải là nhất định cần vũ lực. Quân Thiên Thần Ma cười thần bí, lại nói cái gì? Tuy nhiên hắn thực lực vẫn chưa tới vĩnh hằng cảnh. Có thể xem ra, hắn tựa hồ đối với giết chết Diệp Thanh Lê sự kiện này có hoàn toàn chắc chắn. Quân Thiên, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm bản tôn kết thúc tu luyện chậm rãi mở mắt ra. Ông hắn hai cái trong con mắt, một tử một lam, hai loại phượng hoàng thần diễm, chậm rãi bình ổn lại, bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn đồng tử lại lần nữa khôi phục nguyên bản thần bí vắng vẻ màu đen. Bản tôn, ngươi bây giờ có thể thật nhỏ mọn. Ngay cả ta đi ra cùng chúng ta tiểu muội tâm sự, cũng không cho phép sao? Quân Thiên Thần Ma phân thân cảm nhận được Dương Vân Phàm bản tôn ý chí áp lực. Hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cung kính trở lại Dương Vân Phàm bản tôn bên người. Chỉ bất quá hắn trong giọng nói lại là tràn ngập mỉa mai, rõ ràng là tại không thoải mái. Thực, Dương Vân Phàm bản tôn lúc thời điểm tu luyện, bọn họ những linh hồn này phân thân bị linh hồn trói buộc phi thường nhỏ, là có thể tự do đi ra hoạt động. Một phương diện, bọn họ những linh hồn này phân thân có thể giúp vốn tôn hộ pháp. Một mặt khác, bọn họ cũng có thể chính mình cũng cùng một chỗ tu luyện. Quân Thiên, nói chuyện phiếm cho phép, bất quá, đừng dọa hù Tiểu Lê. Vô duyên vô cớ, Diệp Thanh Lê làm gì ruồng bỏ hứa hẹn. Cùng chúng ta là địch ta thế nhưng là vì nàng mang đến mong nhớ ngày đêm huyền băng giám trương. Dương Vân Phàm bản tôn đối với Diệp Thanh Lê không có bất kỳ cái gì ác cảm. Ngược lại, hắn đối Diệp Thanh Lê còn có một số sùng bái. Rốt cuộc, Diệp Thanh Lê cái tên này cùng Tổ Long Thành Quan Thiên Bia chính là hắn sớm nhất nghe đến truyền thuyết một trong. Chỉ là cùng tiểu muội mở cái trò đùa mà thôi, bản tôn không cần coi là thật. Quân Thiên Thần Ma phân thân phất phất áo bào, ngữ khí xem thường. Trong lòng của hắn đối với Diệp Thanh Lê cũng không có nửa phần tôn kính. Hắn thấy Diệp Thanh Lê chỉ là một cái hạng người vô năng, nhiều năm như vậy liền bất hủ cảnh đều không thể bước vào, còn phải dựa vào tìm kiếm lên một cái kỷ nguyên lưu lại huyền băng giám trương mới có thể lĩnh ngộ trung phẩm đạo ấm. Quả thực là một cái phế vật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong lòng oán thầm Diệp Thanh Lê vài câu. Lúc này thời điểm, Quân Thiên Thần Ma phân thân tựa hồ phát giác được cái gì, trong mắt lấp lóe một chút. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm bản tôn, chậm rãi lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười. Bản tôn, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp phải một chút phiền toái. Nơi này lại có người không biết sống chết, dám ngăn lại chúng ta về nhà đường. Tùng tùng Quân Thiên Thần Ma phân thân lời nói mới vừa nói xong, xa xa tộc vị kia trưởng lão liền tới xuất hiện tại thanh đồng ngự liễn bên ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ cửa đồng, bẩm báo nói: đại nhân, vĩnh giả ác ma nhất tộc ngôi sao cốt tôn người ngăn lại đường đi của chúng ta. Biết. Dương Vân Phàm đạm mạc đáp lại một câu, trong lòng lại là có chút không bình tĩnh. Vĩnh giả ác ma nhất tộc, tộc quần không lớn, thế nhưng là phàm là huyết mạch lột xác thành công ác ma, cơ hồ đều là vĩnh hằng cảnh. Nếu là một đường giết đi vào, dù là chính mình vận khí tốt, có thể xông qua trùng điệp gian nan hiểm trở, có thể các loại giết tới vĩnh dạ ma sơn, chỉ sợ cũng đèn cạn dầu. Huống chi một đối một tình huống dưới, chính mình đối lên những thứ này dược gì vĩnh dạ ác ma, đồng thời không có cái gì ưu thế. Những thứ này vĩnh dạ ác ma sinh mệnh đặc thù, cực giống linh hồn sinh vật, đồng dạng công kích, căn bản là không có cách đối tạo thành tổn thương gì. Linh hồn bí thuật, đây là ta trước mắt lớn nhất yếu kém điểm. Lục hợp truy hồn thiếp, cách môn này linh hồn thiêu đốt bí thuật uy lực mặc dù không tệ, có thể cũng chỉ có thể sát thương chí tôn cảnh tu sĩ. Đối lên vĩnh hằng cảnh tu sĩ, chỉ sợ không đáng chú ý. Sau khi trở về, ta muốn tìm một cơ hội dùng hồng mông thần thủ đem lục hợp truy hồn thiếp tăng lên một lần. Tối thiểu có thể đối vĩnh hằng cảnh cường giả tạo thành uy hiếp mới được. Dương Vân Phàm trong lòng ghi nhớ điểm này. Hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, đã sờ đến vĩnh hằng cảnh cánh cửa. Trước kia những cái kia nắm giữ bí thuật cùng công pháp chỉ thích hợp với chí tôn cảnh giới chiến đấu. Lúc này tất cả đều nhu cầu cấp bách tăng lên. Trước mắt hắn nắm giữ chỗ có công pháp trong bí thuật cũng liền cửu sơn trấn giới ấm cùng cái kia một sợi nguyên hoàng kiếm ý, có thể đối vĩnh hằng cảnh tu sĩ tạo thành một chút xíu thương tổn. Còn lại dù là cửu thiên hoàng minh kiếm quyết tựa hồ cũng kém một bậc. Vĩnh dạ ác ma nhất tộc quá cường đại, muốn dùng vũ lực đánh vào vĩnh dạ ma sơn tuyệt đối không thể được. Duy nhất cơ hội chỉ có thể là dựa vào dùng trí. Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư một phen, lập tức bỏ đi cùng vĩnh dạ ác ma nhất tộc đối địch ý nghĩ. Xoát lúc này, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một bên quân thiên thần ma phân thân. Mở miệng nói, quân thiên, tiếp đó, chúng ta có thể trở về hay không? Thì nhìn ngươi bản sự. Dương Vân Phàm dám đến tìm vĩnh dạ ma chủ yếu là ỷ vào quân thiên thần ma phân thân huyết mạch. Bản tôn yên tâm đi. Quân thiên thần ma phân thân cười nhạt một tiếng đáp ứng. Hắn nhìn về phía một bên trong góc. Cái kia ánh mắt ngưng mắt nhìn chính mình bạch y nữ tử. Đối gật đầu mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng nên đem tiểu muội mang đến ngoại giới, để cho nàng gặp một lần nguyên thủy vũ trụ phong cảnh. Xoát nói xong, quân thiên thần ma phân thân liền oanh một chút, hóa thành vô biên ma khí, tùy tiện xuyên thấu kiên cố cửa đồng. Thanh đồng ngự liễn bên ngoài, bá bá bá vô số hắc sắc ma khí nhanh chóng ngưng tụ. Quân thiên thần ma phân thân lại lần nữa khôi phục trạng thái, nhét rút một bộ cự đại đấu bồng nghênh phong trên không trung bay phất phới. Quân thiên thần ma đem chính mình thân thể hoàn toàn bao khỏa. Hắn tiếng nói trầm thấp đối với hư không kêu gọi một câu. Xoát sau một khắc, vị kia xa xà tộc trưởng lão liền xuất hiện tại quân thiên thần ma phân thân trước đó, cung kính nói, đại nhân, có gì phân phó? Nhét rút một đoạn đường này vất vả ngươi. Đến đón lấy đường, bổn tỏa không cần các ngươi hộ tống. Các ngươi có thể tự do rời đi. Quân thiên thần ma phân thân đã cảm ứng được. Phía trước cách đó không xa, có mấy đạo nồng đậm hủy diệt chi lực đang chấn động. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã tiến vào vĩnh dạ ma sơn hạch tâm khu vực. Xa xà tộc nhân tiếp tục đi tới. Chẳng những không cách nào vì hắn chia sẻ áp lực, còn sẽ khiến một số không tất yếu hiểu lầm. Đúng, đa tạ đại nhân. Vị kia xa xà tộc trưởng lão nghe xong lời này, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi nói thật. Nếu không phải không có cách, hắn cũng không nguyện ý tiến vào vĩnh dạ ma sơn. Đây chính là vĩnh dạ ác ma nhất tộc căn cứ. Mà bộ tộc này tính cách phi thường tà ác, liền đồng bạn ở giữa đều sẽ tàn sát lẫn nhau. Đối với bọn hắn những thứ này ngoại tộc người, đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc này nghe đến quân thiên thần ma phân thân nguyện ý thả bọn họ đi, hắn 100 nguyện ý. Bá bá bá, rất nhanh, xa xà tộc các tu sĩ lưu lại cái này một tòa thanh đồng ngự liễn về sau, liền từng cái chạy trốn. Không có người tiếp tục kéo thanh đồng ngự liễn tự nhiên là không được. Tích quân thiên thần ma phân thân ánh mắt lấp lóe một chút. Sau một khắc, hắn duỗi ra khô gầy đầu ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông rất nhanh, một đoàn ma khí trong hư không không ngừng cổ động, chậm rãi phát hỏa ra mấy đạo vượt dị ma văn. Lấy cái này một đoàn ma văn làm trung tâm, cuối cùng diễn hóa ra hơn 10 đầu người đeo hai cánh, tiêm nha lợi truy cấp thấp con rơi bộ dáng ác ma. Ào ào ào, những thứ này con rơi ác ma vừa mới sinh ra, giống như minh bạch chính mình sứ mệnh một dạng, một bên phát ra chói tai thét lên, một bên huy động cánh lông vũ, hai cách làm một tiểu tổ, nâng lên một cái xiềng xích, tiếp tục lôi kéo thanh đồng ngự liễn tiến lên. tối cường thần ý hỗn đô thị 224 chương 4487 tên ta. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ đi thôi. Quân thiên thần ma phân thân cử đại đấu bồng hất lên ào ào ào trên không trung như là tầng mây một dạng dung chuyển. Xoát sau một khắc, hắn một ngựa đi đầu, mang theo thanh đồng ngự liễn, bay hướng vĩnh dạ ma sơn hạch tâm khu vực. Vĩnh dạ ma sơn vô cùng dồi dào, giống như một đầu cử long vắt ngang tại vô trung tiên cảnh đông phương hải vực phía trên. Chung quanh là tinh la kỳ bố đảo nhỏ, sơn mạch chủ phong cao mấy vạn mét, chọc trời trong mây tựa như long đầu đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Quân thiên thần ma phân thân một đi ngang qua đi, vĩnh dạ ma sơn bên ngoài những cái kia có mỏng manh ác ma huyết mạch các yêu ma, cả đám đều cảm nhận được khủng bố uy áp, nằm sấp trên mặt đất, biểu thị thần phục. Quân thiên thần ma phân trong thân thể ác ma khí tức mười phần thuần túy, cùng vĩnh dạ ác ma nhất tộc đích hệ huyết mạch cực kỳ tương tự. Đừng nói là những cái kia phổ thông tiểu ác ma không cách nào khác nhau, thì liền những cái kia thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh, có phong hào vĩnh dạ ác ma, đều không thể khu đừng đi ra. Kỳ quái, tiểu gia hỏa này là ai, ta làm sao không nhớ rõ. Trong tộc còn có như thế một cái nhà nhỏ băng tại ngoài mấy trăm dặm một cái trên đỉnh núi. Một tòa tà khí lấm liệt ác ma lâu đài cổ, sừng sững vài vạn năm. Một vị đồng dạng người khoác to lớn áo choàng màu đen, chỉ lộ ra một đôi tinh trong mắt màu đỏ vĩnh hằng cảnh ác ma, lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm chỗ thanh đồng ngự liễn. Hắn trong ánh mắt mang theo vô tận nghi hoặc. Vô trung tiên cảnh bên trong, vĩnh giả ác ma nhất tộc sinh ra là dựa vào lấy vĩnh giả ma sơn chỗ sâu một tòa ác ma ao. Bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ cần đi vào cái này ác ma ao, gen sinh mệnh liền sẽ bị cải biến, cuối cùng hướng về vĩnh giả ác ma thuế biến. Bọn họ đều là lột xác thành công người. Mà trên thực tế, miễn là lột xác thành công, chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ vĩnh hằng cảnh thực lực. Một đầu chí tôn cảnh đại viên mãn tu vi vĩnh giả ác ma thật không thể tin, theo hắn biết, chưa từng xuất hiện qua loại này thuế biến đến một nửa huyết mạch khí tức lại như thế thuần túy vĩnh giả ác ma. Xoát mang một tia nghi hoặc, sau một khắc, cái này một đầu vĩnh giả ác ma liền thi triển thuấn di chi thuật, trực tiếp buông xuống đến quân thiên thần ma phân thân đối diện, ngăn lại hắn đường đi, trầm giọng nói: ngươi là người phương nào, ta vì cái gì chưa bao giờ thấy qua ngươi. Cái này một đầu vĩnh giả ác ma trên thân bao khỏa áo choàng, tuy nhiên cũng là màu đen, thế nhưng là tại áo choàng phía trên nhưng lại có tinh quang một dạng pha tạp điểm sáng. Tăng thêm cái này một đầu ác ma dáng người cực kỳ thon gầy, như là bộ xương một dạng, xem ra mười phần quái dị. Người này chính là vừa mới xa xà tộc trưởng lão báo cáo ngôi sao cốt tôn người. Ngôi sao cốt tôn người địa bàn ở vào vĩnh dạ ma sơn phía ngoài nhất. Vừa mới hắn liền phát hiện cái này một tòa thanh đồng ngự liễn xuất hiện, càng là phái người tiến đến mệnh lệnh xa xà tộc trưởng lão để hắn dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Ta chính là đối mặt ngôi sao cốt tôn người, quân thiên thần ma phân thân không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn cười nhạt một tiếng, vốn định lãnh khốc nói ra một cái kinh thiên động địa tôn hiệu, thế nhưng là nói đến một nửa, hắn đột nhiên rơi vào trầm mặc. Rất xấu hổ, bởi vì hắn nghĩ lại, phát hiện mình tựa hồ không có cái gì tôn hiệu. Vô luận là Thục Sơn kiếm chủ, Ma Vân điện chủ, Thiên Đao kiếm hoàng, những thứ này đều là thuộc về Dương Vân Phàm bản tôn huy hoàng cùng thành tựu. Mà hắn làm Dương Vân Phàm linh hồn phân thân, đối với cái thế giới này mà nói, cũng là một tờ giấy trắng. Cái gì thành tựu đều không lưu lại, cũng được hết thảy đại sự nghiệp đều là từ nhỏ bắt đầu. Nếu như thế, trước vì chính mình lấy một cái vĩ đại tôn hiệu đi. Ngô trầm ngâm sau một lát, quân thiên thần ma phân thân đột nhiên trong đầu điện quang lói lên, nghĩ đến một cái không tệ tôn hiệu. Hắn nâng lên tinh hai mắt màu đỏ, nhìn trước mắt ngôi sao cốt tôn người, chậm rãi mở miệng nói: Ta chính là giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Ngủ say tại bóng đêm vô tận chi địa. Bị địa hỏa pháp tắc đạo ấm chấn áp cả đời. Cuối cùng có một ngày. Làm ta phá vỡ phong ấm. Toàn bộ thế giới đều đem tại ta thần uy phía dưới. Phát ra run rẩy. Quân thiên thần ma phân thân nói chuyện thời điểm. Ánh mắt bình tĩnh. Trong con mắt. Huyết sắc kinh cức hoa đường vân chậm rãi lưu chuyển. Tựa hồ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hết thảy đều một cách tự nhiên. Khiến người ta không thể phản bác. Hắn tại bắt chước vô trung đạo quân ngữ khí nói chuyện. Tránh thức đại nhân vật. Không cần coi trời bằng vung cao ngạo. Chỉ cần kiên định lòng tin. Tin tưởng hết thảy hợp lý. Không hợp lý. Cũng sẽ ở bàn tay mình nắm phía dưới. Dù là đối mặt hẳn phải chết không nghi ngờ thiên đạo thần phạt cũng nên thong dong chịu chết. Đây mới là vô thượng cường giả khí độ giấc ngủ ngàn thu ma chủ ngôi sao cốt tôn người trong miệng khẽ ngâm cái danh hiệu này. Có lẽ là bởi vì quân thiên thần ma phân thân biểu hiện quá mức chấn định. Ngôi sao cốt tôn người quả nhiên không có hoài nghi cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này tộc nhân có một ít lạ lắm. Có lẽ là vừa mới sinh ra đi. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, phía sau ngươi thanh đồng ngự liến bên trong. Ngôi sao cốt tôn người không có hoài nghi quân thiên thần ma phân thân. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm đằng sau thanh đồng ngự liến bên trong. Hắn có thể cảm ứng được bên trong có nhân loại khí tức. Nhân loại vĩnh dạ ma chủ vừa mới cũng đã có nói. Sẽ có một vị nhân loại tu sĩ. Mang đến một cái âm thực trùng chứng. Chẳng lẽ ngôi sao cốt tôn người một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng ngự liễn, hận không thể mở ra kiểm tra một chút. Ngự liễn bên trong người, muốn gặp mặt vĩnh dạ ma chủ thương thảo một kiện đại sự. Quân thiên thần ma phân thân phát giác được ngôi sao cốt tôn người nội tâm dục vọng. Bất quá. Hắn ngữ khí như cũ rất bình thản. Dường như không phát hiện chút gì. Lại dường như hết thảy đều không để ý. Dạng này bình tĩnh tư thái, ngược lại để ngôi sao cốt tôn người đoán không được quân thiên thần ma phân thân thực lực. Là cách đại sự gì ngôi sao cốt tôn người đè xuống trong lòng đồng thủ ý nghĩ, ánh mắt lóe ra có chút hiếu kỳ. Quân thiên thần, ma phân thân cũng không giấu riêng. Ngữ khí thủy chung rất bình tĩnh, không nhanh không chậm giải thích nói. Trước đây không lâu, vô trung đạo quân chọn chiến thiên đạo thất bại. Đã triệt để bị thiên đạo pháp tắc giết chết. Hắn sau khi ngã xuống, chấn áp một phương thế giới này bất hủ đạo khí. Hoang vũ thế giới tháp cũng bị thiên đạo pháp tắc đánh nát. Mất đi hoang vũ thế giới tháp chấn áp, một phương thế giới này linh vận không cách nào bảo trì. Nhiều nhất 10 năm, toàn bộ thế giới đều đem sụp đổ. Vĩnh dạ ma sơn đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ngự liễn bên trong người, để cho ta dẫn hắn tới gặp vĩnh dạ ma chủ, là muốn cùng vĩnh dạ ma chủ thương lượng một chút. Tiếp đó, vĩnh dạ ác ma nhất tộc đi con đường nào. Oanh vô trung đạo quân chọn chiến thiên đạo thất bại, vô trung tiên cảnh sắp sụp đổ tin tức này, giống như là long trời lở đất đồng dạng, trực tiếp nện đến ngôi sao cốt tôn người đầy trong đầu chóng mặt, mất đi năng lực suy tính. Thẳng đến quân thiên thần ma phân thân rời đi, ngôi sao cốt tôn người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Thế giới sắp sụp đổ, tận thế sắp đến. Chúng ta còn tại tranh đoạt. Đời tiếp theo tộc trưởng tư cách buồn cười. Quá buồn cười trách không được. Nguyên tổ đại nhân vội vã muốn đi vào quân thiên ma đế bất hủ ma giới. Ngôi sao cốt tôn người triệt để trở về chỗ cũ tới. Dưới tình huống bình thường, bất hủ thánh địa không biết dễ dàng như vậy sụp đổ. Dù là bất hủ cường giả vẫn lạc, bất hủ thánh địa dựa vào bất hủ đạo khí trấn áp, cũng có thể trèo chống đến cái kế tiếp kỷ nguyên kết thúc. Chỉ tiếc, vô trung đạo quân mưu tính quá sâu. Thiên đạo thần phạt phía dưới, chẳng những chính hắn thân tử hồn diệt, liền mang theo hoang vũ thế giới tháp cái này một kiện thượng phẩm bất hủ đạo khí đều bị hắn liên lụy. Cho nên vô trung tiên cảnh mới có thể sụp đổ nhanh như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 224 chương 4488 chẳng sợ hãi quân thiên thần ma phân thân. Không sợ hãi chút nào. Nghênh ngang dẫn người tiến vào vĩnh dạ ma sơn. các hạ là người nào một đường lên. Không ít vĩnh giả ác ma đều hiếu kỳ cái này mới xuất hiện tộc nhân. Từng cách đi ra. Ngăn lại quân thiên thần ma phân thân. Muốn nghe ngóng một đến tột cùng. Ta là ai cũng không trọng yếu, chư vị vẫn là quan tâm một chút tương lai mình đi. Quân thiên thần ma phân thân nhấp nhô mỉm cười. Đem đối ngôi sao cốt tôn người lời nói. Một lần nữa đối tất cả mọi người nói một lần. Vô trung tiên cảnh sắp sụp đổ đều không ngoại lệ. Nghe đến tin tức này về sau tất cả vĩnh giả ác ma. Toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Nói như vậy. Huyên để ngươi là đến giải cứu chúng ta mọi người vô trung tiên cảnh một khi sụp đổ. Tất cả mọi người muốn chết. Dù là vĩnh hằng chí tôn thì sao ai có thể bù đắp được thế giới vỡ nát mang đến đại tai biến lúc này. Cái này một vị lạ lẫm tộc nhân. Đã dám mang nhân tộc cường giả đến thương lượng. Tất nhiên là có nắm chắc. Có thể thuyết phục nguyên tổ đại nhân. Mang theo mọi người giết ra một đường máu. Nếu như thế. Huyên đệ mời tới bên này rất nhanh. Tất cả vĩnh giả ác ma đều biến đến nhiệt tình lên. Thân thiết chào hỏi quân thiên thần ma phân thân. Thậm chí. Có một ít vĩnh giả ác ma. Còn chủ động ở phía trước dẫn đường. Cùng một chỗ lên tiến vào vĩnh giả ma chủ hang động. Muốn nghe một chút. Tiếp đó. Liên quan tới bọn họ vận mệnh đại sự. Soạt soạt soạt soạt một vị lạ lẫm tộc nhân. Mang nhân tộc cường giả. Đi vào vĩnh giả ma sơn. Muốn thương thảo quan tại toàn bộ tộc quần tương lai đại sự. Dạng này sự tình tự nhiên là không gạt được. Bất quá một hồi, vĩnh giả ác ma nhất tộc các cường giả cũng biết. Bọn họ từng cách theo đi mà quay lại. Cũng không tiếp tục đi thư giết người nào loại cường giả. Cướp đoạt âm thực trùng chứng sự tình. Chỉ quan tâm chính mình đến đón lấy đường ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chư vị trưởng lão, các ngươi làm sao đồng thời trở về vĩnh giả ma chủ hắc ám hang động bên ngoài. Có không ít cấp thấp ác ma thủ hộ. Lúc này, những cái kia cấp thấp ác ma nhìn lấy vừa mới rời đi không lâu các trưởng lão. Từng cái kết bạn mà về. Trong lòng mười phần cổ quái. Phải biết, những trưởng lão này bình thường đụng vào nhau. Không nói liều mạng chém giết. Mỗi người sắc mặt cũng đều là châm chọc khiêu khích. Lẫn nhau mũi vỉnh lên trời. Ai cũng không nhìn chúng người nào. Hôm nay quả nhiên là quái gì mở cửa. Quân thiên thần ma phân thân một ngựa đi đầu. Đứng tại cái kia hắc ám hang động bên ngoài. Hắn cũng không đem mình làm ngoại nhân. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bên trong một đầu ác ma. Tùy ý phân phó nói. Đây là ai cái kia cấp thấp ác ma có một ít hổ nghi. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua quân thiên thần ma phân thân. Chỉ bất quá. Hắn phát hiện. Quân thiên thần ma phân thân mở miệng về sau. Đằng sau rất nhiều vĩnh giả ác ma các trưởng lão. Vậy mà không có nhảy ra trách cứ hắn. Không biết lớn nhỏ. Ngược lại trầm mặc không gì sánh được. Tựa như đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Cái này có thể không phải chẳng lẽ. Vừa mới ra ngoài một vòng. Tất cả các trưởng lão đều đã đối trước mắt cái này một vị tuổi trẻ trưởng lão. Tâm phục khẩu phục. Muốn nâng hắn làm đời sau tộc trưởng cạch cái này một chút. Cái kia cấp thấp ác ma không dám do dự. Vội vàng bắt chuyện hắn đám ác ma. Cùng một chỗ đẩy ra cái này vỗ một cái nặng nề cửa lớn. Ô, cửa lớn vừa mở ra. Trong chốc lát, một trận mục nát tối tăm tử vong khí tức liền tràn ngập ra. Thổi tới quân thiên thần ma phân thân trên thân. Ào ào âm lãnh gió núi. Thổi đến quân thiên thần ma trên thân áo choàng bay phất phới. Cự đại đấu bồng. Bắt đầu kịch liệt quyển động. Cực giống một đóa bị đè nén đến cực hạn mây đen. Sắp bạo phát lôi đình mưa to. Để xuống ngự liễn đi xoay người lại. Quân thiên thần ma phân thân không có lập tức tiến vào trong động quật. Mà là hướng về phía hư không bên trong. Chính mình biến hóa ra đi ra cấp thấp con rơi đám ác ma. Gật gật đầu. Cách xứng sờ một trận hỗn tạp xiềng xích rung động âm vang lên. Hơn 10 con rơi ác ma. Đem cái kia một tòa cử đại thanh đồng ngự liễn. Đặt tại hang động thạch cửa bên cạnh. Ông. Sau một khắc. thanh đồng ngự liễn phát ra một trận nặng nề rơi xuống đất âm hưởng. Sau đó, thanh đồng ngự liễn phía trên cửa đồng bị chậm rãi mở ra. Cuối cùng muốn đi ra sao đông đảo vĩnh giả đám ác ma. Tất cả đều ngưng thần bế tức. Nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng cửa. Không lâu sau đó, bọn họ liền nhìn đến một người mặc áo trắng. Người đeo một cái thần bí màu đen hộp kiếm. Quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi khủng bố địa hỏa pháp tắc ba đồng tuấn lãng nam tử. Theo ngự liễn bên trong đi ra. Nam tử kia tư thái thẳng tắp, khí tức lại rất trầm ổn. Thân thể khí tức sinh sinh không diệt. Mỗi một tế bào đều tràn ngập sức sống. Lại có sinh mệnh ấm ký đang chấn động. Rõ ràng đã tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Chỉ bất quá, cùng vô trung tiên cảnh hắn nhân loại tu sĩ không giống nhau. Nam tử kia trên thân tự nhiên lưu chuyển ra một sợi bụi bẩn khí tức thần bí. Vĩnh dạ ma sơn phía trên tất cả âm lãnh mục nát khí tức. Một khi tới gần nam tử kia chung quanh hơn 10 mét, liền sẽ bị cái kia màu xám khí tức thần bí trong nháy mắt tan rã, biến thành cùng húc gió nhẹ, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Người này hơi có chút thần dị, tình cảnh này để tại chỗ vĩnh giả ác ma các cường giả đều là ảo ảo mi đầu nhảy một cái, trong lòng cảm thấy thật không thể tin. Tiểu Lê đừng sợ. Dương Vân Phàm trên trán cái thứ ba mắt thần chậm rãi đóng mở, ám kim sắc thần văn lói lên lói lên. Liếc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện có hơn 10 cái ma chủ cường giả nhìn mình chằm chằm. Trong những người này thực lực mạnh nhất cũng bất quá vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Toàn bộ vĩnh giả ma sơn, trừ vị kia khủng bố vô địch vĩnh giả ma chủ, còn lại ác ma Dương Vân Phàm đồng thời không để trong mắt. Tại đạo cung di tích bên trong, vô số vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả tại trước mắt hắn biến thành tro bụi. Lại tận mắt nhìn thấy tuyệt thế vô địch vô trung đạo quân vẫn lạc tại trước mắt mình. Dương Vân Phàm nhãn giới quả thực là được đến một lần thoát thai hoán cốt giống như tẩy lễ. Lúc này gặp lại một số ma chủ cấp bậc cường giả, trong lòng của hắn căn bản không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Tiểu Lê, bọn họ sẽ không tổn thương ngươi. Dương Vân Phàm vươn tay, mỉm cười nhìn về phía cái kia ngự liễn bên trong có một ít trắng xám khuôn mặt nhỏ. Nhị ca, ta không sợ. Ra vẻ kiên cường thanh thúy thanh âm tại ngự liễn bên trong phát ra. Không lâu sau đó, một cái đồng dạng thân thể mặt bạch y, mắt ngọc mày ngài, thanh lãnh tuyệt diễm, như tiên ngọc cốt, khí chất xuất trần nữ tử, cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí theo ngự liễn bên trong đi ra. Bản tôn mời gặp này. Quân thiên thần ma phân thân khom người tùy tùng đứng ở một bên, đối với Dương Vân Phàm bản tôn làm một cái cung thỉnh thủ thế. U V G W W M. Dương Vân Phàm bản tôn khẽ gật đầu, rất là tự nhiên nắm Tiểu Lê tay ngọc. Tại từng cái vĩnh giả áp ma kinh ngạc mà lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, từng bước một bước vào hắc ám hang động. A, hắn khí tức không thích hợp lúc này thời điểm. Tại chỗ vĩnh giả đám ác ma đột nhiên phát giác được, thanh đồng ngự liễn bên trong đi ra tên nhân loại này cường giả, cùng bọn hắn trước mắt cái này cùng tộc huyên đệ, khí tức quả thực giống như đúc. Cái này khí tức không phải chỉ huyết mạch khí tức, mà là linh hồn khí tức. Bọn họ vĩnh giả ác ma bộ tộc này đối với linh hồn khí tức cảm ứng lực có thể là vô cùng nhạy cảm. Tốt một cái giấc ngủ ngàn thu ma chủ, trong nháy mắt tất cả vĩnh giả ác ma đều lạnh như băng nhìn về phía quân thiên thần ma phân thân, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, cười nhạo không thôi nói: uổng chúng ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại địa vị nguyên lai. Ngươi bất quá là nhân loại kia dựng dục ra đến một bộ linh hồn phân thân. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ bị địa hỏa pháp tắc đạo ấm chấn áp cả đời, ha ha. Giấc ngủ ngàn thu, nhân loại kia không chết, ngươi liền vĩnh viễn không ngày nổi danh tối cường thần. Ý hỗn đô thị 224 chương 4489 dũng sĩ vô địch. Trong động quật có mấy chục tòa tạo hình tà khí thạch tòa theo thứ tự sắp xếp tại phía nam. Mà tại trung ương nhất một chỗ trên bệ đá thì là co do một đoàn màu đen cái bóng. Lúc này cái này, một đoàn màu đen cái bóng không ngừng ba động, đối với ngoại giới tiêu tán ra từng sợi hủy diệt chi lực. Nó chính là Vĩnh Dạ Ma Chủ. Vĩnh Dạ Ma Chủ bây giờ cái này một bộ vượt bộ dáng, theo Dương Vân Phàm, rõ ràng là đến đèn cạn dầu giai đoạn. Linh hồn chi lực bắt đầu không tự chủ được tán loạn, không cách nào khống chế trong cơ thể mình ma khí vận chuyển. Vĩnh Dạ Ma Chủ Dương Vân Phàm đứng tại dưới bể đá mới, ngoài mấy chục thung. Đối với trên bể đá Vĩnh Dạ Ma Chủ khẽ gật đầu, xem như đối chào. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm nghe đại danh đắt lâu, vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến, Vĩnh Dạ Ma Chủ vậy mà biết hắn tục danh. Có thể tại vô trung tiên cảnh nhìn thấy Thục Sơn kiếm chủ thật sự là khó được. Bổn tọa còn tưởng rằng Thục Sơn kiếm chủ một mực tại Thần Tiêu cung tu luyện. Cái kia một đoàn hắc sắc ma ảnh chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một vị toàn thân đen nhánh, da thịt khô cạn, gương mặt lõm đi xuống khô gầy lão giả. Lão giả trên mặt tràn đầy nếp nhăn, xương gò má phía trên phủ đầy nhỏ vụn ma văn. Ma văn nhỏ vụn, không còn như lúc tuổi còn trẻ một dạng hoàn chỉnh bóng loáng. Cái này mang ý nghĩa Vĩnh Dạ Ma Chủ thọ nguyên sắp hao hết, sinh mệnh chi lực trôi qua vô cùng nghiêm trọng. Nguyên tổ, ngươi trong động quật, hắn Vĩnh Dạ Ác Ma thấy cảnh này đều có một ít kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Vĩnh Dạ Ma Chủ trạng thái kém đến nước này. Một thân thực lực, mười không còn một. Có lẽ Vĩnh Dạ Ma Chủ có thể duy trì thân thể không vỡ bại, để linh hồn chi lực tự nhiên vận chuyển, đã là hắn lúc này có thể làm được cực hạn không sao. Hơn trăm năm bên trong bổn tỏa còn không chết. Vĩnh Dạ Ma Chủ tinh trong mắt màu đỏ yêu dị lấp lóe một chút, phất phất tay tùy ý trấn an vài câu. Đúng, nguyên tổ. Những cái kia Vĩnh Dạ Ác Ma nghe nói như thế, ào ào phát ra ai thanh thở dài. Hơn trăm năm, đây đối với thọ nguyên dài đến mấy chục triệu năm vĩnh hằng cường giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Vừa nghĩ tới Vĩnh Dạ Ma Chủ phải bỏ mạng, bọn họ dường như cũng nhìn đến tương lai mình vận mệnh. Cả đám đều có chút cảm động lây. Thục Sơn kiếm chủ, bổn tỏa biết ngươi ý đồ đến. Ngươi muốn mượn ta Vĩnh Dạ Ma Sơn thông đạo, rời đi một phương thế giới này. Vĩnh Dạ Ma Chủ biết rất nhiều. Hắn tuy nhiên thực lực thoái hóa, nhưng đối với toàn bộ vô trung tiên cảnh trưởng khống lực, như cũ rất mạnh. Trong bóng tối, hắn tràn ra đi không ít thần thức phân thân ở các nơi vì hắn giám sát vô trung tiên cảnh. Bên trong một bộ thần thức phân thân, thì cùng Dương Vân Phàm tại Đà Thị trong gia tộc từng có gặp mặt một lần. Cho nên, hắn vừa mới liếc một chút thì nhận ra Dương Vân Phàm. Trước kia, đúng là dạng này dự định. Dương Vân Phàm mỉm cười, gật đầu thừa nhận. Có thể ngay sau đó hắn nhưng lời nói lại khí thay đổi, cười rộ lên nói: chỉ bất quá, nhìn đến các hạ như thế hỏng bét tình trạng cơ thể, bổn tỏa lại sinh ra một cái tư tưởng mới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vĩnh Dạ Ma Chủ mi đầu nhất thời nhăn lại đến có một ít khó chịu. Dương Vân Phàm thái độ quá mức tùy ý, đối hắn tựa hồ không có một chút lòng kính sợ. Đây là bởi vì tự đại hay là bởi vì hắn khác có áp chủ bài, cho nên không sợ chính mình Vĩnh Dạ Ma Chủ trong lòng lóe qua một số suy nghĩ. Nhưng cuối cùng bởi vì tin tức nắm giữ không đủ, đoán không được Dương Vân Phàm ý nghĩ. Người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mỉm cười vài tiếng, Vĩnh Dạ Ma Chủ ngữ khí không tốt nói ra: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi có cái gì tư tưởng mới, không ngại nói ra nghe một chút. Ngươi cũng nhìn đến bổn tỏa thời gian không nhiều, tính cách cực đoan, rất dễ dàng làm ra một số phát dồ sự tình tới. Một bên nói, Vĩnh Dạ Ma Chủ tinh hồng sắc ánh mắt không khỏi nhìn thẳng Dương Vân Phàm bên cạnh Tiểu Lê. Nhị ca. Tiểu Lê bị nhìn thấy toàn thân không thoải mái, co rúm lại đến Dương Vân Phàm sau lưng, lôi kéo hắn góc áo, tay chân băng lãnh. Đừng sợ, gia hỏa này bất quá là mộ bên trong hài cốt, sắp chết đến nơi, mới cần phải dùng loại này tiểu thủ đoạn để che giấu chính mình suy yếu. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Lê bả vai. Ông, ngay tại lúc đó, có một cái kim quang lóng lánh Phật thủ theo Dương Vân Phàm thể nội duỗi ra, chụp về phía Tiểu Lê, phát ra một sợi quang minh chính đại Phật vận. Đây là Phật môn phân thân xuất thủ. Soạt trong lúc nhất thời, Tiểu Lê trên thân ác ma bao phủ lãnh ý, trong nháy mắt như băng tuyết tan rã một dạng, biến mất không thấy gì nữa, trợ giúp nàng khôi phục bình thường. Vĩnh Dạ Ma Chủ, bổn tòa cảnh cáo ngươi đừng có lại đùa nghịch cái gì bịt bợm còn con, trở mặt đối với người nào cũng không tốt. Dương Vân Phàm xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Ma Chủ. Ầm ầm, nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, một cái Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, đặc thù Lôi Đình Ngọc Phù, trực tiếp bị hắn theo trong túi chứ vật triệu hoán đi ra. Xì xì xì, cái này Lôi Đình Ngọc Phù, bản thân cần kết hợp Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết thi triển, uy lực mới có thể lớn nhất. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết tạo nghệ phía trên rất bình thường, cho nên hắn vẫn luôn không có sử dụng tới cái này một cái Lôi Đình Ngọc Phù. Không có Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết gia trì, cái này Lôi Đình Ngọc Phù giết không chết bất luận cái gì chí tôn cảnh trở lên tu sĩ. Chỉ bất quá, Lôi Đình Ngọc Phù bên trong nắm giữ một tia thuần chủng không gì sánh được Thần Tiêu Tử Lôi, thiên nhiên nắm giữ chấn nhiếp tà ma đặc hiệu. Đã Vĩnh Dạ Ma Chủ dám hù dọa Tiểu Lê, Dương Vân Phàm cũng không để ý, dùng cái này Lôi Đình Ngọc Phù để Vĩnh Dạ Ma Chủ vốn là tàn phá không chịu nổi thân thể, bị kim đâm đồng dạng Lôi Đình khí tức xâm nhập. Ao ao ao, quả nhiên cái này một cái Lôi Đình Ngọc Phù xuất hiện, để Vĩnh Dạ Ma Chủ ban đầu vốn cũng không ổn định thân thể càng phát ra hư huyễn. Vì chống cự trong không khí nồng đậm Lôi Đình khí tức, Vĩnh Dạ Ma Chủ trên thân bị bắt buộc tản mát ra càng nhiều ma khí. Trong không khí đôm đốt thanh âm không dứt, đó là ma khí cùng Lôi Đình chi lực đang không ngừng va chạm, cùng một chỗ chôn vùi phát ra tiếng vang. Thục Sơn Kiếm Chủ, ngươi đang gây hấn với bổn tòa. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Dạ Ma Chủ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt mười phần không tốt. Lôi Đình Ngọc Phù tuy nhiên giết không chết hắn, cũng thương tổn không hắn, nhưng lại để hắn mười phần khó chịu. Tựa như thỉnh thoảng thì có một con muỗi đinh hắn một miệng, lại đau lại ngứa. Ha ha, vừa mới ngươi đe dọa nhà ta tiểu muội thời điểm, không phải rất phách lối sao? Bổn tỏa bất quá là lấy người chi đạo còn chỉ người chi thân, làm sao chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi cũng cảm giác được khó chịu? Dương Vân Phàm cười lạnh nhìn lấy Vĩnh Dạ Ma Chủ. Muốn là Vĩnh Dạ Ma Chủ ở vào đỉnh phong trạng thái, hắn đương nhiên sẽ không lớn gan như vậy bao thiên, dám cùng đối phương đối nghịch. Nhưng bây giờ một cách gần như vẫn lạc, thực lực không đủ đỉnh phong lúc 10% Vĩnh Dạ Ma Chủ, hắn có cái gì tốt sợ ngươi? Vĩnh Dạ Ma Chủ cùng Dương Vân Phàm ánh mắt trong hư không không ngừng dây dưa, cả hai người nào cũng không chịu cúi đầu nhượng bộ, để tràng diện xem ra phá lệ khẩn trương. Quân Thiên Thần Ma phân thân đã trong bóng tối đề phòng, miễn là có một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức động thủ, trước hết giết Vĩnh Dạ Ma Chủ. Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị 224 chương 4490 Đảo Khách Thành Chủ. Mượn ác ma ao dùng một lát thiên thiên, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị chương mới nhất a. Thục Sơn Kiếm Chủ thật sự là tuổi trẻ khí thịnh. Thôi được, bổn tỏa vì vừa mới hành động, hướng bên cạnh ngươi tiểu nha đầu xin lỗi. Cuối cùng, Vĩnh Dạ Ma Chủ khẽ cười một tiếng, ra vẻ rộng lượng rời đi chỗ khác ánh mắt, xem như lui một bước. Trên thực tế, hắn nội tâm lại là cực độ chấn kinh. Bởi vì Dương Vân Phàm linh hồn chi lực phi thường cường đại, thậm chí so hiện tại trạng thái dưới hắn còn phải mạnh hơn một bậc, mà lại kéo dài vô tận, hậu kình mười phần. Nguyên thủy vũ trụ thiên tài, tại linh hồn tu luyện phương diện quả nhiên có ưu thế, so chúng ta những thứ này bị vây ở trong tiểu thế giới vứt bỏ người cứng hiếp quá nhiều. Ý thức được chính mình linh hồn không rất hoàn mỹ, Vĩnh Dạ Ma Chủ nội tâm không khỏi có một ít không thoải mái. Linh hồn đây mới là quyết định tu sĩ có thể hay không bước vào bất hủ đạo cảnh quan trọng. Tốt, thời gian không nhiều, chúng ta vẫn là thật tốt nói một chút hợp tác đi. Dương Vân Phàm cũng thuận thế đem Lôi Đình Ngọc Phù thu hồi lại. Thứ này chỉ có thể áp tâm một phen trạng thái suy bại đến cực hạn Vĩnh Dạ Ma Chủ. Đối tại dưới trạng thái bình thường vĩnh hằng cảnh ma chủ, thực tác dụng không lớn. Cho nên Dương Vân Phàm mới một mực không có sử dụng. Hợp tác có thể. Các hạ đơn giản là muốn rời khỏi một phương thế giới này. Cái này đối với bản tỏa mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ bất quá, bổn tỏa cần các hạ trong tay cái kia một cái âm thực trùng chứng. Thứ này đối với bổn tỏa thọ mệnh, thế nhưng là rất có ít lợi. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, Vĩnh Dạ Ma Chủ khẽ cười một tiếng, rộng lượng nói: miễn là ngươi nguyện ý giao ra cái kia một cái âm thực trùng chứng, mọi chuyện đều tốt nói. Ngươi muốn âm thực trùng chứng? Nghe đến Vĩnh Dạ Ma Chủ điều kiện, Dương Vân Phàm vô cùng kỳ quái. Hắn trầm tư một lát, nghĩ không ra cái gì nguyên do, không khỏi một số hồ nghi nói: Vĩnh Dạ Ma Chủ, chẳng lẽ ngươi muốn luyện chế đệ nhị nguyên thần chỉ là lấy ngươi trạng thái? Dù là luyện ra đệ nhị nguyên thần, tựa hồ cũng là chuyện vô bổ. A ha ha, cái này không cần các hạ quan tâm. Vĩnh Dạ Ma Chủ cười khẽ vài tiếng. Hắn đang cười Dương Vân Phàm được đến âm thực trùng chứng đều lâu như vậy, như cũ không biết âm thực trùng tránh thức bí mật. Bất quá, làm hắn nhìn đến Dương Vân Phàm bên cạnh một mực đứng hầu lấy không nói chuyện Quân Thiên Thần Ma phân thân, ý cười liền thu liếm. Thục Sơn kiếm chủ, bổn tỏa chỉ có một cách điều kiện. Miễn là ngươi giao ra âm thực trùng chứng, ta liền đưa ngươi rời đi một phương thế giới này. Vĩnh Dạ Ma Chủ cũng không nói đến âm thực trùng bí mật. Hắn rất xào trá. Hắn sợ Dương Vân Phàm một khi biết âm thực trùng bí mật thì tuyệt sẽ không giao ra âm thực trùng. Bởi vì Dương Vân Phàm có một bộ Quân Thiên Thần Ma phân thân, thực lực đã đến gần vô hạn vĩnh hằng cảnh. Miễn là Quân Thiên Thần Ma phân thân vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, đạt tới vĩnh hằng cảnh, liền có thể được đến truyền thừa ký ức. Đồng thời, làm hắn nắm giữ một tia thế giới chi lực biến hóa lúc, thì sẽ phát hiện âm thực trùng nội bộ khắc rõ một chỗ không gian tọa độ. Đến thời điểm lấy Dương Vân Phàm trí tuệ, nhất định sẽ phát hiện âm thực trùng bí mật. Là Vĩnh Dạ Ma Chủ, không là đơn thuần thân thể bước vào vĩnh hằng, hắn cùng hắn Vĩnh Dạ Ác Ma không giống nhau. Hắn tại nguyên thủy vũ trụ bên trong vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, linh hồn cũng được đến một lần tẩy lễ thuế biến. Cũng là một lần kia vĩnh hằng lôi kiếp kém chút để hắn mất mạng, dẫn đến hắn đối với vĩnh hằng lôi kiếp tràn ngập kiêng kỵ. Từ đó về sau không còn dám tùy tiện rời đi vô trung tiên cảnh. Bởi vì hắn về sau được đến tư liệu, vĩnh hằng cảnh ba cái đại cảnh, mỗi gặp phải một cái bình cảnh liền muốn độ một lần vĩnh hằng lôi kiếp. Lần thứ nhất độ kiếp, hắn kém chút thì bị vùi dập giữa chợ. Lần thứ hai, lần thứ ba, nghe nói một lần so một lần khó, hắn đương nhiên không còn dám tùy tiện nếm thử. Cũng chính bởi vì lần này vĩnh hằng lôi kiếp, để hắn ngoài ý muốn được đến một số truyền thừa ký ức, bên trong liền bao quát âm thực trùng tránh thức bí mật. Vĩnh Dạ Ma Chủ, điều kiện này chỉ sợ ta không cách nào đáp ứng. Dương Vân Phàm không biết Vĩnh Dạ Ma Chủ nhìn chằm chằm âm thực trùng làm cái gì. Hắn chỉ biết là đối phương cũng không phải dùng tới tu luyện để nhị nguyên thần. Cái này liền có chút kỳ quái. Tại không có làm rõ ràng trước đó, Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không đem âm thực trùng dâng lên. Vì cái gì Vĩnh Dạ Ma Chủ không cam tâm? Hắn lui một bước nói: như vậy đi, miễn là ngươi nguyện ý cho ta âm thực trùng chứng, điều kiện gì đều có thể thương lượng. Ha ha. Lúc này Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, cười khẽ vài tiếng, ngữ khí ngạo nghễ nói: bổn tỏa trước tới nơi đây chính là cho ngươi chỉ một đầu sinh lộ. Ngươi lại hỏi bổn tỏa muốn bảo vật trong thiên hạ, tự nhiên không có loại này đạo lý. bổn tòa chẳng những sẽ không cho ngươi âm thực trùng, còn hy vọng mượn nhờ vĩnh dạ ma sơn áp ma ao dùng một lát, trợ giúp ta cái này một bộ linh hồn phân thân tiến hành một lần tẩy lễ, giác tỉnh một bộ phận thiên phú bí thuật. Quân thiên thần ma phân thân từ sinh ra về sau, trừ lực lớn vô cùng, thân thể kiên cố bên ngoài, còn không có hắn đặc biệt thiên phú. Cái này rất không hợp lý. Theo lý tới nói, ác ma nhất tộc cần phải đều nắm giữ một môn thiên phú bí thuật. Dương Vân Phàm nghe nói vĩnh giả ác ma nhất tộc căn bản là dựa vào ác ma ao thuế biến huyết mạch giác tỉnh thiên phú bí thuật, cho nên hắn cũng muốn thử một lần, nhìn xem quân thiên thần ma phân thân có thể hay không thông qua một lần tẩy lễ giác tỉnh cái gì thiên phú bí thuật. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đang đùa ta vĩnh dạ ma chủ ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, bị Dương Vân Phàm làm đến trong lòng có một số nổi nóng. Muốn không phải âm thực trùng tại Dương Vân Phàm trên thân, hắn làm sao có thể sẽ cho phép Dương Vân Phàm tiến vào hắn ma quật. Lúc này Dương Vân Phàm chẳng những không giao ra âm thực trùng, còn muốn mượn ác ma ao đến giúp hắn linh hồn phân thân tẩy lễ, đây quả thực buồn cười. Hừ, vĩnh dạ ma chủ ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới, tràn ngập sát khí. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía đông đảo ác ma tộc người, lãnh khúc nói, đã không thể đồng ý, ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi. Các con cho bổn tòa giết hắn nguyên tổ không thể. Ai biết, những cái kia ác ma tộc người chẳng những không có đồng thủ, cả đám đều nhảy ra, ngăn cản vĩnh dạ ma chủ. Còn có một số thông minh, tranh thủ thời gian đối vĩnh dạ ma chủ linh hồn truyền âm, giải thích nói, nguyên tổ, vô trung đạo quân đã vẫn lạc, chúng ta cái thế giới này sắp sụp đổ. Thục Sơn kiếm chủ đến từ nguyên thủy vũ trụ, thân phận không tầm thường, nếu có hắn trợ giúp, chúng ta có lẽ có thể tại nguyên thủy vũ trụ đặt chân. Ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Vĩnh dạ ma sơn, bởi vì có nồng đậm ma khí bao phủ, bản thân thì có vô tận hủy diệt chi lực, cảm thụ không sâu. Thế nhưng là tại hắn địa phương, linh khí điêu linh tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến cái này đám ác ma cũng cảm giác được một chút sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ những thứ này ác ma sinh tồn cũng là cần ăn. Đám yêu thú nếu là đều chết, bọn họ nhưng không cách nào dựa vào nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa cái gì lưu giữ sống sót. Bọn họ tu luyện cần thôn phệ linh thú hồn phách, cùng nhân loại tu sĩ đơn thuần dựa vào đan dược hoàn toàn không giống. Vô trung đạo quân vẫn lạc, vĩnh dạ ma chủ nghe nói như thế thoáng cái ngốc đứng ở tại chỗ. Tối cường thần y hỗn đô thì 224 chương 4491, ta muốn thế giới chi hạt làm một phương thế giới này tối cường giả. Vĩnh dạ ma chủ tự nhiên biết một phương thế giới này sáng tạo giả vô trung đạo quân tồn tại, mà lại vô trung đạo quân còn tại Yến Sơn sơn mạch phủ cận thiết lập cái kế tiếp truyền tống trận, có thể tiến vào hắn lưu lại đạo cung di tích. Những năm gần đây, vĩnh dạ ma chủ chính mình liền phái ra qua không chỉ một vĩnh hằng cảnh ác ma thủ hạ tiến vào phía kia đạo cung di tích thăm dò. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, những cái kia tiến nhập đạo cung di tích đám ác ma tất cả đều tin tức hoàn toàn không có, không rõ sống chết. Cái này khiến vĩnh dạ ma chủ ý thức đến đạo cung bên trong di tích bầu nguy hiểm vạn phần, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể đi. Rốt cuộc, hắn đã là đương thế vô địch, không cần thiết mạo hiểm nữa. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, vô trung đạo quân có lẽ còn sống. Không phải vậy lời nói, đạo cung di tích không có người chủ trì, chỉ là dựa vào trận pháp cấm chế, hẳn là không cách nào vây khốn nhiều người như vậy. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi chứng minh như thế nào? Chính mình không có nói láo. Giờ khắc này, nghe đến vô trung đạo quân vẫn lạc tin tức, vĩnh dạ ma chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thậm chí không quan tâm Dương Vân Phàm vừa mới vô lễ, kìm lòng không được tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ta đã dám nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Xoát sau một khắc, hắn cổ tay khẽ đào, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phong cách cổ xưa bàn thờ đá. Cái này bàn thờ đá tạo hình khác lạ, mặt ngoài vết khắc tràn ngập tang thương viễn cổ khí tức, mà lại toàn thân là dùng một loại không biết tên hiếm thấy tài liệu chế tạo. Vừa nhìn liền biết không thuộc về vô trung tiên cảnh. Ô, lúc này làm lấy vĩnh dạ ma chủ mặt, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng mở ra bàn thờ đá một góc. Rất nhanh, liền có một hồi nhỏ nhẹ đạo vận khí tức theo bàn thờ đá bên trong bên ngoài tràn ra tới. Đây là một loại màu tím lam đạo vận, cùng bây giờ kỷ nguyên này vũ trụ bụi bẩn đạo vận khí tức hoàn toàn khác biệt. Loại khí tức này, người bình thường là không cảm ứng được. Chỉ có thực lực siêu phàm thoát tục, linh hồn nhạy cảm thế hệ, mới có thể lờ mờ phát giác được một số khác biệt. Vĩnh dạ ma chủ đương nhiên có thể phát giác được. Đạo này vận sẽ không sai, đúng là thuộc về vô trung đạo quân. Nhìn thấy cái này một sợi đạo vận khí tức, vĩnh dạ ma chủ trong lòng một điểm cuối cùng hy vọng xa vời cũng bị triệt để đánh nát. Hắn rõ ràng đạo cung di tích tồn tại, tự nhiên cũng biết tại đạo cung di tích bên trong có một số không thuộc về cái này một phương vũ trụ kỷ nguyên đạo vận. Dương Vân Phàm có thể lấy ra cái này một kiện bàn thờ đá, gián tiếp cũng chứng minh hắn đã từng đi qua vô trung đạo quân đạo cung di tích. Vậy mà thực sự có người có thể theo đạo cung bên trong sống sót đi ra ra hỏa này, mạng cũng thật là lớn a. Lúc này, tại tràng sở có ác ma lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt đều biến đến nóng rực không gì sánh được. Bọn họ thậm chí có một ít sùng bái Dương Vân Phàm. Phải biết, đạo cung di tích truyền thuyết tại vĩnh hằng cảnh tu sĩ bên trong cũng không thần bí. Chỉ bất quá, tất cả mọi người cảm thấy đó là một con đường không có lối về. Chỉ có một ít lá gan vô cùng lớn người mới dám đi xông xáo đạo cung di tích. Cho đến nay, tất cả tiến nhập đạo cung di tích người, tất cả đều mai danh ẩn tích. Không có một cách nào sống sót đi ra. Dương Vân Phàm chính là cái thứ nhất sống sót đi ra người, hắn là một cái sáng tạo kỳ tích người. Cái này một chút, các hạ cần phải tin tưởng a. Dương Vân Phàm đem cái này một cái bàn thờ đá khép lại, thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Trong lòng minh bạch, vĩnh dạ ma chủ cũng đã triệt để tin tưởng mình. Nếu như thế, đến đón lấy sự tình thì tương đối dễ dàng làm. Không nghĩ tới vô trung đạo quân thật vẫn lạc. Vĩnh dạ ma chủ gật gật đầu, đồng thời thở dài một hơi. Hắn nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Phải biết, đây chính là vô trung đạo quân, cái thế giới này sáng tạo giả, đạo tổ cấp bậc tồn tại. Nhân vật như vậy, thế mà thật vẫn lạc. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi nói đi, trừ ác ma ao bên ngoài, ngươi còn muốn cái gì? Khẽ thở dài một cách về sau, vĩnh dạ ma chủ cả người đều biến đến chán nản không ít. Có lẽ là vô trung đạo quân vẫn lạc, để hắn bị quá lớn kích thích, hắn đã không có quá nhiều hùng tâm tráng trí. Tìm tới quân thiên ma đế truyền thừa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải đào thoát không thiên đạo trói buộc. Thời gian vừa đến, đạo tổ cũng phải bỏ mạng, hắn lại tính được cái gì ác ma ao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Trong mắt màu đen nhìn về phía nơi xa phân mảnh thế giới, nói: một phương thế giới này sụp đổ về sau, thế giới chi hạch đem sẽ tự nhiên hiện hiện. Cái này thế giới chi hạch đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên chờ các ngươi rời đi về sau, cái này vĩnh dạ ma trên dưới núi quy ta thống soái. Một cái thế giới sụp đổ trước đó, thế giới chi hạch hội nổi lên. Cái này thế giới chi hạch ngưng tụ một cái thế giới tuyệt đại bộ phận thế giới chi lực. Nếu là có thể được đến, đối với Dương Vân Phàm tương lai bước vào vĩnh hằng cảnh tu luyện có cực lớn trợ giúp. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến lúc trước hắn tham gia thần tiêu cung nhập môn khảo hạch, nhiệm vụ một trong cũng là đi một cái sắp sụp đổ thế giới thu lấy một cái thế giới chi hạch. Lúc đó hắn chả không hiểu cái này thế giới chi hạch có tác dụng gì. Thẳng đến về sau, hắn mới hiểu được. nguyên lai, vĩnh hằng cảnh cường giả tu luyện cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Muốn tăng thực lực lên, vĩnh hằng cảnh cường giả trừ chậm rãi hấp thu trong thiên địa lưu giữ tại thế giới chi lực bên ngoài, còn có một cách đường tắt. Cái kia chính là đi tìm những cái kia phá toái thế giới, được đến thế giới chi hạch. Cái này thế giới chi hạch đối tại chí tôn cảnh tu sĩ mà nói không hề có tác dụng, nhưng đối với vĩnh hằng cảnh tu sĩ mà nói lại là một kiện đồ đại bổ. Tác dụng tương đương với vô trung tiên cảnh bên trong, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đỉnh phong tinh văn đạo đan. Đã chúng ta toàn tộc trên dưới đều phải rời, một phương này vĩnh dạ ma sơn liền thành nơi vô chủ, lưu cho các hạ cũng không phải là không thể được. Vĩnh dạ ma chủ trầm ngâm một lát, gật gật đầu đáp ứng. Hắn không còn nhắc đến âm thực trùng đề tài, bởi vì lấy Dương Vân Phàm thông minh tài trí, tại hắn nhắc đến âm thực trùng trong nháy mắt, chỉ sợ liền dĩ nhiên minh bạch âm thực trùng tất nhiên có bí mật gì tồn tại. Không có vấn đề liền tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Đột nhiên hắn chuyển biến đổi, ánh mắt lóe ra, nói: trừ cái đó ra, còn mời vĩnh dạ ma chủ nói cho tại hạ âm thực trùng đến tột cùng có bí mật gì như các hạ nguyện ý bẩm báo, tại hạ sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cái này vĩnh dạ ma chủ có một ít chần chờ, nói cho Dương Vân Phàm chẳng khác nào là đem lần này cơ duyên chắp tay nhường cho. Dương Vân Phàm cái kia một bộ linh hồn phân thân, nắm giữ vô cùng thuần túy quân thiên thần ma huyết mạch. Các loại cách này một bộ quân thiên thần ma phân thân bước vào vĩnh hằng cảnh giới, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể dứt bỏ chính mình, một mình đi lấy đến quân thiên ma đế cơ duyên. Không muốn nói sao, Dương Vân Phàm đôi mắt nheo lại có một ít lạnh lùng. Bất quá ngay sau đó, hắn ào ào cười một tiếng tùy ý nói, không nói cũng không quan hệ. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Không lâu sau đó, chờ ta bước vào vĩnh hằng cảnh, linh hồn đủ cường đại, hoàn toàn có thể cho quân thiên thần ma phân thân cũng độ một lần vĩnh hằng lôi kiếp. Chắc hẳn đến thời điểm, hết thảy đều sẽ rõ ràng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 224 chương 4492 âm dương. Sinh tử âm thực trùng, bắt nguồn tử thương không ma cung. Thương không ma đế lại cùng quân thiên ma đế từng có một đoạn ăn oán. Không cần người khác nhắc nhở, Dương Vân Phàm liền biết cái này âm thực trùng tất nhiên cùng hai vị ma đế có quan hệ thế nào. Miễn là quân thiên thần ma phân thân thu hoạch được một số truyền thừa ký ức, những thứ này đều hội tự nhiên sẽ hiểu. Đây cũng là Dương Vân Phàm dám cùng vĩnh dạ ma chủ có kè mặt cả lực lượng. Hắn biết vĩnh dạ ma chủ căn bản là không có cách giấu riêng hết thảy. Ngươi, nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, vĩnh dạ ma chủ sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa một hồi. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm thông minh như vậy, không cần hắn nhắc nhở, liền phân tích ra hết thảy. Thôi thôi, bổn tỏa nói cho ngươi đi, xem như lưu lại một phần hương hỏa tình. Cuối cùng, vĩnh dạ ma chủ sau khi cân nhắc hơn thiệt, cười khổ một tiếng, mở miệng nói: trên thực tế, âm thực trùng chính là một thanh chìa khóa. Chờ ngươi bước vào vĩnh hằng cảnh, liền có tư cách sử dụng chuôi này chìa khóa, mở ra quân thiên ma đế lưu lại bất hủ ma giới. Bên trong cần phải có một phần bước vào bất hủ cơ duyên. Há, nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng có cái gì đại bí mật đây. Nghe vĩnh dạ ma chủ giới thiệu về sau, Dương Vân Phàm ngữ khí nhấp nhô cũng không mười phần kinh hỉ. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Nguyên lai là dạng này, ngươi thì tuyệt không hưng phấn. Dương Vân Phàm thái độ để vĩnh dạ ma chủ mười phần khó chịu. Lúc trước hắn biết bí mật này thời điểm, thế nhưng là hưng phấn vài ngày, khắp nơi nghe ngóng âm thực trùng tin tức. Thẳng đến sau cùng ý thức được chính mình khả năng không cách nào thần không biết ruột không hay lấy tới một cái âm thực trùng, mới hành quân lặng lẽ. Cái này cả hai đem so sánh, lộ ra hắn thì cùng một cái không có thấy qua việc đời nhà quê một dạng. Ha ha, Dương Vân Phàm bản tôn không có trả lời. Một bên quân thiên thần ma phân thân lại là cười khẳng khặc quái dị lên. Vĩnh Dạ Ma Chủ, ngươi nhãn giới thực sự quá chật. Quân Thiên Ma Đế chỉ là một tên hạ vị bất hủ, thực lực ước chừng tại bất hủ đạo cảnh tầng thứ 3. Hắn truyền thừa chỉ có thể nói là đồng dạng. Quân Thiên Thần Ma phân thân cũng có một cấu ngạo khí. Chính hắn đều đã thôi diễn ra một cách đạo ấm, có bước vào bất hủ tiềm lực. Làm gì lại đi Quân Thiên Ma Đế đường huống chi? Quân Thiên Ma Đế thực lực cũng không mạnh. Hạ vị bất hủ hắn bất hủ đạo ấm cũng hẳn là hạ phẩm. Nếu là ở phía này kỷ nguyên vũ trụ vừa sinh ra thời điểm, đạo vận rồi sao? Hạ phẩm đạo ấm có lẽ còn có thể khiến người ta bước vào bất hủ. Nhưng hôm nay chỉ sợ đã không được. Thì liền Diệp Thanh Lê dạng này tuyệt thế thiên tài, dựa vào một cái hạ phẩm đạo ấm, đều không thể bước vào bất hủ. Nhất định phải một cái trung phẩm đạo ấm mới được. Hắn thiên phú chưa chắc so Diệp Thanh Lê cường đại. Huống chi Dương Vân Phàm bản tôn có Nguyên Hoàng Kiếm Đồ cái này chờ hỏa diễm pháp tắc tối đỉnh cấp đại đạo truyền thừa. Quân Thiên Thần Ma phân thân dù là không tu luyện, cũng có thể dựa vào bản tôn linh hồn tẩm bổ, chậm rãi tăng cao tu vi. Cũng không thể so với chính mình tu luyện chậm bao nhiêu. Ngươi nói Quân Thiên Ma Đế truyền thừa chỉ là bình thường? Vĩnh Dạ Ma Chủ nghe nói như thế, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó lắc đầu cười nhạo nói, đã ngươi chứng mắt Quân Thiên Ma Đế truyền thừa, không bằng đem cái này một phần truyền thừa nhường cho bổn tỏa. Như thế nào? Bổn tỏa cam đoan, nếu là thật sự được đến truyền thừa, về sau tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Vân Phàm bản tôn cười lạnh một tiếng, lại là không cho Vĩnh Dạ Ma Chủ cơ hội này. Chính mình nhìn không lên về chứng mắt, thế nhưng là hắn cũng tuyệt đối không muốn cái này một phương vũ trụ kỷ nguyên vô duyên vô cớ thêm ra một vị bất hủ cấp bậc ma tộc cường giả. Đây đối với vũ trụ sinh linh mà nói thế nhưng là một trận đại tai nạn. Cắt, nhân loại thật đúng là dối trá, khẩu thị tâm phi. Vĩnh Dạ Ma Chủ bị Dương Vân Phàm cự tuyệt, trong lòng rất khó chịu, ngữ khí không tự giác lộ ra một tia trào phúng ý vị. Tốt, không muốn nói những lời nhảm nhí này. Dương Vân Phàm vung tay lên, đánh gãy cái này không có dinh dưỡng nói chuyện phiếm. Thần sắc chân thành nói, Vĩnh Dạ Ma Chủ, ta đã tại một phương thế giới này đợi tốt mấy năm, đối với một phương thế giới này đã không có bất cứ hứng thú gì. Tiếp đó còn mời các hạ dẫn đường a, chúng ta sớm làm rời đi một phương thế giới này. Được thôi, đi theo ta. Vĩnh Dạ Ma Chủ ngược lại là không có tiếp tục sông dài, nhẹ khẽ gật đầu một cái, liền biến thành một đoàn hắc sắc ma khí, hướng về động huyệt chỗ sâu bay vào. Xoát, Dương Vân Phàm gặp này, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình cũng giống như sợi thô giống như đuổi theo Vĩnh Dạ Ma Chủ. Một phương này động huyệt vô cùng tĩnh mịch, nối thẳng lòng đất, tốt âm lãnh khí tức. Trong huyệt động môn tẩu vài phút, Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được bốn phía ma khí càng lúc càng nồng nặng, nhiệt độ cũng hàng rất thấp. Hắn trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tầng hơi mỏng băng xương. U, V, Quy, Quy, Mơ, Áp Ma Ao. Đột nhiên, Dương Vân Phàm dừng bước lại. Hắn nhìn đến tại đại khái đếm ngoài trăm thước có một chỗ đen nhánh không gì sánh được hồ nước. Ao nước toàn thân màu đen, tỏa ra màu đen khí tức, đồng thời có một cỗ tà dị mà âm lãnh lực lượng không ngừng lật dũng mãnh tiến ra. Suy suy suy, cái này một cỗ ma khí tràn ngập ra, những nơi đi qua, cho dù là thạch đầu bị ăn mòn, cũng đều bị hóa tan, toát ra từng sợi màu xám tử vong khí tức. Thật sự là ác độc a. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khác lạ. Sợ hãi như vậy hủy diệt khí tức, cho dù là bây giờ hắn cũng vô pháp tùy tiện tiếp nhận, vừa không cẩn thận thì thân tử hồn diệt. Thời không thông đạo ngay tại áp ma ao phía dưới, Vĩnh Dạ Ma Chủ tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm nghi hoặc, giải thích vài câu nói, vạn sự vạn vật đều có âm dương sinh tử hai cực, vô trung tiên cảnh làm một cái thế giới tự nhiên cũng có âm dương hai cực. Dương cực ở vào vô trung tiên cảnh bên ngoài, chính là một cái thần đạo quả. Sinh trưởng ở trong hư không. Theo nguyên thủy vũ trụ hấp thụ năng lượng. Duy trì lấy vô trung tiên cảnh. Đến mức âm cực chính là ở chỗ này. Cái này một tòa ác ma ao. Tràn ngập tử vong âm lãnh mục nát khí tức. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Chỉ có thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau. Mới có tư cách xuyên qua cái này ác ma ao. Rời đi vô trung tiên cảnh. Âm dương. Sinh tử dương vân phàm những mày. Cái này tựa hồ là linh hồn bước vào vĩnh hằng cảnh giới bí quyết trách không được. Vĩnh hằng thần quốc. Bất hủ thánh giới. Dù là rời đi chủ nhân trưởng khống. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy điêu linh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Nắm giữ sinh cùng tử thực thì là sinh mệnh cơ sở nhất đặc thù. Một cái sinh mệnh tự nhiên có chính mình sinh trưởng chu kỳ. Cái này chu kỳ rất ổn định. Không lại bởi vì chủ nhân bỗng nhiên vẫn lạc. Ngay lập tức suy giảm. Có ý tứ. Dương Vân Phàm trong đôi mắt quang hoa lóe ra, tựa hồ minh bạch tiểu thế giới vận chuyển quy luật. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn rời khỏi cái thế giới này, vấn đề không lớn. Bất quá, ngươi cái này một vị tiểu nha đầu. Vĩnh Dạ ma chủ đứng tại ác ma ao bên ngoài. Đồng tử lóe ra tinh hào quang màu đỏ. Khóe miệng hiện lên một vệt xem kịch vui thần sắc. Muốn biết Dương Vân Phàm giải quyết như thế nào vấn đề này. Tối cường thần ý hỗn đô thì 224 chương 4493 tín nhiệm khảo nghiệm cách này đơn giản. Dương Vân Phàm tự tin cười một tiếng. Nhìn về phía một bên đất trống. Phu một câu. Cửu sơn ầm ầm trong nháy mắt. Nơi đây khắp nơi bỗng nhiên quay cuồng lên. Vô số đại địa chi lực xoát xoát xoát sôi trào. Cuối cùng ngưng tụ ra một đầu. Toàn thân mọc đầy gai nhọn. Toàn thân lưu chuyển lên cho kim sắc huyền vũ thạch thú. Tiểu gia hỏa này rất âm hiểm. Từ khi tiến vào vĩnh dạ ma sơn, xung phong nhận việc ẩm nặc khí tức, giấu trong lòng đất tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dọc theo con đường này đến, nó đều không có tìm được cơ hội, rất là khó chịu. Lúc này, nghe đến Dương Vân Phàm phân phó, nó lại cũng không cần ẩm tàng thân hình oanh một chút trực tiếp xuất hiện. Pháp tắc nguyên linh nhìn đến huyền vũ thạch thú. Vĩnh dạ ma chủ đồng tử không khỏi ngưng co rúm người lại. Có một ít chấn kinh. Lần nữa nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc. Ánh mắt của hắn biến đến vô cùng phức tạp. Có một ít ven dép. Lại có một ít may mắn. Ven dép Dương Vân Phàm thiên phú và cơ duyên. May mắn vừa mới hắn không có đối địch với Dương Vân Phàm. Không phải vậy, chỉ là cái này một đầu pháp tắc nguyên linh, liền có thể hủy đi toàn bộ vĩnh dạ ma sơn. Tiểu Lê, ngươi tiến vào Cửu Sơn Thiên Thư thế giới bên trong. Ở nơi đó, sẽ không bị ma khí xâm nhập. Chờ trở lại nguyên thủy vũ trụ, ta lại để cho Cửu Sơn thả ngươi đi ra. Dương Vân Phàm xoay người, ngữ khí ôn nhu đối Tiểu Lê giải thích nói. Chấn giới trong thiên thư chính là một phương thiên địa lồng giam. Huyền vũ thạch thú một trong những tuyệt chiêu. Cũng là đem người dùng chấn giới thiên thư phong ấm. Sau đó tại bên trong thế giới nhỏ này. Lấy vô tận đại địa mẫu khí nghiền ép đối thủ. Vĩnh hằng cảnh phía dưới. Không phá nổi chấn giới thiên thư phong ấm. Vô luận đến bao nhiêu người đều không làm nên chuyện gì. Nhị ca ta minh bạch. Tiểu Lê khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía huyền vũ thạch thú. Nói Cửu Sơn mở ra chấn giới thiên thư đi. Giống huyền vũ thạch thú gật gật đầu. Sau đó miệng há ra. Liền phun ra một cuốn thần bí thiên thư. Hưu thiên thư chậm rãi triển khai. Toát ra cho kim sắc thần bí lực lượng. Lúc này. Thiên thư nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ đại địa chi lực. Liền nhẹ nhàng khóa lại Tiểu Lê. Sau đó phần phật một chút. Toàn bộ hư không run nhẹ nhẹ một chút. Tiểu Lê liền bị một cỗ to lớn dẫn sắt lực lượng. Trực tiếp bị cuốn vào đến thiên thư thế giới bên trong. Bẹp. Gặp này, huyền vũ thạch thú thần biết nhất động trực tiếp đem chấn giới thiên thư lại lần nữa nuốt vào chính mình trong bụng. Ông. Mà huyền vũ thạch thú chính mình. Toàn bộ thân thể cũng chậm rãi thu nhỏ. Trên thân gai nhọn cũng thu liếm. Cuối cùng biến thành chỉ lớn bằng bàn tay. Xoát một chút. Tiến vào Dương Vân Phàm trong ngực. Chậm rãi cùng trong cơ thể hắn ba động đại địa chi lực. dung hợp duy nhất, biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Dạ Ma Chủ làm xong hết thảy, Dương Vân Phàm quay đầu, mang theo một tia nhẹ nhõm ý cười, nhìn lấy Vĩnh Dạ Ma Chủ nói: các hạ cùng quan tâm ta, không nếu muốn vừa nghĩ tiến vào nguyên thủy vũ trụ về sau, cái kia ứng đối như thế nào liên tiếp mà đến hai lần vĩnh hằng lôi kiếp đi. Vĩnh Dạ Ma Chủ chỉ vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, mà hắn vừa đi ra ngoài, thiên đạo pháp tắc hội phát giác được hắn tu vi, trong khoảng thời gian ngắn liên tục hạ xuống lần thứ hai, lần thứ ba vĩnh hằng lôi kiếp, thậm chí vận khí không tốt lời nói, lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp cũng sẽ cùng nhau rơi xuống. Lấy Vĩnh Dạ Ma Chủ trạng thái, muốn vượt qua hai lần lôi kiếp chỉ sợ độ khó khăn rất lớn. Chỉ bất quá đây là Vĩnh Dạ Ma Chủ vấn đề, Dương Vân Phàm cũng lười quan tâm, bởi vì một khi hắn rời đi cái thế giới này trở lại nguyên thủy vũ trụ lời nói, sợ rằng cũng phải nghênh đón một lần vĩnh hằng lôi kiếp. Hừ, Vĩnh Dạ Ma Chủ biến sắc, khó coi không gì sánh được, lạnh hừ một tiếng, tức giận nói: cái này cũng không nhọc đến Thục Sơn kiếm chủ ngươi đến quan tâm, đến thời điểm bổn tòa tự có biện pháp. Âm âm, có lẽ là trong lòng tức giận, Vĩnh Dạ Ma Chủ cũng không cùng Dương Vân Phàm chào hỏi, trực tiếp một cái bước lớn nhảy vào ác ma trong ao. Ao ao ao, trong lúc nhất thời cái kia sền sệt tối tăm nguyên dịch bắt đầu ủ quay cuồng lên, toát ra vô số mùi hôi thối. Nguyên tổ, chờ ta một chút, nhóm còn thừa đám ác ma. Xem xét Vĩnh Dạ Ma Chủ động tác, sợ lão tổ tông vứt xuống bọn họ một người chạy trốn, ao ao theo nhảy vào ác ma trong ao. Bọn họ vốn là tại ác ma trong ao sinh ra, lại tại ác ma trong ao tiếp lễ rửa tội, cũng không chán ghét cái này ác ma ao khí tức. Phù phù phù phù, từng cái ác ma nhảy vào bên trong, sau đó lẻn vào đến đáy ao, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh to như vậy lòng đất không gian, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng hắn Quân Thiên thần ma phân thân. Quân Thiên, ngươi lưu tại nơi này, thừa dịp cái này ác ma ao còn chưa khô kiệt, tận lực hấp thu đột phá đi. Mặt khác, 10 năm về sau, cái thế giới này đem về sụp đổ, hy vọng ngươi có thể cầm tới thế giới chi hạch. Dương Vân Phàm chuẩn bị đem Quân Thiên thần ma phân thân lưu ở cái thế giới này tu luyện 10 năm. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Quân Thiên thần ma phân thân hoàn toàn có thể dựa theo Vĩnh Dạ Ác Ma nhất tộc tu luyện phương pháp, tại trong vòng 10 năm bước vào vĩnh hằng cảnh. Đa tạ bản tôn. Quân Thiên thần ma phân thân khẽ gật đầu, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút cảm khái. Bản tôn thưởng phạt phân minh. Lần này hắn lập xuống công lao, bản tôn liền cho mình ra mặt cơ hội. Cũng không có chuẩn bị một mực áp chế chính mình. Chính ngươi chú ý. Dương Vân Phàm đối với Quân Thiên thần ma phân thân khẽ gật đầu, trong mắt có một ít chờ mong. Cố ý lưu lại Quân Thiên thần ma phân thân, cái này thực là Dương Vân Phàm đối với Quân Thiên thần ma phân thân một lần khảo nghiệm. Nếu như Quân Thiên thần ma phân thân có thể thành thành thật thật hoàn thành chính mình bàn giao nhiệm vụ, thời gian vừa đến, chắp tay phụng phía trên thế giới chi hạch, như vậy hắn liền sẽ giải khai đối Quân Thiên thần ma phân thân áp chế, cho phép hắn rời đi chính mình trưởng khống, tiến về Thâm Uyên ma giới tu hành. Nếu không phải như vậy, hắn thà rằng phế bỏ cái này một bộ linh hồn phân thân, cũng quyết không cho phép ra bày ra chính mình không cách nào trưởng khống cuộc diện. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm bản tôn một bước nhảy ra, nhảy vào ác ma kia trong ao. Cười ác ma nguyên dịch tràn ngập hủ thực chi lực. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được toàn thân nhói nhói không gì sánh được, tựa như có 10 triệu châm đang thắt chính mình một dạng. Soạt, hắn kêu rên một thân, linh hồn hạch tâm bên trong địa hỏa pháp tắc đạo ấm bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, từng sợi khí tức của đạo bắt đầu tiêu tán đi ra, quanh quẩn tại hắn bên ngoài thân, ngăn cách cái này ác ma nguyên dịch xâm nhập, hắn mới tốt chịu không được thiếu. U, vinh, quy, quy, mơ. Tìm tới lặn xuống ước chừng mười mấy giây đồng hồ. Dương Vân Phàm liền phát hiện tại ác ma đáy ao bộ. Xác thực tồn tại một cái vặn vẹo không gian vòng xoáy. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là thời không thông đạo. Âm âm không có chút gì do dự. Dương Vân Phàm trên thân bộc phát ra khủng bố thần lực. Trực tiếp ra tốc mà đi. Vọt thẳng nhập không gian này vòng xoáy bên trong. Tại không gian vòng xoáy phủ cận. Không gian chi lực hỗn loạn mà vặn vẹo. Dương Vân Phàm càng đến gần không gian này vòng xoáy. Hắn thân thể không tự chủ được bắt đầu thu nhỏ. Đến sau cùng. Hắn biến đến chỉ có một cái điểm nhỏ lớn nhỏ. Phúc phúc một chút. Đột nhiên, không gian vòng xoáy phát sinh một tia vặn vẹo, đem Dương Vân Phàm trực tiếp chìm ngập. Áp ma bên cạnh ao một bên. Bản tôn khí tức, hoàn toàn biến mất. Quân thiên thần ma phân thân cảm ứng được, Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn chi lực, hoàn toàn cùng hắn chặt đứt. Hắn có một ít không hiểu hưng phấn giờ này khắc này. Dương Vân Phàm bản tôn triệt để rời đi một phương thế giới này. Thậm chí, bởi vì cách xa nhau quá xa, bản tôn đều không thể dựa vào bản nguyên linh hồn ý chí đến khống chế hắn. Hắn nắm giữ hoàn toàn tự do. Muốn làm gì, liền có thể làm cái gì. Thậm chí, tại vô trung tiên cảnh sụp đổ trước đó, hắn có đầy đủ thời gian nghiên cứu. Làm sao chặt đứt cùng bản tôn ở giữa linh hồn liên hệ. Muốn hay không chặt đứt cùng bản tôn linh hồn liên hệ đâu. Quân thiên thần ma phân thân. Tinh trong mắt màu đỏ. Lấp lóe không ngừng. Trên mặt tràn ngập vẻ giãy giụa.